còn có khác cùng ta để từ trước, chúng ta về sau cũng sẽ không trở thành cộng sự. Bởi vì ngươi lùn. Phần 50. Nói xong cuối cùng một câu, Hạ Phạn cười banh thẳng bước chân, nàng vốn dĩ liền không sai biệt lắm một M7, hơn nữa mu bàn chân 10cm, nàng muốn nhìn xuống người. Nàng chỉ là nói ra tình hình thực tế, cộng sự nam vũ giả so nữ vũ giả banh thẳng mu bàn chân sau tốt nhất còn muốn cao một ít. Sở hữu diễn viên chính cần thiết là vóc dáng cao, như vậy mới có thể từ đàn vũ trung đột hiện ra tới, nam chính tốt nhất 1m8 trở lên, Lý Chi Lan thân cao kém một chút, hắn 17 tuổi cũng đã 1m75, hiện giờ 6 năm sau, lại vẫn như cũ là 1m75. Hạ Phạn nói xong cũng không đi quan sát đối phương hay không tự ai tự hoán, lập tức đi ra ngoài. Có nhân tất có quả, lúc trước La Nhã Tĩnh ham hại Hạ Phạn, Lý Chi Lan lại bởi vì đối phương xương sống bị thương mà nhân cơ hội cùng người chia tay, từ đầu đến cuối một câu an ủi đều không có, chỉ nghĩ phủi sạch quan hệ. Hiện giờ nàng càng muốn cái kia bó sát người quần nam hợp với hối hận tư cách đều không có, nàng luôn luôn là công bằng thực. Hạ Phạn lúc sau vẫn như cũ cứ theo lẽ thường đi thượng ba lê khóa, người kia mộng tưởng không phải chúng cử múa ba lê đoàn, mà là trở thành diễn viên chính. Một lần liên hảo, liên tính là trợ giúp đối phương giải mộng. Tất cả mọi người thực vô ngữ. Tuyển chọn thời điểm cảm giác còn hào hảo, hiện giờ luyện tập nhưng thật ra lại khôi phục nguyên dạng, mỗi một động tác đều tràn ngập. Hợp với nam vũ đạo diễn viên đều hổ thẹn không bằng Dương Cương Mỹ. Đại gia nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ Hạ Phạn lúc ấy bức nóng nảy, sau đó phát huy ra tiềm lực. Hạ Phạn không vui, khiêu vũ không đáng kể chút nào, đói bụng nhảy là một kiện rất nghiêm trọng sự tình, múa ba lê lão sư nói ăn no sẽ có vây cảm, bụng cũng sẽ có gánh nặng. Cho nên tam cơm chỉ có thể ăn lường dạ. Hơn nữa chỉ có thể ăn chay cùng một chút ức gà thịt, bữa ăn khuya là quyết không thể chạm vào. Hạ Phạn ngồi ở Trình Thanh Lãng trong xe, nàng xuyên thấu qua Già Châu xe tòa. Phảng phất nghe thấy được thịt bò cái lẩu hương vị. Không vui người nào đó trong bụng ý nghĩ xấu mạo một cái lại một cái phao phao tất cả đều là kia đối nam nữ mặt. Dương Thiêm đối người không làm việc đàng hoàng đã không nghĩ nói cái gì. Mặc kệ còn hảo Hạ Phạn đáp ứng hắn, nhảy xong rồi ba lê lập tức liền khởi công, hắn làm chụp cái gì liền chụp cái gì. Nghĩ đến Hạ Phạn tùy tùy tiện tiện khai thông người bù, Dương Thiêm đầu lại rất đau. Thật là làm bậy, đã phát một cái người bù, sau đó liền gác ở nơi đó, hợp với chân dung tóm tắt đều không có, mới 24 giờ, phép số lượng đã đột phá 1.000 vạn. Đương sự mặc kệ, hắn cái này người đại diện không thể mặc kệ, cho nên hắn lại tiếp thu Hạ Phạn người bù. Hạ Phạn rất ít tham gia hoạt động, xuất đạo đến nay tiếp thu phỏng vấn số lần ít ỏi có thể đếm được, bằng không lần trước hơi thăm hỏi cũng sẽ không cứ theo lẽ thường số liệu phong giá trị. Tác phẩm chất cao cũng đền bù không được lượng thiếu sự thật, chỉ là Hạ Phạn tuy rằng đối cho hấp thụ ánh sáng độ cũng không thèm để ý, nhưng lại như là có người giúp nàng xử lý hủy bổ đầu đề bao năm nghiệp vụ. Động bất động liền thượng một chút hot xệ ở cùng đầu đề, làm hao hết tâm tư xảo thai tiếng cùng lộ ngực nghệ sĩ quả thực khóc mắt bị mù. Cuối tuần Mỹ lệ nhất siêu cao giả tìm, làm Hạ Phạn fans tăng vọt, kỳ thật ở lúc ban đầu xác định thành viên thời điểm, Hạ Phạn không bị xem trọng. Đại đa số người xem đều là hướng về phía bá đạo tổng tài Triệu Tử Khiêm cùng quý công tử Trần Gia Dụ đi, này hai người ở 20 mấy tuổi tiểu thị tươi thập phần xuất sắc. Tiết mục chỉ thả một kỳ, mọi người bị quá mức ma tính phong cách cấp kinh sợ ở. Trong não làn đạn căn bản dừng không được tới. Hạ Phạn ở trong tiết mục tối nhan lên sân khấu, lên núi xuống biển không gì làm không được, mặc kệ cái gì kỹ năng đều hơn xa với mặt khác 4 vị đội viên, cũng là thắng được số lần nhiều nhất người. Lão phấn cùng tân phấn đều nghẹn. Ngẫu nhiên chụp cái tạp chí đều đến tỉnh liếm, nghẹn đến mức đều có chút bệnh trạng, cái này thấy được đột phá khẩu, Hạ Phạn cư nhiên khai huệ bù, đại gia liền phẫn mà bóc can khởi nghĩa. Bất quá một ngày, huệ bù nhắn lại cùng chuyển phát tới rồi một cái kinh người con số, còn đang không ngừng đi lên trên. Dương Thiêm nhìn đến huệ bù phía dưới một đám kêu lão công có chút nóng lòng, nghĩ không ra kế tiếp chính mình muốn dây cốt cái dạng gì huệ bù. Tính, hắn vẫn là trước điều tra hạ nhà mình nghệ sĩ fans loại hình. Dương Thiêm tùy tiện điểm đi vào một cái nhắn lại kêu lão công người, chứng thực ấy bổ cư nhiên là nào đó công ty Trung Hoa khu tổng giám đốc. Từ từ, cư nhiên vẫn là trung niên nam nhân. Như vậy thật sự không quan trọng sao. Dương Thiêm lại thay đổi cái tương đối đứng đắn chân dung điểm đi vào, đậu má cái này hảo quen mắt. Không phải mấy ngày hôm trước cái kia nghiêm trang ngoại khoa chủ nhiệm sao. Ha ha, sai xem ngươi, thật là nghĩ không ra ngươi ở trên mạng là như thế này tùy tiện người. Rốt cuộc, hắn điểm một nữ tính hóa chân dung đi vào. Vị kia thai phụ trang đầu trí đỉnh ấy bồ điên cuồng tạt Hạ Phạn. May mắn ta gả người họ Hạ, mặc kệ sinh nam sinh nữ ta đều phải đặt tên kêu Hạ Phạn, như vậy lão công ngươi liền xuất hiện ở nhà ta sổ hộ khẩu lạc, ngoà ngoạ. Lệnh ngươi giận sôi chính là phía dưới còn có một đám khen bác trưởng máy trí. Đây đều là chút cái quỷ gì. Thật là có cái dạng nào thần tượng, sẽ có cái gì đó dạng fans, nghĩ đến bề ngoài soát một tầng sơn y nột thùng cơm, đầu của hắn lại bắt đầu đau. Dương Thiêm nhìn trong gương chính mình mặt, nếu như bị can nhìn đến chính mình biểu tình, lại phải bị ghét bỏ ma kỷ cùng nương tháo. Thế giới này quả thực không thể hảo. Chương 49, Edson. Dương Thiêm trong lòng ngũ vị trần tạp, hắn quyết định cái gì đều không nói, hắn đem điện thoại đưa cho Hạ Phạn, tới tự chụp một trường, phát ra đi cùng đại gia chào hỏi. Không đúng, cười đến độ cung lại lớn một chút, có thể đem miệng đô lên. Dương Thiêm tiếp nhận di động, nhìn màn hình kia trương ở hắn chỉ đạo hạ bài trừ tràn ngập lừa gạt tính ảnh chụp, nhẫn tâm ấn gửi đi kiện, sau đó thu hồi di động. Này đó đều không quan trọng, cái gì đều không quan trọng, toa phổ ái tư tích đôi mắt cũng chưa dùng. Những cái đó fans đã hoàn toàn mù. Fans nhìn đến tự chụp chiếu, tức khắc lại khai kiềm chế không được, Triệu Tử Khiêm cùng Trần Gia Dụ vẻ mặt không dám nhìn thẳng, Trình Thanh Lãng thuận tay đem ảnh chụp hữu kiện, sau đó thiết thành hình nền di động. Không phải sau một ngày, hắn ngoại ý muốn phát hiện nhà hắn lao đầu nhi giấy dán tường cùng hắn là cùng khoảng, lão nhân còn vẻ mặt đắc ý cùng kiêu ngạo nói, con dâu của ta xinh đẹp đi, tiểu tử, ngươi không cần quá hâm mộ. Trình Thanh Lãng, hắn còn có thể nói cái gì, hắn quyết định cái gì đều không nói. Múa ba lê đoàn bên kia tới tin tức, nàng thông qua phỏng vấn, Hạ Phạn tạm thời không có ký hợp đồng, múa ba lê ở rất nhiều người xem ra là gian khổ lại cao thượng sự nghiệp, nhưng là nàng không có gì hứng thú. Nàng căn bản không thích loại này nhón chân tiêm vũ đạo, bất quá là tưởng bang nhân hoàn thành mộng tưởng. Nàng nếu tiếp nhận rồi đối phương thân thể, như vậy liền có cái này trách nhiệm. Từ trước Hạ Phạn 6 tuổi bắt đầu học ba lê, sau lại tuy rằng xương sống bị thương, không thể trở thành một cái chuyên nghiệp ba lê diễn viên, lúc sau 4 năm kiến thức cơ bản lại không có hoang phế. Hiện giờ nàng nhặt lên tới cũng không khó, duy nhất khó khăn chính là, nàng nhảy không ra cái loại này ưu nhã hương vị. Trường lưu rốt cuộc không phải thật sự Hạ Phạn, nàng tháo hán tử dường như sống mười mấy năm, từ thây sơn biển máu tranh lại đây, mặt ngoài trang cái bộ dáng còn hành, nhưng là muốn từ trong xương cốt từ nội đến ngoại tản mát ra ưu nhã. Vẫn là nhanh chóng đánh đổ đi. Bất quá Hạ Phạn thắng ở tự tin A, sở hữu xem nàng khiêu vũ người biểu tình đều vẻ mặt rối rắm, nàng lại vẫn như cũ kiên trì làm xong động tác, nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Đem thông thường luyện võ đổi thành khiêu vũ, hiệu quả là giống nhau giống nhau. Nhìn thể trọng cân thượng con số, Hạ Phạn thở dài, này một tháng nàng thể trọng rất 5 cân, từ tiểu lam thực đau mình, đây là nhiều ít bạc mới dưỡng ra tới thịt ta thịt. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, tiểu bạch thỏ còn không có co lại. Hạ Phạn hung hăng nhìn trước ngực hai đống, lại động cắt ý tưởng. Từ tiểu lam tất nhiên là trăm phương nghìn kế cản trở, nàng xem người căn bản không hoàn toàn tắt ý niệm, vốn là tưởng ở trên mạng kiểm tra đại ngực cắt thất bại trường hợp cùng hình ảnh dọa lui đối phương, khả năng từ ngữ mấu chốt không đúng, sau đó nhảy ra một cái phùng đại ngực run rẩy nữ nhân coi thường mình. Từ tiểu lam không tưởng quá nhiều liền điểm đi vào. Hạ Phạn bưng trái cây tiến vào, liền nhìn đến từ tiểu lam đẩy mặt ngồi ở chỗ kia, từ tiểu lam muốn tắt đi màn hình nhưng đã chậm. Hạ Phạn đã thấy được. Từ tiểu lam luống cuống tay chân tắt đi video, có chút xấu hổ nói, cái kia, là nó chính mình nhảy ra, không phải ta muốn xem. Hai người liếc nhau, đều không có nói chuyện. 3 phút sau, từ tiểu lam mở ra màn hình, điều ra trang web lịch sử, lần thứ 2 điểm đi vào. Hai người một bên ăn trái cây một bên nhìn màn hình. Có điểm lợi hại. Đây là Hạ Phạn thanh âm. Đúng vậy, đây là từ tiểu lam đang nói chuyện. Bằng không chúng ta lại đổi một cái xem. Đây là từ tiểu lam đưa ra kiến nghị. Cũng đúng. Hạ Phạn tỏ vẻ tán đồng. Nửa giờ sau, từ tiểu lam đóng máy tính, Hạ Phạn nhìn đã ăn xong không mâm, cái kia là thật sự. Vẫn là giả. Từ tiểu lam nghĩ nghĩ, hẳn là giả. Đã kết hôn đồng sự nói chuyện thiếm, nàng ngẫu nhiên cũng nghe tới rồi một ít, giống nhau cũng chưa như vậy kéo dài cùng. Hạ Phạn nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói, ta đây đi ngủ. Tuy rằng kia nữ kêu đến như thế quái dị, nàng cũng không có hướng trong lòng đi. Nếu là giả, nàng tuy rằng ngâm mình ở nam nhân đôi lớn lên, nhưng là rốt cuộc nam nữ có khác, đối nam nữ phong nguyệt việc nửa điểm không suốt đêm. Đại Phượng Thiên Sách quận chúa sắc tuyệt thù lệ, sùng bái người nhiều, lại là không ai dám mở miệng cầu lấy, vị kia thám hoa lãng là cái kỳ ba, xả thân lấy nghĩa tinh thần đạt được cả triều văn võ nhất trí khen ngợi. Bất quá ngầm lại một lần bị người hoài nghi có phải hay không đầu óc có vấn đề, hoặc là gặp cái gì đả kích không muốn sống nữa, muốn tốc tốc muốn chết người, chuyện gì làm không được. Thành thân trước một đêm, Mama đưa cho nàng một quyển Xuân Cung Đồ, muốn cho nàng có thể thuận lợi yêu thương thám hoa lang vô chướng ngại, nhưng là kia buồn mơ hồ phong cách thư, chỗ nào có thể so sánh phiến tử càng thêm chấn động. Hạ Phạn tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, lại cũng bị kinh tới rồi. Tây Ninh múa ba lê đoàn tính toán lại bài múa ba lê kinh điển kịch làm Thiên Nga Hồ. Hạ Phạn tình cảnh thực xấu hổ, tuy rằng nàng biểu hiện xuất sắc, nhưng là nàng đồng thời cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, cũng không sẽ an tâm đương một cái múa ba lê diễn viên, tuy rằng đấy hảo lại chỉ có thể dứt bỏ. Sau lại vũ đoàn rồi lại để lại người, sau đó làm mới nhập đoàn Hạ Phạn tham gia vũ kịch, đảm nhiệm đàn vũ diễn viên. Hạ Phạn sử sốt, đi thẳng vào vấn đề nói, Hắc Bạch Thiên Nga là ta vẫn luôn tưởng diễn nhân vật, ta chỉ nghĩ diễn áo cắt thác, ta có thể so sánh các ngươi chủ nhảy nhảy đến hảo. Tổng giám chỉ là cười cười không nói chuyện, đối phương tuy rằng là đương hồng nghệ sĩ, nhưng cũng chỉ là mới vừa tiến đoàn tân diễn viên, như thế nào đều không tới phiên diễn áo cắt thác. Phần 51. Ba lê cùng đóng phim điện ảnh không giống nhau. Hạ Phạn không nói chuyện, chỉ là nhất biến biến luyện tập chủ nhảy vũ đạo bộ phận. Năm nay là vũ đoàn 20 đời năm, cho nên bài đến múa ba lê kịch đặc biệt quan trọng, còn thỉnh nước ngoài múa ba lê đại sư Lợi Ngói Ý để làm chỉ đạo. Người nước ngoài tuyển giác, sẽ không suy xét người là đàn vũ diễn viên vẫn là diễn viên chính, đại gia liền cùng nhau nhảy một lần, từ hắn từ giữa tuyển ra hắn cảm thấy thích hợp diễn viên. Nay chỉ có một lần biểu diễn đặc biệt quan trọng. Hạ Phạn ngày thường luyện tập trình độ, mọi người đều xem ở trong mắt, rất nhiều người đều cho rằng đoàn kịch là coi trọng nàng danh khí, mới đem người cấp chiêu tiến vào. Thật sự có thể dùng một cái thảm tới khái quát. Vũ đoàn định tốt diễn viên chính là Thẩm Mộ, Lợi Ngói Ý trước xem xong rồi, hắn không nói chuyện, trợ lý bắt đầu chất vấn người phụ trách, áo cắt tháp ở đâu. Hiển nhiên thập phần không hài lòng. Lão nhân lại nhìn bị tuyển biểu diễn, vẫn như cũ không hài lòng, mấy cái người phụ trách thiện lương, nhược là cái dạng này tình huống cũng chỉ có thể từ nước ngoài múa ba lê đoàn hội diễn viên lại đây. Ta cũng tưởng, thử một lần. Mọi người không thể tin tưởng nhìn Hạ Phạn, người này trình độ, lão sư chờ lát nữa nhất định sẽ mắng chửi người. Hí kịch tính một màn xuất hiện, phải biết rằng buổi sáng người này tập luyện, còn giống một đống. Chẳng lẽ là cố ý che giấu thực lực. Ngày hôm sau Hạ Phạn trở thành bị diễn chi nhất, Thẩm Mộ vẫn như cũ là thay thế bổ sung, mặt khác còn có 3 cái bị diễn, còn có 1 tháng, nếu lao đầu nhi bất mãn nữa ý chỉ có thể từ nước ngoài điều người. Dương Thiêm cảm thấy có chút hỗn độn. 2 tháng trước Hạ Phạn đề nghị, hắn cho rằng người chỉ là nhất thời hứng khởi, như thế nào 2 tháng sau liền thành chủ nhảy bị tuyển. Tuy rằng người này từ trước có học qua ba lê, nhưng là không khỏi cũng. So nhân gia nghệ sĩ là ca hát, diễn kịch cùng chủ trì không chậm trễ, Hạ Phạn là đóng phim, đọc sách, nhảy ba lê. Tuy rằng nghe tới rất dốc lòng, nhưng là rõ ràng liền không phải như vậy. Vị kia nước ngoài chỉ đạo đại sư muốn 1 tháng mới đến 1 lần, Hạ Phạn ở người đi rồi sau, liền lại khôi phục kim cương bảy bỉ phong cách. Khiêu vũ tư thế như là tùy thời có thể nhảy dựng lên cùng người đánh một trận. Hơn nữa bao chuẩn có thể đánh thắng cái loại cảm giác này. Hạ Phạn về đến nhà liền nhìn đến Trình Thanh Lãng đang ở thông xuống nước ống dẫn. Trình Thanh Lãng giống như là ngành khoa học và công nghệ tốt nghiệp, thông cống thoát nước rất có một bộ, thường xuyên liền xung phong nhận việc liền tới rồi. Nơi này đã là tháng 6, tuy rằng trong nhà khai điều hòa, Trình Thanh Lãng vội lâu như vậy, lại vẫn như cũ là một thân hãn, hắn đem ngắn tay hướng lên trên xốc lên. Trong lúc vô tình lộ ra 6 khối mật sắc cơ bụng. Hạ Phạn, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến, nhưng là lần này tổng cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Trình Thanh Lãng tẩy xong tay hướng tới người đi qua, cười cười hỏi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hạ Phạn không biết vì cái gì nghĩ tới không lâu trước đây, cùng từ Tiểu Lam xem đến những cái đó video, Tiểu Khổng Tức dáng người cùng mặt so với bọn hắn khá hơn nhiều. So nam đẹp, so nữ cũng đẹp. Ân, nếu Tiểu Khổng Tức đi chụp, nhất định có thể kiếm được rất lớn một số tiền. Khả năng doanh số sẽ liên tục dâng lên. Hạ Phạn nghĩ như vậy, duỗi tay sờ hướng về phía 6 khối cơ bụng, nàng chỉ là đơn thuần tò mò, Trình Thanh Lãng cơ bắp thật xinh đẹp, sẽ không quá mức phung trương, xúc cảm thị giác gồm nhiều mặt. Trình Thanh Lãng lui ra phía sau một bước, ngươi làm gì? Hạ Phạn nghĩ hỏi, không thể sờ. Trình Thanh Lãng, lại như vậy, chưa thấy qua như vậy đúng lý hợp tình chơi lưu manh. Có thể làm hắn cũng có thể chơi một lần lưu manh sao? Liền đem cái này tính thành 2 người tiến triển. Hắn mỗi ngày bị nhà hắn lão nhân mắng chửi người buồn liền tính, còn bạch mù một khuôn mặt, chẳng lẽ lấy mặt thủ thắng thực quang vinh sao? Hạ Phạn nhìn người, đột nhiên lại nghĩ tới video những cái đó kỳ quái động tác cùng thanh âm, nàng vội vàng thu hồi tay. Phá lệ có chút. Ngượng ngùng, mặt đỏ hồng. Bất quá cũng chính là như vậy trong nháy mắt, đang ở rối rắm Trình Thanh Lãng cũng không có bắt giữ đến, Hạ Phạn lại đổi thành bài bổ kẹ mặt, chẳng lẽ còn muốn lấy tiền? Không cho sờ liền tính, cùng lắm thì ta đi sờ người khác. Trình Thanh Lãng. Cái này hắn muốn khóc, tự tôn gì đó quả nhiên đều không quan trọng không quan trọng. Ngươi sờ đi, cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần ngươi thích. Nông đậm bán rẻ tiếng cười kiêm bán thịt cảm giác sao lại thế này. Hạ Phạn hứng thú ít ỏi, huy đi rồi trong đầu những cái đó không khỏe mạnh hình ảnh, tính. Lại đi làm chuyện khác. Trình Thanh Lãng. Hắn còn có thể nói cái gì, lần sau Hạ Phạn muốn sờ hắn tuyệt đối không né. bán thịt cũng đến biểu hiện ra chuyên nghiệp thái độ. Chương 50, Edusen. Hạ Phạn vẫn như cũ mỗi ngày đi luyện tập, nàng chính là kiên định muốn nhảy diễn viên chính người. Bất quá, nàng đã là múa ba lê đoàn riêng một ngọn cờ kỳ ba, không ngừng khiêu chiến mỗi người thị giác thần kinh cùng điểm mấu chốt. Mỗi lần đổi xong múa ba lê, liền đao to búa lớn đỡ đem, áp đem, câu banh, khai hồng, đứng thẳng. Sau đó chính là tràn ngập lực lượng Mỹ tiểu đá chân, tràn ngập lực lượng Mỹ xoay quanh, tràn ngập lực lượng Mỹ cú sốc. Vẻ mặt nghiêm túc đem ba lê đạp hư thành một cái khác bộ dáng, đoàn trưởng xem qua, lắc lắc đầu đi rồi, tổng giám xem qua, cũng lắc đầu đi rồi. Người khác sớm tưởng nổ lên đánh người, bất quá bệnh viện màn này dư huy thượng ở, cũng liền đành phải tạm thời. Nhị. Nam vũ giả yên lặng nhìn cú sốc bọn họ còn cao người nào đó, nước mắt hướng trong lòng lưu. Thấy quỷ, chân tuyển hai lần cùng bình thường luyện tập giống hoàn toàn không phải một người. Khó trách Hạ Phạn cầm giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, út ca ảnh hậu kỹ thuật diễn đại khái cũng cư như vậy, lao hổ già heo, thật thật tiền đồ không thể hạ lượng. Thẩm Mộ nhìn sân khấu người trên, một người che giấu lại hảo cũng sẽ lộ ra dấu vết để lại, Hạ Phạn đảo thật giống đối ba lê rốt đặc cắn mai. Bất quá nàng tạm thời cũng không tinh lực tưởng quá nhiều, rốt cuộc đối phương chỉ là thay thế bổ sung trí nhất. Nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng, gần nhất Giang Hàn Đình cơ hồ mỗi ngày xem nàng luyện tập. Thẩm Mộ từ sân khấu xuống dưới, đi tới Giang Hàn Đình bên người, ôm người cánh tay xảo tiếu xinh đẹp nói, buổi tối có thể hay không, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dựa vào người bả vai một bộ tiểu nữ nhân tư thái, hoàn toàn không có ngày thường ngạo khí cùng mắt cao hơn đỉnh. Hạ Phạn không khỏi tưởng, này mắt đào hoa túi ra xinh đến hảo, lại là cái tài chủ, không biết nhiều ít nữ nhân khép không được chân, nhiều ít nam nhân mại không khai bước. Bất quá đáng tiếc ánh mắt không tốt, tiền nhiệm là cái cầm có thể chọc người chết nữ nhi, tiền nhiệm là nhìn xúc cảm liền chẳng ra gì giả đại ngực. Vẫn là cái này nhảy ba lê mỹ nữ nhìn thuận mắt. Tuy rằng mỹ nhân trừ bỏ đối Giang Hàn Đình, xem những người khác nếu không liền nâng cảm, nếu không liền tầm mắt là nghiêng, bất quá này cũng không tính cái gì. Ai không có điểm khuyết điểm đâu, trọng điểm là xinh đẹp. Tiểu tử này ánh mắt cũng thật không bằng Trình Thanh Lãng hảo, Lâm Thanh Xuyên lớn lên đẹp ca lại sướng đến dễ nghe, tuy rằng băng băng, nhưng là cũng so Giang Hàn Đình tìm những cái đó cường đến nhiều. Nói thật, cùng với nói Giang Hàn Đình ngủ người khác, không bằng nói là tiêu tiền tìm phiêu, nghĩ vậy nhi, Hạ Phạn có chút vui vẻ, ứng vô số nhân tình kiếp người, lại là cái bạc tình người. Bất quá mấy cái nam vũ giả đi qua đi, phía trước phình phình một đại đống, nàng lại cười khai miệng lại khép lại. Bó sát người quần nam nhân. Nàng chán ghét. Trên trán có hãn mật mật tích xuống dưới, Hạ Phạn chuyển qua tầm mắt thư khẩu khí, vận động hoàn chỉnh cá nhân đều thoải mái. Nàng đem đầu tóc toàn bộ buộc chặt lên, viên đầu trên trán có vài sợi không thế nào phục tùng tóc mái kiều lên, môi đỏ da bạch, hai má bởi vì vận động mà có chút hơi đỏ ửng. Mấy cái trải qua nam vũ giả xem đến có chút xuất thần. Thông dong tự tin yên lặng rõ ràng. A phi, quăng ngã A. Khí chất thứ này quả nhiên không đáng tin cậy. Gia hỏa này rõ ràng liền có thể một chân đá chết sống yêu, trang cái gì nhu nhược. Rõ ràng bọn họ mỗi một cái đều so nàng nhu nhược. Tâm tình mọi người phức tạp, bọn họ trung gian trà trộn vào một cái dị loại. Buổi tối cùng nhau ăn cơm sao? Giang Hàn Đình đi qua đi hỏi. Không đi. Ngươi lại không chịu làm ta tấu ngươi. Giang Hàn Đình đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Ngự khí nhàn nhạt nói, không đi tính, tuần sau ta muốn cùng Tây Ninh múa ba lê đoàn tiến hành ký tên nghi thức, dựa theo hiệp nghị, Hân Thương tập đoàn làm Tây Ninh múa ba lê đoàn thủ tịch tài trợ cơ cấu, đem cung cấp mỗi năm vượt qua 1.000 vạn nguyên tài chính ban cho duy trì, cũng vì tân kịch sáng tác cùng trình diễn cung cấp chuyên môn tài chính. Đốn hạ, Giang Hàn Đinh lại nói, bao gồm các ngươi lần này tập luyện kịch, tham gia chủ nhảy cùng thay thế bổ sung đều đi, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Hạ Phạn cười cười, đi, ta đương nhiên đi. Ngươi cùng mỹ nhân đi trước, ta sau một bước tới. Ngươi đại gia khí thế như vậy kiêu ngạo, không thể chỉ tấu một đốn, ít nhất đến phiên cái gấp ba. Giang Hàn Đinh nhìn người cười cười, không nói nữa. Thẩm Mộ vẫn luôn không có chen vào nói, ngồi trên xe, nàng rốt cuộc nhịn không được thử hỏi. Hàn Đinh, ngươi cùng Hạ Phạn trước kia nghiêm túc. Nàng là vị hôn thê của ta, bất quá tính cách không tốt lắm. Đối phương ngữ khí bình thường, nàng tâm lại thẳng tắp đi xuống truy. Thẩm Mộ sớm biết rằng chính mình sẽ không theo Giang Hàn Đinh quá dài. Hai người có thư ăn cơm, gặp được người tiến đến chào hỏi, Giang Hàn Đinh cùng người giới thiệu nàng là bằng hữu. Kỳ thật nàng biết, bọn họ hợp với bằng hữu cũng không phải. Giang Hàn Đinh lãnh đạm có lễ, ra tay hào phóng, nàng không xa cầu chân tình, chỉ là khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Nàng cho rằng người này lạnh băng mà lý tính, nguyên lai chỉ là đối nàng cảm tính không đứng dậy mà thôi. Dương Thiêm bên này ôm Mạc Danh tâm tình, bắt đầu giúp Hạ Phạn xử lý hơi bù, một chúng điên cuồng đuổi theo cầu gả người còn không biết. Bọn họ đối mặt không phải bọn họ idol, mà là một nhiều 40 tuổi tiểu hoa. Lần này mênh mông tới mười mấy người, khai một cái ghế lô. Nhảy ba lê đối ăn đều thực khắc chế, hợp với uống nhiều ít thủy đều khắc chế, trên cơ bản điểm lại nhiều đồ ăn, cũng liền cầm đĩa, xoa mấy khối trái cây tỏ vẻ đã ăn. Múa ba lê diễn viên tăng trọng là ấn hai tính toán, béo một chút có lẽ lên đài khi thân thể đường cong cũng đã chịu ảnh hưởng. Da bọc xương các vị ăn đến so chim chóc nhiều không bao nhiêu. Hạ Phạn đã giới bữa ăn khuya thật lâu, không thể ăn tiểu hộ sĩ làm các loại điểm tâm cùng thang thang thủy thủy, nàng mỗi ngày sống không còn gì luyến tiếp 9 giờ liền ngủ. Rất có không mơ thấy đùi gà que nướng quyết không tỉnh lại thế. Mọi người nhìn đến Hạ Phạn hướng trong miệng tắc cái không ngừng đều sợ ngây người. Người này đem bọn họ 3 ngày đồ ăn đều ăn, một vòng đồ ăn đều ăn. Lại ăn chút liền đến nửa tháng phân lượng. Phần 52. Giang Hàn Đinh hài hước nhìn người. Vũ Đoàn tổng giám lau mồ hôi, cố mà làm đối kim chủ cười một cái, nàng nhảy đến quá nỗ lực, đại khái là đói tới rồi. Mọi người, là nhảy thật sự ra sức không sai. Hạ Phạn uống lên nước miếng, đối với tổng giám cười cười. Nàng kia đều là cao cường độ vận động, không phải ba lê có thể so sánh, tự nhiên đến ăn nhiều một chút. Kỳ thật Giang Hàn Đinh vẫn là chỗ hữu dụng, trước kia chung nàng ăn nhiều một chút, tổng giám liền cầm đôi mắt chừng nàng, hôm nay nàng ăn nhiều như vậy, đối phương còn vẻ mặt cười. Rốt cuộc, Hạ Phạn buông xuống chiếc đũa, ta ăn no, cảm ơn khoản đãi, ta đây liền đi trước. Mọi người, Giang Hàn Đinh đứng lên, ta đưa ngươi. Ai, không cần, ngài vẫn là ngồi đi, ta biết lộ. Đêm này phì cá mang đi, tổng giám có thể sử dụng đôi mắt hình viên đạn sống quả nàng. Vẫn là ta đi đưa ngươi đi, tiểu Phạn, ta liền đưa ngươi đến dưới lầu. Hạ Phạn, chúng ta giống như không thuộc đến nước này đi, đưa đến dưới lầu, hảo đi, này càng dễ dàng làm người hiểu lầm cái gì, nơi trốn cùng nàng đối nghịch cáo giả. Quải cái cong sau, hai người một trước một sau tiến vào thang máy, Hạ Phạn nhìn đến thang máy theo dõi, cầm chính mình tay, người đại diện nói công chúng trường hợp không thể tấu. Hạ Phạn nghĩ nghĩ nói, ngươi không thể lão không có việc gì tìm ta cha nhi, ta và ngươi nói, cái kia ảnh hậu rất không tồi, so mênh mông hảo, bên trong không có loạn lót đồ vật, ít nhất ngươi sẽ không ngộ độc thức ăn. Giang Hàn Đinh. Hắn chuẩn bị tốt nói bị như vậy một gián đoạn, không biết như thế nào mở miệng. Hạ Phạn vô vô người bả vai, ngươi còn trẻ, có cái gì tâm lý vấn đề đến sớm một chút trị liệu, giấu bệnh sợ thầy việc ngốc không thể làm, còn có khác một người lạc đơn. Kỳ thật tấu hai đốn liền có thể phá, nghề hà nàng vẫn luôn tìm không thấy xuống tay cơ hội. Hạ Phạn thở dài, không lại xem người lập tức lên xe. Cuối tuần muốn mỉm cười muốn chụp tân tuyên truyền ảnh chụp, năm cái người bận rộn liền lại tập đi lên. Trần Gia Dụ lấy hết can đảm, mạo bị tấu nguy hiểm nói, Hạ Phạn, ta so ngươi tuổi ngươi đại, ngươi vui không cần vẫn luôn kêu ta tiểu trần. Hạ Phạn không ngẩng đầu trả lời, hảo. Trần Gia Dụ trong lòng vui vẻ, thấy đối phương nửa ngày không mở miệng, chớp chớp mắt. Mau kêu a, tiếng kêu Trần ca ca. Hạ Phạn nửa ngày, rốt cuộc đem tầm mắt từ di động thượng di nói người trên mặt, lão Trần. Triệu Tử Khiêm chính nhàn nhã ở uống chân châu trà sữa, tuy rằng biết tìm đường chết người sẽ không có kết cục tốt, lại vẫn là một ngụm phun tới. Một ngụm chân châu phun hướng về phía kia Trương khoe khoang mặt. Chương 51, Edusen. Giang Hàn Đinh buổi chiều rảnh rỗi lại tới nữa, Hạ Phạn nhìn nhìn người, tiểu tử còn rất càn rỡ. Ngày hôm qua tụ hội sau, vũ đoàn người xem Hạ Phạn ánh mắt đều có chút không đúng, vốn dĩ cho rằng người là nửa đường cắm vào tiểu tam. Thẩm Mộ bên kia vẻ mặt xấu hổ làm sáng tỏ, nàng cùng Giang Hàn Đinh chỉ là bằng hữu, Hạ Phạn mới là đối phương vị hôn thê. Giang Hàn Đinh đều nói như vậy, nàng tự nhiên muốn thức thời. Nay không, kim chủ vẫn là tới, bất quá một đêm liền thay đổi cái thăm hỏi đối tượng, trong lòng mọi người im lặng. Trung gian nghỉ ngơi, Lý Chi Lan nhịn không được tìm được Hạ Phạn, vẫn như cũng là đứng ở 3 mét ngoại an toàn khoảng cách, ngươi cùng hắn thật sự ở bên nhau đâu. Hạ Phạn chớp chớp mắt, gặp ngươi không trả lời, Lý Chi Lan lại nói, cái kia Giang tiên sinh mấy ngày hôm trước còn cùng Thẩm Mộ ở bên nhau, hơn nữa hắn còn thường xuyên cùng Tiểu Minh Tinh thai tiếng ùn ùn không dứt, tâm địa cũng không tốt, hắn mới khai phá mấy cái lâu bản, đều lòng dạ hiểm độc mua được giá trên trời, không ít người ở sau lưng mắng. Cho nên đâu? Hạ Phạn có điểm ghê tởm, nàng còn không phải là Tiểu Minh Tinh, thật đúng là. Nàng nhìn người liếc mắt một cái, Giang Hàn Đinh đích xác hung tàn giảo hoạt, duy lợi là đồ, tự tin quá mức, nhưng là hắn cũng không có nghĩa vụ đi làm được đặc biệt hảo, cũng không tới phiên người tới đánh giá. Nàng không thích những cái đó miệng đầy lý học người, càng khinh thường những cái đó duy trì nhược thế người. Lý Chi Lan bị đổ một câu, giật mình ở nơi đó, hắn biết Hạ Phạn đối Giang Hàn Đinh không có hảo cảm, lại không nghĩ rằng Hạ Phạn sẽ giúp đối phương nói chuyện, rơi xuống chính mình mặt mũi. Lý Chi Lan trong lòng buồn bực, ngạnh cổ phản bác, nếu cha mẹ hắn, hắn không phải cái gì đều không phải, ngươi không phải coi trọng hắn có tiền sao. Kỳ ba thường xuyên có, bất quá cái này phá lệ riêng một ngọn cờ. Lời này ngươi không nên cùng ta nói, ngươi hẳn là cùng cha mẹ ngươi nói, oan trách bọn họ không có vì ngươi sáng tạo tốt điều kiện, làm ngươi chỉ có thể nhìn đỏ mắt, là ngươi bậc cha chú đua không thắng Giang Hàn Đinh bậc cha chú, không có người khác nỗ lực, nếu ngươi có điều thành tựu đời sau tự nhiên có thể ngồi mát ăn bát vàng. Bất quá chỉ bằng ngươi nói, hẳn là không cái này khả năng. Lý Chi Lan mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn người một câu đều nói ra. Hạ Phạn lười đến đang xem người, nàng xoay người, rất là không khéo, mỗi lần nói người nói bậy đều bị bắt được. Lý Chi Lan nhìn đến Giang Hàn Đinh, sắc mặt liền càng không hảo, mặc kệ như vậy đối phương đều không phải hắn có thể chọc đến khởi người. Giang Hàn Đinh nhìn Hạ Phạn, tuy rằng có chút dùng từ không lo, mặc kệ tốt xấu ngươi là giữ gìn ta. Ha ha, ngươi vui vẻ liền hảo. Hạ Phạn cười đến gần người, tới gần người thời điểm vươn tay. Giang Hàn Đinh ở trong lòng cười cười, người này tuy rằng thô tục, lại xem người nhìn thấu triệt, trong lòng sinh ra vài phần thân cận. Có thể nói ra như vậy một phen lời nói, hắn cũng liền gặp như vậy một cái. Có thể tâm sự sao? Hạ Phạn cười cười, sau đó lập tức hướng bên phải đi, Giang Hàn Đinh theo đi lên, rốt cuộc đây là ở giáp hát, đối phương không có khả năng thật làm cái gì chuyện khác người. Hắn trong lòng biết Hạ Phạn thực coi trọng lần này vũ kịch. Hai người vào nhất bên phải phòng, Hạ Phạn nhẹ nhàng mang lên môn. Đối phương ý cười doanh doanh, mắt ngọc mày ngài, tuy rằng cảm thấy không quá thích hợp hắn lại vẫn như cũ bị lung lay một chút. Tỉnh táo lại, hắn chỉ cảm thấy cổ bị cái gì chạm vào một chút, sau đó liền không thể động. Giang Hàn Đinh mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh hãi mà nhìn người, không biết đã xảy ra sự tình gì. Rốt cuộc con mẹ nó thượng câu. Nơi này không có cá mạ giác, cũng không có đám kia đen nghìn nghịt hợp với viên đạn đều có thể không chút do dự đi chắn bảo tiêu. Vũ đoàn người tạm thời cũng sẽ không lại đây. Vì không cho Kiều Hoa người đại diện khóc thút thít, nàng nhịn lâu như vậy dễ dàng sao. Hạ Phạn đem người đỡ tới rồi ghế trên, tâm tình nháy mắt trong sáng, ta nhắc nhở quá ngươi ba lần, không cần một người lạc đơn, đáng tiếc ngươi sẽ không nghe ý kiến của người khác, có hại đi. Giang Hàn Đinh xoay chuyển trong mắt, miệng không thể nói. Hạ Phạn nhìn mắt người, Giang Hàn Đinh hôm nay mặc một cái màu trắng áo sơ mi, nàng đem rộng mở hai viên khấu, lại đi xuống giải hai viên. Giang Hàn Đinh không biết người này muốn làm cái gì, trừng lớn đôi mắt. Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Hạ Phạn quét mắt đối phương xinh đẹp xương quai xanh, đặt ở Đại Phượng Nam Phong quán nhất định có thể kiếm không ít tiền, có thể xung quân hướng. Vị hôn thê này ba chữ về sau cũng đừng lại ta trước mặt để ra, cách đứng. Ngươi lần trước tính kế ta, ta cái này kêu lễ thượng vắng lai. Giang Hàn Đinh không biết người muốn làm cái gì, đang ở Hồng Y, lại nhìn Hạ Phạn lui ra phía sau một bước, sau đó thế nhưng liền. Xoay người từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Đem hắn một người lưu tại nơi này. Giang Hàn Đinh đồng tử co rúm lại một chút, muốn kêu người lại phát không ra thanh âm. La Nhã Tĩnh vẫn luôn chú ý hai người, nhìn Hạ Phạn cùng Giang Hàn Đinh cùng nhau đi vào nhất bên phải không chí phòng, nàng rất là kinh hãi. Thật không biết xấu hổ, rõ như ban ngày dưới thế nhưng. Nàng đợi 20 phút, bên trong động tĩnh gì đều không có xuyên ra tới, như là không có người giống nhau. Nàng đi lên trước nhẹ nhàng đẩy, môn thế nhưng không khóa, bị nàng đẩy ra. La Nhã Tĩnh nhìn đến ngồi ở ghế trên Giang Hàn Đinh ngẩn ra hạ, Giang tiên sinh. Nàng không có nhìn đến Hạ Phạn, chẳng lẽ là người đi rồi. Giang Hàn Đinh xoay chuyển trong mắt, không nói gì. La Nhã Tĩnh đánh giá người, đối phương áo sơ mi nửa cởi bỏ, lộ ra phẳng phiu ngực, màu da có chút thiên bạch, đây là cái cực phẩm nam nhân, vô luận từ phương diện kia tới nói. Nàng toát ra một cái lớn mật ý tưởng. La Nhã Tĩnh xoay người đóng cửa, sau đó đi qua, đem tâm một hành. Ngồi xổm xuống dùng mặt dán sắt vào Giang Hàn Đinh đầu gối. Gặp người không đem chính mình đẩy ra, nàng trong lòng vui vẻ, lại dùng đầu ngón tay xẹt qua người ngực. Giang tiên sinh, ngươi như thế nào không nói lời nào? Người nam nhân này quyền thế hơn người, ngày thường đãi nhân lại cũng thân hậu, là cái tính tính tốt, lại sinh như vậy đẹp, cho nên nàng mới được ăn cả ngã về không. Thẩm Mộ Từ múa dẫn đầu thăng là chủ nhảy, ai biết có thể hay không là vị này Giang tiên sinh đẩy tay. Hân Thương tập đoàn làm Tây Ninh múa ba lê đoàn thủ tịch tài trợ cơ cấu, đem cung cấp mỗi năm vượt qua 1.000 vạn nguyên ban cho duy trì, cũng vì tân kịch sáng tác cùng trình diễn cung cấp chuyên môn tài chính, chỉ cần bỏ lên này viên đại thụ. Dù hoặc quá lớn, nàng cũng tưởng đánh cuộc một phen. Lý Chi Lan tầm mắt tuần tra thật lâu, đều không có nhìn đến người, hắn có cái ấn tượng, người hình như là hướng nhất bên phải đi. Môn là đóng lại, bất quá chìa khóa liền treo ở đỡ đem thượng, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cũng không có nghĩ nhiều. Thuận tay gỡ xuống chìa khóa mở ra môn. Nhìn đến bên trong một màn, hắn giật mình ở nơi đó. La Nhã yên lặng nghe đến cửa phòng mở thành, quay đầu lại nhìn đến người có chút kinh hoàng thất thố, bất quá thực mau liền cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Giang Hàn Đinh không có đẩy ra nàng, đây là thật vất vả được đến cơ hội, không thể liền như vậy bị phá hư. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi ra ngoài. Hai người không nhiều lắm cảm tình, sớm tại múa ba lê đoàn không hề hy vọng chịu khổ chung bị cắn nuốt mà tịnh, biết Lý Chi Lan ở ngầm ở thu thập Hạ Phạn tin tức, nàng đối người liền hoàn toàn lạnh xuống dưới. Bị mang theo nón xanh nhục nhã cảm dần dần bình ổn xuống dưới, Lý Chi Lan nghĩ tới Hạ Phạn nói. Giang Hàn Đinh thích nam nhân tương đối nhiều. Hắn lâm vào rối rắm chung, hắn nhiệt tình yêu thương ba lê, tưởng đem cả đời đều phụng hiến cấp ba lê sự nghiệp, nhưng tội gì vẫn luôn gặp gỡ không tốt. Nếu có thể nói, tuy rằng đối nam nhân vô cảm, nhưng là vì mộng tưởng làm ra điểm hy sinh cũng không tính gì đó, hắn là bị bức bách. Phần 53. Lý Chi Lan vẻ mặt lừng lây hướng đi Giang Hàn Đinh, bắt tay phóng tới đối phương dây lưng thượng, cố nén trụ ghê tởm. Hai người dù sao cũng là tình lữ, nhìn đến Lý Chi Lan trên mặt biểu tình nàng nháy mắt liền minh bạch, La Nhã Tĩnh ở trong lòng cười lạnh, người này tự xưng là tưởng đem cả đời phụng hiến cấp ba lê, kỳ thật là cái ích kỷ tột đỉnh người. Lúc trước không hề hấy náy cảm đem Hạ Phạn đạp, cùng nàng ở bên nhau, sau lại mắt thấy Hạ Phạn hôn đến hô mưa gọi gió, thế nhưng lại hối hận muốn ăn hồi đầu thảo. Mà hiện tại, cư nhiên có thể làm được loại tình trạng này. Nàng lúc trước bị mù đôi mắt mới coi trọng người này. La Nhã Tĩnh đẩy người một phen, ngươi còn biết xấu hổ hay không, mau cút cho ta đi ra ngoài. Lý Chi Lan nhìn người liếc mắt một cái, Giang tiên sinh cũng thích nam nhân. Cùng lắm thì ba người cùng nhau. Giang Hàn Đinh nhìn hai người, tiết hầu lăn lộn hạ, đáng tiếc hắn không thể động. Hai người duỗi tay đi túm Giang Hàn Đinh quần, đúng lúc này, môn bị từ bên ngoài mở ra. Thẩm Mộ nhìn đến ba người tình cảnh sửng sốt, nàng phía sau còn có tổng giám cùng đoàn trưởng. Trừ bỏ như bất động Giang Hàn Đinh, còn lại 5 người biểu tình khác nhau. Giang Hàn Đinh dương mắt liền thấy được ngoài cửa sổ người. Hạ Phạn đứng ở phản quang địa phương, khuôn mặt có chút mơ hồ, khỏe miệng lại mang theo cười, duỗi tay vẫy vẫy. Hắn căn cứ đối phương môi hình, thế nhưng đoán được đối phương đang nói cái gì. Những người này quả nhiên là Hạ Phạn đưa tới, Giang Hàn Đinh ở trong lòng cười cười, hắn thế nhưng cũng không phải quá sinh khí. Càng có rất nhiều có chút mê hoặc, có người đột phá hắn không gì chặn được cao giáp. Tiến vào đến chính hắn cũng không có tìm tòi nghiên cứu quá góc. Trường mà mật lông mi rũ xuống dưới, Giang Hàn Đinh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mình sợ không muốn, tự giải quyết cho tốt. Hạ Phạn thu hồi tầm mắt, 6 cái canh giờ sau, người liền tự nhiên năng động, nàng vốn dĩ không muốn làm đến loại trình độ này, rốt cuộc sẽ bị người làm như dị đoan. Ngược lại tưởng tượng, chẳng sợ nàng lại điệu thấp, Giang Hàn Đinh cũng có thể thấu đi lên, cũng liền không có cái gì ngượng ngùng. Đối phương thủ đoạn không tính lỗi lạc, nàng cũng liền không cần khách khí. Bất quá nàng tuy rằng không tính quân tử, lại cũng không hạ lưu đến cái loại tình trạng này, vẫn là không thể trơ mắt nhìn Giang Hàn Đinh cũng đừng người như vậy ngủ. Đến nỗi kia đối nam nữ, bọn họ tâm thuật bất chính, nàng chỉ là đem bọn họ dẫn đường qua đi, dư lại chính là bọn họ chính mình lựa chọn. Cái gì vì nghệ thuật hiến thân đều là vô nghĩa, nói trắng ra là chính là lòng có bất bình, nàng không thể lý giải cũng không nghĩ lý giải. Nàng đối banh mũi chân vũ đạo, thật sự không có gì hảo cảm, tuy rằng thật đúng là khá xinh đẹp. Nhưng là cái này vòng so giới giải trí thì tốt rồi như vậy một tí xíu. Vu oan hãm hại, tranh đấu gay gắt, cùng với dùng chính mình làm lợi thế hối lộ, xinh đẹp nữ nhân đãi địa phương chuyện này chính là nhiều, quả thực chính là cái phiền toái hoa. Trên mặt đất người khác đổ tảng lớn sữa tắm, không cẩn thận trượt chân té bị thương xương sống. Tuy rằng nàng không có chứng cứ chỉ ra chỗ sai là La Nhã Tĩnh, nhưng là hung thủ lại có khả năng nhất chính là chuyện này được lợi giả. La Nhã Tĩnh liền thế thân Hạ Phạn trở thành chủ nhảy, lại thế người danh ngạch. Bị trường học đề cử tham gia ba lê học viện phỏng vấn. Mà Lý Chi Lan, mặc dù là lúc ấy không biết, mặt sau chẳng lẽ sẽ một chút cũng chưa nhận thấy được, lại tam hàm này khẩu. Mỗi người đều không oan uổng. Đoàn kịch khó được có 2 ngày giả, Hạ Phạn lại muốn đi thu tân một kỳ tổng nghệ. Lúc này nàng trong tay duy nhất công tác, bất quá cuối tuần Mỹ lệ nhất đã liên tục 3 vòng dạ tỉnh đều vượt qua 30 số định mức, Hạ Phạn liền tính là không tham gia mặt khác hoạt động, tỷ lệ lộ diện cũng ở nơi đó. Lần này quay chụp địa điểm ở một cái hải đảo, đệ nhất hạng nhiệm vụ chính là trong biển cắm lá cờ thi đấu. Nào một đội trước đem 3 mặt cờ xí cắm đến trong biển thuyền nhỏ thượng, nào đối là có thể thắng lợi. Triệu Tử Khiêm gục xuống đầu, nhìn Trần Gia Dụ, "Tiểu Trần, lần này chúng ta phân tổ, ta có thể bất hòa ngươi cùng nhau sao? Chúng ta ăn ý cùng tín nhiệm đều không đủ. Mỗi lần hai người đều đói bụng làm nhiệm vụ, quả thực không thể hảo." Gần nhất người đại diện cùng hắn nói, tìm hắn diễn ba đạo tổng tài vợ thiếu rất nhiều. Nhưng thật ra không ít phim văn nghệ tìm tới hắn. Tuy rằng diễn lộ mở rộng không sai, nhưng là hắn như thế nào như vậy tâm mệt. Trần Gia Dụ nhìn người, vì cái gì? Ta cảm thấy chúng ta rất có ăn ý. Lóe sáng hai người tổ như thế nào có thể liền dễ dàng như vậy giải tán? Triệu Tử Khiêm nghĩ nói, ta không thể cùng ngươi một tổ. Ta mang thai. Trần Gia Dụ mở to hai mắt nhìn, không có khả năng, ta không tin. Ngươi mẹ nó nói hiệu nói vượng. Triệu Tử Khiêm ngó người liếc mắt một cái, biên hướng Hạ Phạn bên người đi biên nói, ta liền nói, chúng ta chi gian hợp với cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Dù sao mặc kệ, lần này hắn nhất định không thể ở đói bụng. Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Trần Gia Dụ, ngươi người này không văn hóa. Mọi người, cuối cùng phân tổ, Hạ Phạn cùng Triệu Tử Khiêm một tổ, dư lại ba nam nhân một tổ. Ba nam nhân nhìn nhau mắt, vì chính mình bi ai một phen. Đạo diễn một thổi còi, Triệu Tử Khiêm liền ôm chặt Trần Gia Dụ, Hạ Phạn đối phương mặt khác hai người, hắn dù sao cũng phải bằng nhân chia sẻ không phải. 3 phút sau, Triệu Tử Khiêm nhìn xem chính mình tay chân cùng sử dụng câu người, Tiểu Trần, ta phát hiện ngươi đôi mắt thật đúng là đại. Ngươi có thể. Lạc Khẩn. Điểm, là có thể. Phát hiện ta. Không. Chỉ đôi mắt đại, còn đầu lưỡi đều có thể nhổ ra, cho ngươi xem toàn bộ tròng trắng mắt, ngươi. Đây là mưu sát thân phu biết không? Triệu Tử Khiêm bị hù nhảy dựng, vội vàng buông ra tay. Vì không đói bụng bụng, hắn có điểm dùng sức quá mạnh. Người đột nhiên buông tay, Trần Gia Dụ liền dùng lực quá mạnh ngã trên mặt đất, hắn ngốc thật lâu mới ngồi dậy, cánh tay, còn ở, chân, còn ở. Rất nhỏ nao chấn động có thể xem nhẹ bất kể. Đứng lên sau, phong như vậy một tuổi, Trần Gia Dụ cảm thấy trên mặt lạnh lạnh ti, duỗi tay một sờ, cái mũi, còn ở. Nhưng là, chảy máu mũi. Chương 52, Ezusen. Giang Hàn Đinh bất động thanh sắc nhìn trong tay kiểm tra sức khỏe báo cáo. Liên ở nửa giờ trước, hắn thiếu chút nữa đã bị đưa đi giải phẫu trên đài giải phẫu. Chuyên gia mở họp tham thảo 10 cái giờ, còn có một đại sóng ngoại quốc giáo thụ đang ở tới rồi trên đường. Hắn bị đưa đến bệnh viện, trận tròn mắt, không thể động cũng không thể nói chuyện, chỉ dùng nháy mắt biểu đạt chính mình ý nguyện. Cái này trạng thái thực khủng bố, hoàn toàn vượt qua hắn có thể khống chế nông nỗi. Nếu cả đời đều như vậy, hắn lâm vào sợ hãi thật sâu chung. Trăm phương ngàn kế đi tới này bước, chẳng lẽ chính là như vậy kết quả? Giang Hàn Đinh cha mẹ ở hắn 10 tuổi qua đời, hào môn tranh đấu, một cái cánh chim chưa phong hài đồng tình cảnh có thể nghĩ. Chỉ nhược không nơi nương tựa thiếu niên bị đưa đi Anh Quốc, cha mẹ cổ phần tắc giao cho gia tộc trưởng bối xử lý, rất nhiều người đều cho rằng, đứa nhỏ này sẽ không lại có trở về một ngày. Tính tình quá mềm, như vậy bị khi dễ thế nhưng không nói một lời. Lúc ấy hắn đi tâm bình khí hòa đi vào an kiểm khẩu, lại cảm thấy không có gì vội vàng. Dù sao là hắn đều không phải hắn, cuối cùng đều sẽ rơi xuống trong lòng bàn tay. Dấu tài, triển lộ quan mang, nhoáng lên 20 năm. Thay đổi rất nhanh rất nhiều thứ, Giang Hàn Đinh tâm tính xa so thường nhân cứng cỏi, bình tĩnh lại, tâm cũng dần dần lạnh. Phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng, hắn làm tốt nhất hư chuẩn bị, sau đó hắn lại đột nhiên lại năng động. Giang Hàn Đinh từ giường bệnh ngồi dậy, đi ra phòng bệnh người đều sợ ngây người, đang ở thương thảo bác sĩ đều sợ ngây người. Lại là một phen kiểm tra, đến ra người này các hạng chỉ tiêu đều bình thường. Nếu không phải đối phương thân phận quý trọng, bọn họ đều tưởng rít gào, đây là ở đầu bọn họ chơi sao. Viện trưởng lau mồ hôi, tuy rằng tạm thời không có điều tra rõ vì cái gì ngài sẽ không thể động, nhưng là ngài thân thể thực khỏe mạnh, điểm này có thể yên tâm. Ân. Giang Hàn Đinh nhàn nhạt tướng thanh, ngươi trước đi ra ngoài đi. Một cái khi còn nhỏ, Giang Hàn Đinh ở bảo an vây quanh hạ rời đi bệnh viện. Nay một đêm, Giang Hàn Đinh một đêm chưa ngủ, sáng sớm hôm sau, hắn tư nhân trợ lý đi đến. Đây là Hạ tiểu thư sở hữu ảnh chụp, từ sinh ra đến bây giờ, sau đó từ nhỏ đến lớn chúng ta có thể điều tra nghe ngóng đến trải qua. Ân. Giang Hàn Đinh ứng thanh, tùy tay phi lên, sau đó thuận miệng hỏi, kết luận đâu? Giang Tổng, ta cố vấn chuyên gia tâm lý, một người ở gặp trọng đại đả kích hoặc là tẩy não sau tính cách đột biến, gọi là tâm lý học thượng chết, Hạ tiểu thư gần nhất 2 năm như là thay đổi một người, bất quá nàng phía trước cùng trong nhà quan hệ thực đạm, lại không có gì đặc biệt đi được gần bằng hữu. Cho nên mới không có bị phát giác không ổn. Giang Hàn Đinh buông xuống trong tay văn kiện, này đó hắn trước kia cũng lật qua, bất quá này phân là càng kỹ càng tỉ mỉ thôi. Hắn lại hỏi, ngươi cảm thấy nàng dùng cái gì phương pháp, làm ta không thể động. Bệnh viện đã kiểm tra đo lường qua, hắn làn da thượng không có miệng vết thương, thân thể cũng chưa từng dùng qua dược vật phản ứng. Trợ lý suy nghĩ một chút, nơi này ta tạm thời không biết, chuyện này vượt qua khoa học tự nhiên phạm chủ, chuyên gia bên kia cũng không có một cái xác định kết luận. Giang Hàn Đinh đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Hắn 20 mấy người giờ không nghỉ ngơi, trên mặt lại không thấy chút nào mệt mỏi, áo sơ mi thẳng. Chuyện này quá không tầm thường, không bằng làm lớn mật giả thiết, chuyện này từ lúc bắt đầu, liền vượt qua khoa học phạm chủ. Không phải giống thay đổi cá nhân, hơn nữa thật sự thay đổi cá nhân. Tuy rằng thực hoang đường, nhưng đồng thời hết thể liền đều có thể lý giải. Trước kia thân thể suy nhược cho tới bây giờ một thân võ nghệ. Hạ Phạn không có đi qua rừng cây. Hoặc là tiếp thu quá huấn luyện trải qua, Anh Quốc lần đó thế nhưng có thể tránh thoát chuyên nghiệp nhân sĩ truy tung, hơn nữa đối mặt súng của hắn thương, chút nào không sợ hãi, này nhưng không giống một cái 20 xuất đầu nữ nhân phản ứng. Không có chạm qua mã người, thuật cưỡi ngựa dám liền tốt như vậy. Sở hữu điểm đáng ngờ một chút tụ tập lên, hình thành một chướng võng. Giang Hàn Đinh ánh mắt ám ám, duy nhất kết luận, nàng đã không phải nàng. Mặc kệ là cái gì, kỳ phùng địch thủ mới hảo chơi, sinh thời còn có thể gặp gỡ như vậy một người, như vậy cái nữ nhân. Hạ Phạn ở hải đảo thu tiết mục muốn nghỉ ngơi 2 ngày, nơi này khí hậu thực hảo, tuy rằng là cái du lịch khu, nhưng là còn không có bị hoàn toàn khai phá ít người. Trình Thanh Lãng lần này lại tới thăm ban, hắn không phải thăm Hạ Phạn ban, hắn là đánh thăm Trần Gia Dụ cùng Triệu Tử Khiêm ban ngụy trang. Hạ Phạn chớp chớp mắt, tỏ vẻ huynh đệ ta hoàn toàn có thể lý giải. Còn không phải là tưởng lấy lòng Trần Gia Dụ, sau đó nhân cơ hội tiếp cận Lâm Thanh Xuyên, chút tâm tư này chẳng lẽ nàng còn có thể không biết. Phần 54. Trình Thanh Lãng. Tính, hắn một chân không nghĩ lại giải thích. Tiết mục tuy rằng đánh 2 ngày 1 đêm chân thật bên ngoài thể nghiệm, nhưng thỉnh thoảng khắc đều mở ra máy móc, cũng có thời gian nghỉ ngơi, bá ra tới là 2 ngày 1 đêm, có đôi khi kỳ thật ghi lại vài thiên. Lục xong rồi hải đảo sở hữu loại dung, cuối cùng nhất ban thuyền ở buổi tối 5 giờ rưỡi, đã rời đi. Công tác tổ quyết định dừng lại một đêm lại đi. Hai người dọc theo hải đảo du bách lộ tàn bộ, bờ biển không khí đều thực hảo, hoàng hôn tây nghiêng, một nửa chìm vào hải bình tuyến. Hai người đi vào phụ cận một nhà tiệm ăn vặt, Hạ Phạn mang theo kính râm, trung niên lão bản cũng không có nhận ra tới. Mặt tiền cửa hàng tuy rằng tiểu, lại rất có phong cách, tiểu hắc bản thượng dùng bút viết thực đơn. Ta muốn một cái tình lữ phần ăn đi. Hạ Phạn thiếu liếc mắt một cái, đều thực đơn. Trình Thanh Lãng trong lòng lộ bột một chút, tình lữ phần ăn. Này hạnh phúc sẽ không tới quá nhanh. Hai người tìm cái góc ngồi xuống, Hạ Phạn nghĩ nói, tình lữ phần ăn có uống đến, không cần tuyển phương tiện. Nói xong, Hạ Phạn đem tầm mắt phóng tới bên cạnh hai người tầm mắt, các người hai người cũng điểm tình lữ phần ăn. Vừa mới lao bản viết đơn tử, nàng thấy được phía trước một bàn đến đơn, vừa vặn điểm đến chính là cái này. Triệu Tử Khiêm đẩy đẩy kính râm, ngữ khí nhàn nhạt nói, lao bản nói, chiêu bài ăn vặt không đơn thuần chỉ là bán, chỉ có tình lữ thực đơn bao hàm. Trần Gia Dụ cái mũi thượng còn dán ok nhảy, lại không ảnh hưởng xoáy khí, tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu, hơn nữa cái này lợi ích thực tế. Trình Thanh Lãng, các ngươi là có bao nhiêu tham ăn còn có bao nhiêu nghèo? Điểm mấu chốt ở nơi nào? Hảo đi, cho nên hiện tại điểm tình lữ phần ăn đều là người nào? Ý nghĩa ở đâu? Hạ Phạn lục xong tiết mục liền đi nhờ nhanh nhất chuyến bay trở về, Trình Thanh Lãng lâm thời có việc, còn sớm nàng một bước, đám người chân trước mới vừa đi, nàng liền phát hiện người đồng hồ rơi xuống. Nàng mới cầm lấy tới di động liền văng lên. Con dâu. Phạn Phạn, ngươi hiện tại ở đâu? Hạ Phạn khỏe miệng cong cong, ta còn ở thu tiết mục. Nga, vừa mới Trình Thanh Lãng nói cho ta, hắn đồng hồ ném, ngươi có hay không thấy a? Hắn người này chính là vứt bừa bãi, ta ưu điểm cũng chưa di chuyển. Hạ Phạn cười cười, ở ta nơi này. Kia cũng thật xảo. Nếu không như vậy đi, ngươi đem đồng hồ cho ta đưa tới, ngươi biết nhà ta địa chỉ, ta vừa vặn có thể làm tốt ăn cho ngươi. Này còn không phải là một công đôi việc. Hạ Phạn. Trình Thanh Lãng nhìn chùi lủi thủ đoạn, hắn cha trở ra siêu chủ ý. 3 ngày trước, Trình Thanh Lãng thấy lao ra tử chữ to nằm ở trên sofa, vì thế đi qua đi hỏi, ba, ngươi như thế nào ngủ nơi này? Ngươi thân thể không thoải mái sao? Trình Quang Hằng nhìn người liếc mắt một cái, ta đau đầu. Như thế nào sẽ đau đầu? Trình Thanh Lãng lập tức nóng nảy, lao ra tử vẫn luôn thân thể ngạnh lãng, mang hắn 3 phút đều không mang theo thở dốc. Như thế nào đột nhiên liền đau đầu. Trình Thanh Lãng mắt trợn trắng, từ trên sofa bò lên, ta nhi tử cưới không đến tức phụ nhi, ta bị chọc tức. Trình Thanh Lãng, cuộc sống này vô pháp qua. Trình Quang Hằng hung hăng nhìn người, cưới không đến Phạn Phạn, ngươi cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Mẹ ngươi bạch cho ngươi sinh như vậy đẹp. Trình Thanh Lãng, cha là thân cha, vì hắn cưới thượng tức phụ lao lực tâm tư. Tổng cảm thấy có cái gì không đúng, có thể hay không quá thô bạo chút. Hạ Phạn phía chính phủ phát luôn. Idol lần đầu công bố kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, xinh đẹp thanh thuần, thiện giải nhân ý, tính cách muốn hảo. Dầu chiên đại bánh bao cuộn, toàn bộ chung, đại gia hảo, bất quá ta là Phạn Phạn công công dê. Xoát xong rồi xế bạ, Trình Quang Hằng cạo dâu trang điểm. Thật tốt, dưỡng 20 mấy năm nhi tử rốt cuộc tiền đồ, cái gì lo lắng hao tâm tốn sức việc đều có người chịu trách nhiệm, hắn rốt cuộc có thể lười biếng, không ra thời gian xoát xế bạ kinh nghiệm, xoát với bù. Không cần nhìn đến hội đồng quản trị đám kia càng già càng bị ghét ra hỏa. Ân, nhi tử có thể đương cẩu giống nhau sai xử, con dâu đến hảo hảo quan tâm. Trình Quang Hằng chiếu xong gương, hỏi một bên đứng người, tiểu trương, ngươi xem ta này quần áo ăn mặc đẹp sao? Khá tốt ta. Trình Quang Hằng xoay cái vòng, ta đây như vậy ăn mặc, có thể hay không giống lão nhân đi. Tài xế Tiểu Trương. Trinh Tổng, ngươi cảm thấy một cái 50 tuổi hình người cái lão nhân rất kỳ quái sao? Không cần bán manh hảo sao? Chương 53, Edgerson. Hạ Phạn một chân đắp áp chân, dạng thẳng chân đều đã bổ 3 tháng, mặt khác cũng khỏe, liền không thể ăn cơm no không điểm này không thể nhẫn. Vũ Đoàn đem diễn viên đương con thỏ tới dưỡng, nàng muốn ăn thịt. Ngày hôm qua Trình Thanh Lãng xuyên kiện áo ra, nàng ở trên người hắn nghe thấy được thịt bỏ vị. Thiếu chút nữa không nhào lên đi. Hắn đại gia, Hạ Phạn cảm thấy chính mình kiên nhẫn liền mau dùng xong rồi, bất quá ngày mai chính là cuối cùng một lần chân tuyển. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuần diễn ở nửa tháng sau bắt đầu, rốt cuộc mau ngao đến cùng. Hạ Phạn hít sâu khẩu khí, chịu đựng đi đều đã nhịn lâu như vậy. Hạ Phạn trừ bỏ game show cố định băng ghế cùng ngẫu nhiên tạp chí bịa mặt quay chụp, mặt khác công tác đều ngừng. Dương Thiêm đối ngoại tuyên bố nàng đây là ở tiến tu, ngẫu nhiên hắn sẽ đến đoàn kịch nhìn xem, sau đó chụp hai bức ảnh liền đi. Ảnh chụp là hầy bù phải dùng. Ánh sáng nhu hòa trung thiếu nữ nhớ mũi chân xoay tròn, làn váy như là nở rộ hoa sen. Dương Thiêm chính mình nhìn đều khởi nổi da gà, hắn cũng không sợ fans không mua chứng. Ở giới giải trí, nào đó ý nghĩa thượng, mặt tức là chính nghĩa. Nhìn phía dưới bình luận một đám phạm hoa si khen tiên, tuy rằng mục đích đạt tới, Dương Thiêm tổng cảm thấy tâm tình có chút vi diệu. Trong vòng tiền bối thực tán đồng nghệ sĩ bất thời giờ tăng lên chính mình, fans cũng thực kích động, idol đa tài đa nghệ, hợp với ba lê đều là chuyên nghiệp cấp bậc. Từ giữa quốc thứ năm đại phát minh, biểu tình bao một bá, truyền hình thành chất lượng tốt thần tượng. Tiểu Hoa người đại diện kể công đến vĩ. Tuy đêm khuya tĩnh lặng, Dương Thiêm lật xem ngoại giới đối Hạ Phạn đánh giá sẽ cảm thấy thực hoang mang, đây là chính mình nhận thức người sao. Bất quá đối với lừa gạt người xem chuyện này, hắn ngẫu nhiên mới có như vậy một tia ấy náy, sau đó lúc sau liền lừa đến ác hơn. Vũ trong đoàn sớm định ra vai chính là Thẩm Mộ, nhưng là ở lợi ngói ý tới trước 2 ngày, Thẩm Mộ ngoài ý muốn vặn bị thương chân. Chụp phiến biểu hiện rất nhỏ nước xương. Hai chu nội khẳng định nhảy không được. Lợi Hoát chỉ hảo xem bị tuyển diễn viên, hắn cũng không nhất định thế nào cũng phải là 4 cái bị tuyển chọn một cái, nếu đều không hài lòng, hắn sẽ từ nước ngoài múa ba lê đoàn chọn người lại đây. Lợi Ngói Ý sáng tác vô số vũ đạo tác phẩm, là tiếng tăm vang dội nhất ba lê đại sư chí nhất. 70 tuổi vẫn như cũ đối nghệ thuật tràn ngập chấp nhất nhiệt tình, nghiêm cẩn lại cũng hà khắc đến bất cận nhân tình. Tây Ninh múa ba lê đoàn lần này có thể thỉnh đến hắn làm chỉ đạo, rất khó đến, cứ việc đây là lão đầu nhi 3 tháng tới lộ lần thứ 2 mặt. Ở đại sư trước mặt, ngày thường luyện tập lại hảo cũng sẽ khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Lão nhân nếu nguyện ý mở miệng khen một câu, người vũ đạo con đường sẽ trống trải rất nhiều, sẽ bị rất nhiều người chuyên chú đến. Người đẩy ta đẩy, cuối cùng Hạ Phạn bị đẩy đến cái thứ nhất lên đài. Mặt khác 3 người đối Hạ Phạn địch ý ít nhất, Hạ Phạn ngày thường luyện tập bọn họ đều xem ở trong mắt, đùa giỡn dường như. Nếu không phải chân tuyển 2 lần, Hạ Phạn biểu hiện quá hảo, đoàn trưởng đại khái đã sớm nhịn không nổi đem người cấp thỉnh đi rồi. Bất quá chỗ nào có như vậy tốt vận khí, mỗi lần chân tuyển thời khắc mấu chốt, người này đều siêu trường phát huy. Công chúa áo kiệt tháp bị ác ma biến thành thiên nga trắng. Vương tử tề cách phí đức du thiên nga hồ, thật sâu yêu áo kiệt tháp, sân khấu thượng thân váy trắng người, phảng phất giống như chính là chỉ thiên nga trắng, nện bước nhẹ nhàng, làn váy nhảy lên. Chân sau bay lộn, hữu lực mà nhẹ nhàng, linh động nhảy lên, run nhẹ lụa trắng giống xúc ra mấy mặt hồ nước gợn sóng. Ác ma làm hắn nữ nhi thiên nga đen ngụy trang thành áo kiệt tháp lấy lửa gạt vương tử thiếu chút nữa bị lửa, cuối cùng kịp thời phát hiện phát sát chi. Thiên nga trắng khôi phục công chúa nguyên hình, hai người thâm tình thông báo. Hắc bạch thiên nga biến tấu, này đoạn sân khấu người trên muốn một hơi làm 32 cái bị gọi huy tiên chuyển đơn đủ đạp đất xoay tròn. Ngông trắng dịu dàng thêm mỹ, hắc ngông khí phách ngạo nghễ, sân khấu người trên thuyết minh ra bạch hắc thiên nga hoàn toàn bất đồng tâm linh thế giới. Mũi chân dày chuyển biến cuối cùng một vòng tròn, Lợi Hoát đứng lên. Vỗ tay nói, phi thường đồng biểu diễn. Vũ đoàn mọi người giật mình, trong lòng suy đoán hay là người này thật là giả heo ăn thịt hổ. Thẩm Mộ trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng thói quen bị chú ý, đưa mọi người bỗng nhiên bắt đầu chú ý người khác khi, trên lệch thật sự thực đáng sợ. Bất quá nàng cũng biết, liền tính là nàng không bị thương nhảy xong, Lợi Hoát chưa chắc có thể vừa lòng. Nàng nhớ tới đoàn trưởng cùng nàng lời nói, Hạ Phạn năm đó ở ba lê trường học là nhất có thiên phú học sinh, lúc ấy mang Hạ Phạn lão sư đã từng ngắt lời. Nàng sẽ là một cái thực tốt múa ba lê diễn viên, nếu không phải sau lại kia chàng ngoài ý muốn. Ngày hôm sau đoàn phim liền dán ra đúng là biểu diễn danh sách. Nàng nhìn thông cáo thượng tên, sau đó xoay người đi thay quần áo áp gân tập luyện. Hạ Phạn, ngươi mộng tưởng ta đã giúp ngươi đạt thành, trạm thượng nhất lộng lây vũ đoàn, vẫn luôn tưởng nhảy hắc bạch thiên Nga. Như vậy ngươi có thể nói cho ta, thế nào ta mới có thể trở về? Nơi này cái gì cũng tốt, nơi này không phải ta cố hương. Trình Thanh Lãng khó được tới kịch trường một lần, gần nhất lao ra tử nhà hắn đem hắn đương cẩu sai xử, hơn nữa là Minh chút nào không che lấp, hắn vội quá sức, hơn nữa hội đồng quản trị đám kia lão nhân một cái so một cái khó chơi. Sân khấu thượng như vậy nhiều người, hắn tầm mắt lại trước sau tỏa định một người, cả người đều nhẹ nhàng, so ngủ còn làm người yên ổn. Hạ Phạn đổi xong quần áo ra tới, hai người chuẩn bị cùng nhau ăn cơm, gần nhất mấy ngày nàng tâm tình không tồi. Giang Hàn Đinh một lần cũng chưa tới, không riêng gì Giang Hàn Đinh không có tới, hợp với đôi cẩu nam nữ kia cũng không có tới, nàng không nghĩ đi tìm hiểu các loại nguyên do, dù sao nàng bên này thanh tĩnh rất nhiều. Hạ Phạn nhìn một bàn thức ăn chay, tức khắc cảm thấy trong miệng đều đạm đến ra chim chóc tới. Trình Thanh Lãng cười cười, không có quan hệ, ta bồi ngươi ăn chay. Hạ Phạn khẻ khẻ cơm, không nói gì. Hai người cơm nước xong, Hạ Phạn lái xe đưa Trình Thanh Lãng về nhà, trời đã tối rồi xuống dưới. Trình Thanh Lãng xuống xe, nhìn trên ghế điều khiển người, trở về lái xe cẩn thận một chút, ta nửa giờ chờ cho ngươi gọi điện thoại, xác nhận ngươi bình an. Phần 55. Hạ Phạn một bàn tay chống ở cửa sổ xe thượng, ý cười doanh doanh nhìn người, rong dài. Đột nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe, đối người ngéo một cái tay. Trình Thanh Lãng để sát vào, Hạ Phạn đối với người mặt thổi khẩu khí, mặt có điểm ngứa lại có điểm nhiệt, Trình Thanh Lãng ra đầu tê dại, cơ hồ không thể động, cũng đã quên hô hấp. Người trên mặt có chỉ điệp, buổi tối sẽ có con bướm. Không để ý tới cứng đờ người, Hạ Phạn tự cố nói xong, lại để sát vào nghe nghe, ngươi thương quá. Như vậy hương, khó trách con bướm cũng thích, nàng vài lần ở Trình Thanh Lãng trên người ngửi được loại này hương vị, còn rất thoải mái. Thế giới này nam nhân cũng dùng hương, nàng thích nhất tiểu khổng tức nước hoa, không phải mùi hoa, mà là thực thanh đạm một hương, mùi hương khi có khi vô. Con bướm cùng thiêu thân giống nhau, đều có tính hương sáng, nơi này lại vừa lúc là ở dưới đèn đường, Trình Thanh Lãng lại như vậy hương. Khó trách sẽ ngừng ở nhân thân thượng. Hạ Phạn vỗ vỗ người bả vai, ta đây trở về lạp. Trình Thanh Lãng nhìn người, đối phương trên đỉnh đầu vừa vặn có cái đèn đường, màu vàng đèn vượng chiếu xuống dưới, như là mạ một tầng vầng sáng. Trong lòng biến tấu vang lên. Thiếu nam tâm bang bang ngày. Hạ Phạn túi đầu di động, Tư Tiểu Lam hỏi nàng khi nào trở về. Nàng chính hồi tin ngắn, đột nhiên cảm giác được có thứ gì tới gần. Nàng ngẩng đầu, sai khai Trình Thanh Lãng rơi xuống hôn. Đối phương tấp nhẹ nhàng cọ tới rồi nàng lỗ thai. Làm gì? Trình Thanh Lãng. Vì cái gì sẽ là cái dạng này phản ứng? Trình Thanh Lãng tim đập như rồi trống, thật vất vả cổ khởi dũng khí lại còn thừa không có mấy. Không. Không có gì, ta đi rồi. Hạ Phạn gọi lại xoay người bước đi người, ngươi vì cái gì cố ý tay chân cùng biên, vốn dĩ liền không thông minh, cái này càng ngốc ha ha. Trình Thanh Lãng. Giang Hàn Đinh ngẩng đầu, đây là ngươi tìm cao nhân. Diệp Tiểu Thiên gật gật đầu. Đây là Hư Vân Đại Sư. Hư Vân Pháp Sư lấy xuyến Phật Châu, nhất phái bảo tượng trang nghiêm, A-di Đà Phật, tưng ngộ tức là duyên, lần này ta mang theo ta đồ đệ viên giác viên tuệ giác tiến đến, chắc chắn kiệt lực vì thí chủ giải thích nghi hoặc. Giang Hàn Đinh ngón tay gõ gõ cái bàn, chuyện này nếu vượt qua bình thường phạm chủ, hơn nữa người đều mời tới, không bằng thử một lần hảo. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, một người trong một đêm, biến thành một người khác giải thích thế nào? Hư Vân chắp tay trước ngực, xin hỏi thí chủ người nọ bắt tự. Diệp Tiểu Thiên báo ra cái con số, sau đó còn đem Hạ Phạn ảnh chụp từ một bên phổ nờ rút ra đệ đi lên. Hư Vân nhìn đến người ngẩn ra, đảo hít vào một hơi, thế nhưng là vị này sát thần. Người này mệnh cách lại cường cực, đổi thành mọi người có thể lý giải nói chính là, chỉ có nàng ngược người phần. Hắn hai cái ái đồ thêm lên, đều là không đủ người đánh đến. Tâm tư xoay mấy lộ, Hư Vân trên mặt lại là bất động thanh sắc, hết thể toàn vì hư ảo, không thể nói. Vị này thí chủ rất thú vị. Không thể liền như vậy đem người cấp đẩy ra đi, vị kia nữ thí chủ cũng không thể dễ dàng đắc tội, cho nên hắn tuyển dùng đạo gia truyền lại đời sau tuyệt học. Đánh thái cực. Giang Hàn Đinh cười cười, không thể nói. Vẫn là ngươi cái gì cũng không biết. Viên giác thấy sư phụ bị thấy rõ, không vui, cổ một ngạnh nói sư phụ ta nhưng bản lĩnh, chỉ cần có tiền, hắn xem tướng, đoán chữ, xem nhân duyên, tương phong thủy đều thực chuẩn, nói ra bao ngươi vừa lòng. Hư Vân. Hắn này từ trước đánh thái quyền. Thay đổi giữa chừng ngốc đồ đệ, tứ chi có bao nhiêu phát đạt, đầu góc liền có bao nhiêu đơn giản. Mọi người, nay thật sự mà không phải bọn bị bợm giang hồ sao. Diệp Tiểu Thiên nhìn mắt Giang Tiên Sinh, lau mồ hôi. Nga, đại sư còn có thể xem nhân duyên, vậy ngươi nói chúng ta nhưng có nhân duyên. Hư Vân khẩy hạ Phật Châu lòng có sở trụ, tức vì phi trụ, ứng không chỗ nào trụ mà sinh này tâm. Giang Hàn Đinh cong cong khỏe miệng cười lạnh, nếu ta xem không khai, càng muốn cưỡng cầu. Ai có thể tới ta gì? Viên giác lại nhảy ra tới, thô giọng nói, hử, thấy sắc khởi dâm tâm, báo chi ở thế nữ. Hư Vân cảm thấy có chút đau đầu, hắn không nên vì Trang, khiến cho hắn đồ đệ bối kinh Phật, không phải như vậy dùng, người cấp đắc tội xong rồi. Sớm biết rằng khiến cho người ngâm Nga 300 bài thơ đường hảo, ngâm thơ một đầu nói không chừng còn có thể giảm bớt không khí. Hắn đối một cái khác đồ đệ xử cái nhan sắc. Viên Tuệ đem viên giác kéo đi xuống, trong lúc che lại người miệng, lo lắng lại nhảy ra cái gì ngự không kinh người chết không thôi nói. Hư Vân biết người này không hảo có lệ, tả hưu tự hỏi một phen lại nói, thí chủ hỏi vấn đề, ta chỉ có thể nói hết thể vận mệnh chú định tự do an bài. Giang Hàn Đinh không có lên tiếng, trợ lý Diệp Tiểu Thiên nhịn không được xen vào nói, ta thỉnh ngươi là tới chư tà, pháp sư có thể hay không làm một hồi pháp sự, ta tổng cảm thấy Hạ Tiểu Thư ở bệnh viện dính vào thứ đồ dơ gì. Hư Vân, thật sự không thể. Người nọ lai lịch không nhỏ, hắn còn tưởng sống lâu mấy năm. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, gần đây trong chùa hiệu quả và lợi ích không tốt, vẫn là trước đáp ứng lại nói. A-di-đà Phật, người xuất gia từ bi vì hoài, ta tự nhiên là không muốn phất thí chủ ý. Hạ Phạn đang ở áp chân, ngẩng đầu liền nhìn đến Giang Hàn Đinh đi đến. Giống nhau ở nàng nơi này không chiếm được tốt đều nửa năm không dám tái xuất hiện, người này quả nhiên là xương cứng, lúc này mới một tuần. Xem ra là nàng xuống tay nhẹ. Từ từ, như thế nào còn đi theo ba cái hòa thượng? Này họ Giang choáng váng. Tìm mấy cái hòa thượng cho rằng là có thể siêu độ chính hắn. Chương 54, Ezusen. Hạ Phạn nhướng mày, đại hòa thượng, ngươi là hóa duyên vẫn là xem ra khiêu vũ. Nơi này thức ăn chay khó ăn liền con thỏ đều ghét bỏ. Mọi người. Hạ Phạn sớm biết Giang Hàn Đình sẽ nghi ngờ, thứ này từ lông mi đến móng chân đều là tính kế người. Tiếp mượn xác hoàn hồn, di hồn đoạt xá, gác ở trước kia muốn phóng hỏa hoặc gỗ đào xuyên tim, nhưng là nay đã khác xưa, nàng cắn chết không thừa nhận chính là. Trước đó, nàng lộ ra sơ hở liền quá nhiều, đơn giản cuối cùng bất cứ giá nào hấu người một phen, vốn dĩ nàng tưởng đem Giang Hàn Đình quần áo đều lột, sau lại ngược lại tưởng tượng, lần đó ở Anh Quốc nàng tay thiếu giúp đối phương một phen, phiền toái đều không ngừng. Nếu là đem người quần áo lột, nói không chừng người thật quán thượng muốn nàng phụ trách liền phiền thoái, hơn nữa Giang Hàn Đình cũng không phải đàng hoàng phụ nam, này mua bán không có lời. Tốt xấu nàng cũng có một quả căn hồng mầm chính vị hôn phu, Hạ Phinh đúng rồi bắt tự, chỉ chờ nàng đem người cưới trở về. Vị kia thám hoa lang mãi danh sĩ chi tử, ôn tồn lễ độ dáng vẻ đoan trang, cùng nàng thủ hạ đám kia lính dày dạn so sánh với kia thật là thiên túi chi biệt, tự mang một cổ thanh phong nên diện phất tới. Ngọc giống nhau nhân nhi. Làm người không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ đem kia đóa thám hoa dọa khô héo. Đánh. Vậy càng đánh không hạ thủ. Nếu nhưng là không có như vậy nhiều mắt mù người ta nói đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, vậy càng hoàn mỹ, nàng cảm thấy chính mình rất thực xin lỗi kia đóa hoa, đường cũng chưa bãi khiến cho người thủ quả. Hạ Phạn tuy rằng tính tình lười nhác, nhưng là cũng vô tâm lớn đến cái loại tình trạng này. Giang Hàn Đinh đỉnh trường cùng thám hoa lang không phân cao thấp xinh đẹp khuôn mặt, nhưng chính là thật rắn giết mỹ nhân, làm không ngủ ngon chứ. Nàng chết như thế nào cũng không biết. Nàng tích mệnh, huống chi này lại là người khác mệnh. Hạ Phạn trong lòng biết liền tính là Giang Hàn Đinh phát giác cái gì cũng không quan trọng, dù sao mặc cho ai xem ra, nàng chính là Hạ Phạn. Người nọ có thể loại nàng gì? Nàng đã không phải ngày xưa cái kia tiểu thất học lạc, tốt xấu cũng là pháp luật chuyên nghiệp khoa chính quy bằng cấp, trong lòng môn thanh thực. Cho nên mới nói nhiều đọc sách tổng sẽ không sai, không sợ lưu manh, liền sợ lưu manh có văn hóa. Hư Vân hành lễ, nữ thí chủ hảo, cũng không phải. Ta là tới tìm người có duyên. Vũ đoàn người đều nhìn lại đây, có chút không rõ nguyên do, một đám bó sát người quần toát ra ba cái hòa thượng, miên bản có bao nhiêu kỳ quái. Mọi người lại nhìn về phía Giang Hàn Đinh, nam nhân hạ bụng căng thẳng, nữ nhân ngực run lên, lập tức bày ra chính mình nhất có dụ hoặc cảm tư thái. Không lâu trước đây, Giang Hàn Đinh ở phòng nhỏ cùng kia đối tình lữ chơi trò chơi nhất chiến thành danh, còn bởi vì quá kích động, trong thân thể phong bị đưa đi bệnh viện. Trợ lý Diệp Tiểu Thiên đẩy một phen người. Ma kỷ cái gì, tiền ngươi đều thu, ngươi nhưng thật ra mau thượng a, mau cho nàng làm pháp sự. Hạ Phạn chớp chớp mắt, pháp sự là làm cấp người sống xem, người chết như đèn liền diệt, bất quá là người sống cầu tâm an, bất quá ta luôn luôn là bất đồng thói tục, không khinh phòng tối, quả thật một mảnh xích tử chi tâm, việc nhân đức không nhường ai đạo đức điển phạm, tự nhiên không cần giống ngươi cầu tâm an. Hư Vân, xuất sư bất lợi a, có điểm không biết tiếp cái này ngạnh. Mọi người. Bọn họ đều bị người ra mặt dày sợ ngây người. A, hảo không biết xấu hổ. Viên Giác đứng dậy, vị này nữ thí chủ, ngươi nghĩ sai rồi, có người nói ngươi bị yêu quái bám vào người, sư phụ ta là tới siêu độ ngươi. Đốn Hạ, quay đầu có đối tiểu trợ lý nói, ngươi đối sư phụ ta khách khí điểm, người xuất gia không nói dối, ta nói tấu ngươi liền tấu ngươi Nga. Cuối cùng nhìn sư huynh Viên Tuệ lại tưởng tiến lên che miệng mình, rốt cuộc xúc cổ không nói. Hạ Phạn khỏe miệng kéo kéo. Nàng còn đang suy nghĩ Giang Hàn Đinh áp ủ lâu như vậy, sẽ có cái chiêu gì, bất quá nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, Giang Hàn Đình cư nhiên sẽ. Vũ đoàn một chúng. Đại sư ngươi mau thu kia yêu nghiệt, đừng làm nàng ở tai họa thương sinh. Hư Vân. Nhìn ánh mắt nướng nướng nhìn chính mình một đám người, pháp sư ở trong lòng thở dài, đạo hạnh quá thiện, thật. Thu không được. Hắn có chút đau đầu, chính mình này tiểu đồ đệ cũng quá ngay thẳng chút, về sau vẫn là muốn cho Viên Tuệ hảo hảo dạy dỗ mới được. Hư Vân gương mặt hiền từ cười cười, ta là tới vì thí chủ giải thích nghi hoặc, thí chủ chẳng lẽ không có hoang mang. Hạ Phạn giật mình, hay là này đại hòa thượng nhìn ra cái gì? Nàng lôi kéo người tới nhất bên phải phòng nhỏ, nơi này rốt cuộc không phải nói chuyện chỗ ngồi. Một đám người cũng đi theo chậm rãi di động, tưởng để sát vào nghe cái náo nhiệt. Hạ Phạn nhìn mắt ngoài cửa một chúng, đối Giang Hàn Đinh nói, ngươi tiến vào. Rốt cuộc người là gia hỏa này mang đến, hơn nữa nhìn dáng vẻ không dễ dàng như vậy hảo tống cổ. Hạ Phạn đang chuẩn bị đóng cửa, Diệp Tiểu Thiên đầu tễ tiến vào, mắt trông mong nhìn Giang Hàn Đinh, Giang Tổng, còn có ta đâu? Ngươi như thế nào có thể ném xuống đáng yêu lại hiểu chuyện còn nghiêm túc phải cụ thể tiểu khả ái ta? Giang Hàn Đinh nhẹ nhàng đem người đầu đẩy đi ra ngoài, bên ngoài chờ. Phanh một tiếng, môn bị từ bên trong khép lại. Giang Hàn Đinh nhìn phòng này, có điểm chân lạnh cả người, lần trước chính là ở chỗ này, hắn thiếu chút nữa bị cởi hết. Phần 56. Hạ Phạn nhìn chằm chằm người, đại sư cũng biết trong đó nguyên do. Nàng kỳ thật muốn hỏi, chính mình vì cái gì lại muốn tới nơi này? Chính là Giang Hàn Đinh ở chỗ này, Hạ Phạn không dám đem nói đến quá minh. Một mê vì tâm, quyết định hoặc vì sắc thân trong vòng, không biết sắc ngoài thân kịp núi sông hư không đại địa. Hạ Phạn nói tiếng người. Hư Vân khẩy hạ Phật Châu, có nhân tất có quả, không thể nói, không thể nói. Hạ Phạn cái chán gân xanh nhảy hạ mạc trăng bức. Này con lửa chọc đại khái là lừa đời lấy tiếng đồ đệ, ở chỗ này cố lộng huyền hư, nàng muốn trong lòng hỏa khởi hòa thượng cũng làm theo tấu, làm sao bây giờ, nàng kiên nhẫn mau dùng xong rồi. Hư Vân nghe thấy đối phương nắm tay khớp xương tiếng vang, trong lòng lộ bục hạ, vội lại nói thí chủ mệnh cách cùng thường nhân bất đồng giống nhau, lão nạp tham không ra, bất quá nhưng thật ra có thể bắt điểm một vài. Hạ Phạn nhìn xuống, cái này vũ đạo thất hồi lâu không cần, biến thành phòng tạp vật, nhất bên phải có cái bàn, mặt trên có tiền giấy, nàng đi qua không bằng ngươi cho ta chắc cái tự hào. Hư Vân thanh âm thanh đạm, thí chủ là Phật môn có duyên người. Hạ Phạn nhìn người, như thế nào có duyên? Thí chủ viết cái phạn tự, phạn ma chi tỉnh, ý vì thanh tịnh, ngại hết thể khởi nguyên. Hạ Phạn lại viết cái tự, cái kia tự. Mỹ Kim gọi chi lưu, thí chủ mệnh trung hậu phúc, sớm ngày khám phá nghiệp chướng, mới có thể tu thành chính quả. Hạ Phạn nâng nâng mắt, ngươi ý tứ, là làm ta xuất ra, ta mới không cần cạo trọc, con lửa trọc quá xấu. Hạ Phạn không chút nghĩ ngợi xấu cự. Hư Vân. Pháp sư tức khắc liền rất xấu hổ, này ma tinh không hảo lửa gạt, quả thực là mềm cứng không ăn, hán đài đều mau bị hủy đi. Hạ Phạn nhìn chằm chằm người, ta hỏi lại ngươi một câu, kia như thế nào ta tâm nguyện mới có thể đạt thành. Công đức viên mãn, tự nhiên tâm tưởng sự thành. Hạ Phạn mở cửa. Vốn dĩ nằm ở trên cửa nghe được cẩn thận người thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Vị kia Giang Tổng lần trước cùng kia đối tiểu tình lữ chơi, liền quá mức kịch liệt dẫn tới chúng gió đưa đi bệnh viện, lần này càng trọng khẩu, liền đại hòa thượng đều không buông tha, chơi nổi lên. Chế phục dụ hoặc. Viên giác vọt đi lên, sư phụ, ngươi thu xong yêu sao? Hư Vân. Ân, kém như vậy một chút, hắn đã bị yêu quái thu đi rồi. Hạ Phạn cười nhìn người, tiểu sư phụ chính là tưởng chỉ giáo một vài. Viên giác nhìn mắt người. Cương cổ nói, ta không đánh nữ nhân. Hạ Phạn cười cười, nếu ta thua liền cùng ngươi quy y hề ngã Phật, nếu ta thắng. Hạ Phạn đỉnh chỉ nhìn về phía Hư Vân, Hư Vân trong lòng lộ bột một chút, bấm tay tính toán, này kiếp trốn bất quá, đối một bên tiểu đồ đệ nói, các ngươi điểm đến mới thôi liền hảo. Viên giác nghe sư phụ nói như vậy liền biết đối phương cũng là người biết võ, để bụng lên, áo cả sa hành động không tiện, hắn liền đem cởi xuống dưới. Hắn từ trước là chuyên nghiệp quyền anh tuyển thủ, quần áo một thoát. Liền lộ ra cánh tay thượng long đầu xài thân, giữ tợn nhai tí hình xăm, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Ta xuống tay không cái nặng nhẹ, ngươi nếu là chịu không nổi liền nhận thua. Mọi người nhìn về phía Hạ Phạn, trong lòng nói ngươi như vậy hoành, cái này chọc tới không thể chọc người đi. 3 phút sau, viên giác nước mắt lưng tròng nhìn một bên Hư Vân pháp sư, sư phụ, ta trên người đau. Mọi người, bọn họ nghĩ tới, Hạ Phạn là đánh võ minh tinh xuất đạo, từ trước người nhảy ba lê động tác thái dương mới vừa. Bọn họ còn cười người đi nhầm địa phương, không nên tới vũ đoàn, hẳn là đi võ quán. Hiện tại xem ra xác thật như thế. Mọi người cổ lạnh căm căm, quyết định vô luận như thế nào lại không treo chọc cái này kim cương baby. Này người cao to miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được, bọn họ như vậy tế cánh tay tế chân, còn không bị người đem cánh tay cùng chân đều chết. Hạ Phạn nghĩ nghĩ nói, ta còn kém một trợ lý, tiểu sư phó sức lực như vậy đại, bằng không đảm đương ta trợ lý như thế nào. Hư Vân thở dài, hắn liền biết này quan không tốt như vậy quá, hắn hướng về phía hướng hắn xem ra tiểu đồ đệ gật gật đầu. Viên Giác nghĩ nghĩ hỏi, vì cái gì làm ta đương người trợ lý? Hạ Phạn điểm điểm chọc đỉnh đầu, ngươi đáng yêu nha. Viên Giác cười cười, vậy được rồi. Người này tuy rằng đánh hắn, nhưng là cực kỳ lợi hại, hắn kỳ thật thực nguyện ý. Viên Tuệ có chút lo lắng, chính mình này tiểu sư đệ tính tình ngay thẳng, chỉ sợ không thể đảm nhiệm, vì thế chủ động xin ra trợ, sư phụ, ta cũng cùng Viên Giác cùng đi thôi. Hư Vân gật gật đầu, cũng hảo, coi như các ngươi hai người rèn luyện. Hạ Phạn cuối cùng hạ định luận, kia hảo, này hai cái đồ đệ về sau đi theo ta, đến nỗi tiền lương, ngươi tìm Giang tiên sinh muốn, hắn thích làm việc thiện, có rất nhiều tiền. Giang Hàn Đinh sờ sờ cái mũi, không nói lời nào. Hư Vân dưới đáy lòng thở dài, hắn hai cái đồ đệ, một cái từ trước là Lục Lâm đầu mục, một cái khác đánh thái quyền chuyên nghiệp tái, sau lại bị hắn thu làm đệ tử, hiện tại cư nhiên đều đi cấp Hạ Phạn đương trợ lý. Kia về sau hắn tái ngộ đến không thế nào tình nguyện cấp dầu mẹ tiền thí chủ, không có đồ đệ muốn như thế nào cảm hóa đối phương. Hắn nhất định đến cùng vị kia Giang thí chủ muốn một tuyệt bút dầu mẹ tiền, bằng không mệt lớn. Pháp sư tâm rất mệt à, vốn là tới bắt yêu, sau đó hai cái tiểu đồ đệ bị yêu quái bắt đi rồi. Dương Thiêm vẫn luôn tưởng cấp Hạ Phạn tìm trợ lý, đối phương đều cự tuyệt, lần này Hạ Phạn một chút tìm hai cái trợ lý, hắn tuy rằng rất ngoài ý muốn, nhưng cũng tỏ vẻ vừa lòng. Rốt cuộc thông suốt. Tuy rằng chúng ta không chú ý đi ra ngoài 5-6 đài bảo mẫu xe, 100 tới hào người hầu hạ, nhưng là bên người cũng không thể không một người đi theo a. Thấy hai cái đầu trọc, Tiếu Hoa người đại diện quả thực không thể tin được hai mắt của mình, đây là Hạ Phạn nói được trợ lý. Ngươi đây là chỗ nào làm ra? Thắng. Hạ Phạn chỉ Viên Giác, người này sức lực đại, có thể hỗ trợ dọn đồ vật. Lại chỉ một người khác, người này thông minh, còn có thể quản hắn sư đệ. Dương Thiêm. Ta dựa này không phải trọng điểm hảo sao. Tìm tới hai cái hòa thượng đương trợ lý, này đến nhiều kỳ ba. Hắn mau khóc, hơn nữa hắn xem hai người kia, Dương Thiêm lại cảm thấy quen mắt lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Chẳng lẽ trên đời này hòa thượng đều lớn lên không sai biệt lắm. Viên Tuệ thanh âm nhàn nhạt mở miệng, Dương tiên sinh cứ việc yên tâm, chúng ta không phải hòa thượng chỉ là cư sĩ, tuy rằng quy ý đi hề, nhưng chưa từng chính thức nhận lễ, vì không dẫn người chú ý, ta cùng sư đệ hai người sẽ mặc vào thường phục. Dương Thiêm một chút cũng không có bị an ủi nói, liền kia hai viên trình lượng đầu, không phải trong miếu ra tới. Vậy chỉ có thể là ký hiệu ra tới. Hung chi khí chất lại như vậy hung ác. Đến tưởng cái biện pháp mới được hành, cuối cùng Dương Thiêm tìm tới hai căn khăn trùng đầu, một cây hồng nhạt, một cây cách văn. Tuy rằng hai người hệ khăn trùng đầu, phi chủ lưu phong cách quá nặng, nhưng là giới giải trí cái gì không có, không bình thường người khác mới có thể cảm thấy ngươi bình thường. Này so hai viên trứng khò khá hơn nhiều. Từ nay về sau Hạ Phạn cũng là có trợ lý người. Một cái hung thần ác sát, chứng ai ai mang thai ánh mắt làm những cái đó tưởng để tâm vào chuyện vụn vặt phóng viên lui tán không ít. Một cái khác mặt không âm không dương, quăng nhìn quái không thoải mái, bất quá nguyên nhân chính là vì như vậy, Hạ Phạn ở đoàn phim thiếu rất nhiều phiền toái, lại vô duyên tham dự đoàn phim nam chủ nữ xứng lục đục với nhau truyền thống hạng mục chung. Dần dần, Dương Thiêm cũng càng ngày càng vừa lòng hai cái trợ lý, tuy rằng hai người từ đầu đuôi to đều không có cái gì trợ lý khí chất. Chương 39, Edusen. Trình Thanh Lãng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hai cái đầu trọc. Trong nhà có cái tiểu hộ sĩ không nói, trong tiết mục có Triệu Tử Khiêm cùng Trần Gia Dụ kia hai nhau dính điểm tình lữ phần ăn kỳ ba còn chưa tính, Tiểu Hoa giống nhau người đại diện hắn cũng có thể làm như không thấy, còn có trên mạng đám kia không biết xấu hổ kêu lão công tiểu yêu tinh nhóm. Mụ nội nó, tổng không thể theo vong tuyến một đám giết qua đi thôi. Hừ, chờ hắn ngày nào đó rút ra không, yếu điểm đi vào từng cái chụp hình. Chia cùng những cái đó tiểu yêu tinh lẫn nhau phấn người. Hạ Phạn hiện giờ là huế bổ thượng nhất chạm tay là bỏng lão công người được chọn, trừ bỏ Lâm Thanh Xuyên, lực áp đông đảo nam nghệ sĩ, mơ ước nam nữ nhân yêu không thắng số, mỗi ngày đều có người đánh tạp kêu lão công. Bất quá nổi tiếng nhất fans lại không phải kêu lão công, hơn nữa kêu con dâu, đây cũng là nhất đáng giận một cái, gia hỏa kia chính mình kiến cái tiểu trạm, sau đó tiếp ứng vật chất đều là hắn một người ra tiền, có một đám người truy phủng. Dầu chiên đại bánh bao cuộn lấy bổ chú ý lượng đều vài vạn, mọi người biết thứ này hẳn là không phải người trẻ tuổi, nam nữ đều không biết. Không phải Trình ra rộng lượng, là muốn hắn tâm nhãn tiểu như vậy một chút, không phải sống sờ sờ tức chết, chính là chìm ở một bể bơi dâm chết đuối. Nay không, chết tử tế không bằng lại tồn tại a, tồn tại liền còn có hy vọng. Nhưng là Trình Thanh Lãng hiện tại không bình tĩnh, như thế nào lại nhảy nhót ra hai viên trứng kho. Vốn dĩ bài thứ 5, hiện tại lại muốn sau này dịch hai vị. Quả thực không thể nhẫn. Hắn thực tâm tắc, không phải trộm hương trộm ngọc không thành hoãn hai ngày không xuất hiện, lúc này hợp với tu thủy quản làm cu ly loại sự tình này đều không dùng được hắn. Ngẫm lại hiện giờ chính mình tình cảnh, hắn thật sự phải đi hướng lấy sắc thờ người vai lộ thượng. Đối, Hạ Phạn khen quá hắn xương quai xanh đẹp, sờ qua hắn cơ bụng, còn nói trên người hắn rất thơm. A Phi. Hắn vội vàng đình chỉ nói chuyện không đâu liên tưởng, không cẩn thận bị mang chạy, này tiền đồ. Trình Thanh Lãng sắc mặt âm trầm nhìn kia hai người, chỉ kém đem răng cửa khái đến bọc khăn trùn đầu quang thượng. Mặt ngoài là một cái nữ nghệ người mang theo hai cái trói lại khăn trùn đầu hiệp học người vạm vỡ dạng trợ lý, kỳ thật là một cái nữ lưu manh mang theo hai cái lưu manh. Đều là cái quỷ gì tổ hợp. Tuy rằng Hạ Phạn không có hồi đoàn phim, nhưng là Viên Giác cùng Viên Tuệ mỗi ngày đều đi theo, hai cái mang theo khăn trùn đầu bưu Tây Đại Hán, ở một đám tứ chi mảnh khảnh bó sát người quần nam nữ chung, tồn tại cảm đạt tới một cái đỉnh. Như là hai đầu hùng. Hư Vân bàn tính nhỏ đánh đến vang dội, hai người thù lao đều tính ở dầu mẹ tiền bên trong, quản giang thi chủ trợ lý muốn chính là. Hắn yên tâm thoải mái, này vốn dĩ chính là một cái vô lượng công đức. Đảo mắt tới rồi múa ba lê công diễn hôm nay, Hạ Phạn diễn viên chính tin tức thả ra đi sau, phiếu mới vừa thượng tuyến liền lập tức liền tiêu thụ không còn. Hạ Phạn chính mình muốn chăm tới trương, đỗ ra ban một chúng, nàng lão ca cùng tẩu tử, còn có đóng phim điện ảnh trong vòng bạn tốt, tiểu hộ sĩ cùng bệnh viện ngoại khoa kia vài vị. Mỗi người chỉ cấp một trường, căng thẳng, cuối cùng thế nhưng cũng một trường không dư thừa. Tới rồi mặt sau phiếu giới bị bọn đầu cơ xảo tới rồi một cái tân độ cao, dầu chiên đại bánh bao cuộn một cái mua 200 trường, làm người bổ fans phúc lợi. Phần 57. Ai nhắn lại đã khen Phạn Phạn khen có tân ý lại hống hắn vui vẻ, hắn liền đem phiếu đưa cho ai. Đây là vũ kịch cùng nghệ sĩ nổi tiếng kêu gọi lực khác nhau, một cái ba lê kịch sinh sôi có buổi biểu diễn nhiệt độ, rất nhiều minh tinh hạng nhất đều đứng hàng thính phòng. Đỉnh cấp thiên đoàn SMA 5 vị, ảnh đế thẩm dự, còn có cuối tuần muốn mỉm cười 4 cái đồng đội, từ trước cùng Hạ Phạn cùng nhau hợp tác qua điện ảnh những cái đó đại bài. Cùng với không có giao thoa, đơn thuần muốn đi xem nghệ sĩ, cùng phong phát huyệt bù, phơi ra cuốn vé, ta tới xem lão công biểu diễn. Nhân cách mị lực thật là loại nói không rõ ngoạn ý nhi. Thần tượng, toàn bộ kịch trường tinh quang rạng rỡ. Hạ Phạn trời sinh liền có loại làm người khuynh đảo, làm người muốn sùng bái dựa sát. Loại khí chất này hoặc là nói lực hấp dẫn, đều không phải là một sớm một chiều thành tựu, không thể chỉ bằng vào một thân võ nghệ, cũng không phải diễn kịch hoặc là khiêu vũ có thể có. Lúc trước quân đội mười mấy vạn người, trừ bỏ binh còn có tùy quân người nhà, nam nữ già trẻ nàng đô thống chu an bài, lại thứ đầu binh cũng đối nàng cũng nói gì nghe nấy. Một thân bản lĩnh lại tính cách lỗi lạc, liền chỉ là thoáng có mang thiện ý, đối phương chuyện gì đều nguyện ý. Hung chi tính cách tự mang lóe quan điểm, có thể tự hắc lại bằng thẳng. Duy nhất khuyết điểm chính là quá điệu thấp điểm, tỷ lệ lộ diện cùng không quá đi lên, làm fans không trô nhưng liếm, bị đói hoảng. Không nói từ trước thiên sách quận chúa những cái đó vì thần tượng, cùng chính mình tam triều nguyên láo cha đối nghịch đồng minh hội, lần trước Anh quốc lần đó săn thú, vốn dĩ đánh giang hàn đình chủ ý không ít nam nữ, đều đem tầm mắt chuyển tới Hạ Phạn trên người. Không ít người điên rồi dường như tặng lễ vật, bài đội chờ bị ngược, thành trọng nhiều hào phấn một vị. Khát vọng chinh phục cùng bị chinh phục đều là người thiên tính. Địa vị càng cao người khát vọng càng cường, tuy rằng khó có thể mở miệng, nhưng là giờ khắc này bọn họ lựa chọn không áp lực chính mình. Giáp hát phía trước thành biển hoa, đều là fans đưa tới tiếp ứng, vẫn luôn phóng tới phố đôi, hiện giờ đã là đầu thu, chính là tạo thành muôn tía nghìn hồng mùa xuân. Hạ Phạn mấy tháng không lộ diện, nay không những cái đó thổ hào fans lại bắt đầu soát tồn tại cảm, như là cởi cương con ngựa hoang. Trong đó cái kia dầu chiên đại bánh bao cuộn đặc biệt khoa trường, quả thực giống khai quải giống nhau. Bất quá một chúng xem quan nghị hắn lần trước tặng hai viên tiểu hành tinh, lần này sợ là khó đột phá đi. Chẳng lẽ còn có thể trời cao không thành? Không nghĩ tới thật đúng là trời cao, dầu chiên đại bánh bao cuộn lấy Hạ Phạn danh nghĩa ở ụ xạ bay đi sao thủy trên phi thuyền, chở khách một khối ký lục Hạ Phạn phim nhờ cùng tư liệu chim, cùng đưa vào vũ trụ. Thật trời cao. Người qua đường giáp đất bình đinh. Bọn họ liền thấu cái náo nhiệt, cái gì đều không nghĩ nói. Những cái đó thổ hào như là bị hạ hàng đầu giống nhau. Căn bản không hiểu cái gì là rụt rẻ, thành một hồi cuồng hoan. Tàu điện ngầm hai điều tuyến quảng cáo, trung ương quảng trường bao bình, bằng múa ba lê vào bản quyền liền đưa một cái tinh xảo ba lê con rối. Các loại không mang theo đầu góc người chơi nhân dân tệ, quả thực giống một đám mê. Hạ Phạn fans tiếp ứng từ trước đến nay đổi mới mọi người tâm lý thừa nhận năng lực, mọi người đều chết lặng, hiện giờ chỉ có một cảm giác. Toàn bộ thành thị đều bị ba lê sợp ẻm. Giới giải trí người các loại vô ngữ. Lại tới đoạt đầu đề. Vài lần lúc sau bọn họ đã bình tĩnh, quyết định từ bỏ trị liệu, trong khoảng thời gian này không tiếp tục kinh doanh, chứ không lộ đuổi công khai tình yêu. Ân, chờ này sóng đi qua lại nói. Có người nhịn không được âm thầm nói thầm, các ngươi liền làm đi, đem thanh thế tạo lớn như vậy, đến lúc đó các ngươi thần tượng nhảy đến giống chỉ vịt, kia trường hợp đã có thể đẹp. Một phiếu khó cầu, không mua được phiếu chỉ có thể cung cấp bước phát sóng trực tiếp, có ra video trang web giá trên trời mua bản quyền, tiểu chúng múa ba lê kịch cơ hổ thành toàn thành quân hoan. Nhưng rất nhiều múa ba lê người yêu thích cùng chuyên nghiệp nhân sĩ đều không xem trọng, hạ phạn là cái nữ nghệ người, chuyên nghiệp tính không đủ, hơn nữa ba lê là hạng nhất cao nhã vũ đạo, như thế nào có thể như vậy chơi. Rốt cuộc không phải đóng phim điện ảnh có thể tìm thế thân hoặc là hậu kỳ cắt nối biên tập, này không phải kịch bản nhân vật, chuyên nghiệp múa ba lê kịch, mỗi một động tác đều phải chịu đựng người xem bắt bẻ ánh mắt. Giáp hát ngồi đầy người, ánh đèn tối sầm xuống dưới, huyền chuyển ống sao tiếng vang lên, màn che kéo ra. Sương khói trung thiên nga trắng xuất hiện ở trên sân khấu. Thiên nga hồ hắc bạch thiên nga thông thường là từ cùng vị diễn viên sắm vai, này khó khăn tối cao, cường độ lớn nhất ba lê kịch trí nhất. Bởi vì hai cái giác cảm phong cách hoàn toàn tương phản. Đệ tam mạc thiên nga đen 32 vòng trục chuyển, toàn bộ quá trình mũi chân di động phạm vi không thể vượt qua một cái dây lưng vây trầm vòng, này thập phần khảo nghiệm nữ diễn viên kỹ xảo. Đây cũng là thiên nga hồ nhất xuất sắc vở kịch lớn. Hạ phạn thân cao ở nơi nào? Banh thẳng mu bàn chân vũ trong đoàn cơ hồ không có đáp được nam vũ giả, nàng càng là so đã từng cộng sự Lý Chi Lan cao hơn cái nửa cái đầu, cho nên hai người cả đời cũng sẽ không có cơ hội đáp vũ. Lợi ngói ý ở vũ đoàn vốn dĩ cũng không có thực vừa lòng nam chính người được chọn, cho nên lần này là từ nước ngoài một cái vũ đoàn điều tạm lại đây người. 10 phút bùng nổ một lần vỗ tay. Hạ phạn nhảy lâu như vậy, tổng cộng liền có 4 lần có thể xem. Lần đầu tiên là chúng cử vũ đoàn chân tuyển, lần thứ 2 trở thành chủ nhảy cho tuyển. Lần thứ 3 thành vũ kịch chủ nhảy, lần thứ 4 chính là ở cái này sân khấu thượng. Nhưng chỉ cần có này 4 lần, cũng đã đủ rồi. Cuối cùng một màn, chúng trăm thiên Nga đàn vũ vỗ tay sớm dậy. Các fan trong mắt hai đồ tự nhiên không có một chỗ không tốt, nghiệp loại nhân sĩ lại xem đều chuyên nghiệp ba lên nên có tiêu chuẩn. Diễn viên chính là giới giải trí danh khí thức khởi nữ nghệ người, lại cũng là ba lê giới tân tinh, nhất quan trọng là nàng mới 20 xuất đầu. Nổi danh muốn nhân lúc còn sớm, ở ba lê này thiên đạo trên đường. Người này tương lai còn có vô hạn khả năng. Kịch trường bên này tan, internet nhiệt độ lại liên tục không ngừng bỏ lên. Không ít bị soát nhiệt độ mà hấp dẫn tới người qua đường, đều không thể hiểu được xem xong rồi chỉnh tràng vũ kịch. Dương Kiều Hoa nhìn hạ, buổi sáng nàng cầm hạ phạn tài khoản phát cái kia bầy bù, bình luận đã phá 60 vạn, còn đang không ngừng bỏ lên. Mù người không ý ta. Ngay phòng đêm phòng gì khó phòng, chuyện quan trọng nói 3 lần. Chân chơi 5. Chân chơi 5. Chân chơi 5. Bút sáp tiểu cũ, ngượng ngùng, ta nguyên lai lão công Trần Gia Dụ đã bị ta hưu. Hàm chứa kẻo que chơi thiên hạ, sinh hoạt so kịch còn lợi hại, võ thuật vũ đạo không chỗ nào sẽ không, vẫn là cái bá đạo tổng tài, ta lão công chính là như vậy tô. Khai giảng điển lễ sướng thấp hỏng, không thích nàng Nga, ai làm nàng ở tổng nghệ luôn khi dễ Triệu Tiểu Khiêm, bất quá ai làm nàng mị xoái, ta chỉ là nhịn không được xem nàng. Ta ngược tiểu tùy ta ba không được sao, trong lòng là cự tuyệt, thân thể lại thành thật kêu lão công. Chương 39, Edusen. Giang Hàn Đinh lần này không mang trợ lý, một người đi tới hậu trường. Từ hạ phạn mũi chân nhẹ nhàng nhón kia một khắc, hắn liền không có rời đi tầm mắt, bên hai thường thường vỗ tay làm hắn thực táo bạo. Mang theo mười mấy năm hồ ly mặt nạ đang ở tức tức vỡ ra. Thân là múa ba lê đoàn kim chủ, Giang Hàn Đinh có thể tự do xuất nhập bất luận cái gì hắn muốn đi địa phương, liền tính là đoàn trưởng đang ở cùng tiểu mật hẹn hò, hắn muốn vào đi tham quan hoặc là tới một ngụm cũng là có thể thương lượng. Trải qua nói cho hắn, trên thế giới này hết thảy đều có thể cùng ích lợi treo lên câu, tiền nhiều tiền thiếu mà thôi, thẳng đến giờ khắc này cũng chưa từng dao động, quyết giữ ý mình. Nhìn nùng trang chưa tá thiên nga đen, Giang Hàn Đinh cũng nói không nên lời chính mình cái gì tâm tình, có một tia mê mang, chính mình vì cái gì đứng ở chỗ này, nhìn người này. Vài lần thất thường, hắn sớm rõ ràng không phải một cái tốt dấu hiệu, chỉ là chưa từng quá mức chú ý, hạ ý tứ mặc kệ, hắn tưởng chính mình đều cái này tuổi tác. Chẳng lẽ không thể tùy tâm sở dục điểm? Nổi lên gợn sóng trung quy sẽ bình ổn xuống dưới, không cần nhiều chú ý. Hai loại tâm cảnh đan chéo ở bên nhau, hắn cho rằng chính mình sẽ không rơi vào đi, chưa chắc, hắn cho rằng chính mình là nhất thời hứng khởi ham muốn chinh phục, cũng chưa chắc. Hắn ở rối rắm, chịu một người khác lại một chút việc nhì đều không có, còn ở nơi nơi trêu chọc người, mà bị trêu chọc người cũng bao gồm hắn. Giang Hàn Đinh mặt đen hắc, nghĩ đến điểm này có điểm phẫn nộ tột đỉnh. Trợ lý lắc lắc đầu, Giang tiên sinh vẫn luôn là hắn thần tượng, IQ và EQ song cao kỳ tài, bất quá hiện tại xem ra, cũng không phải 360 độ hoàn mỹ. Cũng có trí tuệ ánh sáng chiếu xạ không đến góc chết. Giang tiên sinh đại khái không nghĩ tới chính mình vì sao không vui, có cái gì lập trường không vui, cái kia nữ lưu manh từ đầu tới đuôi, cũng chưa đem nhà hắn tổng tài để ở trong lòng. Đáng thương a. Trước đó hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội dùng thương hại ánh mắt nhìn nhà mình buộc. Giang Hàn Đinh dừng lại bước chân, đồng nhiên xoay người hai người tầm mắt vừa vặn đối thượng. Giang Hàn Đinh, ngươi dám dùng cái loại này ánh mắt lại xem ta một giây thử xem. Diệp Tiểu Thiên. Hắn liền quay đầu. Làm bộ nhìn ra xa bốn phía phong cảnh. Ngày thường hòa khí bột sinh khí lên hảo dọa người. Lại ở trong lòng âm thầm nói thầm, ngươi chừng ta làm gì, có bản lĩnh đi chừng cái kia nữ lưu manh. Theo đuổi phối ngẫu thất bại nam nhân thật đáng sợ. Lần này công diễn xong, Hạ Phạn trong lòng một cục đá, từ sân khấu xuống dưới nàng liền cởi ra mui chân dậy đối một bên trợ lý nói, đừng làm ta lại nhìn đến nó, ném xa một chút, tốt nhất tiêu. Viên Giác nâng lên giày, nga một tiếng chơi ngoại đi, đi rồi vài bước lại hỏi đứng ở tại chỗ một khắc viên trứng kho, sư minh, ngươi có bật lửa sao? Viên Tuệ, hắn tử quá mức ngay thẳng sư đệ trong tay lấy quá giày, vẫn là ta tới xử lý, nơi này không được đốt lửa. Viên Giác gật gật đầu, kia lấy về đi thiêu. Mọi người, hai người kia là tới nói tướng thanh sao. Ai, giờ này khắc này bọn họ phải nói điểm cái gì hảo. Nhìn đến đi vào tới người, Hạ Phạn dừng lại thoa mặt động tác, thuận miệng hỏi như thế nào tới. Thoát khỏi biến thái mũi chân dày, không cần đem trước ngực hai luồng bọc đến thấu bất quá khí, quan trọng nhất có thể không cần lại ăn chay. Nghĩ đến thịt kho tàu thủy tinh giò sườn heo chua ngọt lỗ thai heo kho tôm hấp dầu, nàng cảm giác toàn bộ sinh hoạt đều trong sáng lên. Hợp với Giang Hàn Đinh cũng không phải như vậy quá nhận người ngại. Giang Hàn Đinh nhìn người không nói lời nào, hắn híp lại đôi mắt, muốn dùng lực đem người nhìn thấu. Hạ Phạn gặp người không nói lời nào, cũng không rảnh chiếu cố đối phương tiểu cảm xúc. Giang Hàn Đinh có hay không bệnh đều cùng nàng không quan hệ, gần nhất nàng không dược, thứ hai nàng không phải bác sĩ. Hạ Phạn đơn giản lau mặt, sau đó lập tức đi thay quần áo, nàng phía trước hai đống thịt này mấy tháng mau bị tế bạo, đem buộc ngực bỏ đi, Hạ Phạn thật mạnh thư khẩu khí. Mãi mãi. Rốt cuộc thoải mái. Phần 58. Hạ Phạn đổi xong quần áo đi ra, hậu trường đứng đầy người, Trình Thanh Lãng cũng tới, hôm nay ăn mặc thực chính thức, vừa người cắt may màu đen ám văn tây trang, thâm xanh nhạt cả vạt phiếm xanh biếc ánh sáng, bên trong là kiện cùng sắc hệ áo choàng nội bộ sơ mi trắng. Hắn thân hình cao lớn, là châu Á người bên trong ít có thể đem tây trang ăn mặc gắng gượng đồng bộ loại hình, tuy rằng Giang Hàn Đình xuyên tây trang cũng đẹp, hai người lại là hoàn toàn bất đồng loại hình. Bất quá hai người xuyên tây trang đẹp nguyên nhân nhưng thật ra giống nhau. Bởi vì mặt, Trình Thanh Lãng cùng hắn cha nói chuyện trì hoãn vài phút, mới so Giang Hàn Đình chậm một bước, hai người một cái hắc tây trang một cái bạch tây trang, như là hắc bạch song sắt đứng ở nơi đó. Sắt đến cả trai lẫn gái không rời mắt được. Đồng hành còn có vũ đoàn lãnh đạo cùng mặt khác xem lễ trong nghề thâm niên nhân sĩ tới hậu trường an ủi chúc mừng. Bên ngoài vỗ tay liên tục vang lên hơn 10 phút, người xem nhiệt tình tăng vọt, trận này biểu diễn thực thành công. Nói như thế nào đó ý nghĩa thượng đã siêu việt bình thường ba lê ảnh hưởng, Hạ Phạn kêu gọi lực bãi tại nơi đó, chỉ cần người này ở, vũ đoàn chú ý độ liền sẽ đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Lợi Hoắt cũng thực vừa lòng lần này biểu diễn, tiến lên ôm người, ngươi thật sự rất tuyệt, đã có thiên phú, lại có hoàn mỹ thân hình, ta để cử ngươi đi Paris ca kịch viện múa ba lê đoàn, ngươi có hay không hứng thú. Những lời này vừa ra tới bốn phía tức khắc gan tính hạ. Paris ca kịch viện múa ba lê đoàn là trên thế giới công nhận tứ đại múa ba lê đoàn chi nhất, thanh danh thình lình. Nay phân đề cử, không có không động tâm, cũng không ai có thể cự tuyệt được, đó là múa ba lê giả nhất hướng tới sân khấu. Hạ Phạn cười cười, cảm ơn ngươi, nhưng ta về sau khả năng sẽ rất ít chạm vào ba lê, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chỉ đạo. 90 phân loại vũ kịch, vì chạm thượng cái này xinh đẹp sân khấu, nàng nhảy mấy tháng, một người khác nhảy 14 năm. Nàng bang nhân đạt thành nguyện vọng. Không bao giờ chuẩn bị chạm vào, nàng từ đầu tới đuôi, cũng chưa tính toán đương một cái chuyên nghiệp vũ giả. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn Hạ Phạn, người này chẳng những cự tuyệt còn chuẩn bị thoái ẩn. Vì cái gì A nghĩ lại tưởng tượng Hạ Phạn vẫn là nghệ sĩ, hơn nữa rất có danh cái loại này, liền lại tiêu tan. Nghệ sĩ cùng múa ba lê giả so sánh với, ích lợi cùng mức độ nổi tiếng không ở một cấp bậc thượng, cũng khó trách sẽ nổi lòng người trước. Như vậy tưởng tượng, rất nhiều nhân tâm đều có chút phức tạp. Hảo hảo hào môn đại tiểu thư không lo, chạy tới đương minh tinh này phân chức nghiệp cũng không chuyên nghiệp, cư nhiên lại tới nhảy ba lê, chơi đến hô mưa gọi gió sau lại lược hạ chịu trách nhiệm sợ. Tâm hảo mệt ta, hợp với ghen ghét sức lực đều sinh không ra, bởi vì chỉ có đối mặt cùng chính mình tình cảnh không sai biệt lắm lại so với chính mình hảo, trong lòng mới có thể sinh ra không cam lòng. Vừa mới Hạ Phạn nhảy hắc bạch thiên nga thời điểm, cùng ở trên sân khấu bọn họ so với ai khác đều thấy được rõ ràng. Lợi Hoắt rất là ngoài ý muốn. Vì cái gì, rõ ràng ngươi như vậy có thiên phú, có phải hay không có cái gì khó xử chỗ. Nói xong tầm mắt đánh giá quá mọi người. Vũ đoàn một chúng. Cái này nổi bọn họ không bối. Ai dám khó xử hạ phạm, là không muốn sống nữa sao? Đại sư ngươi là không thấy được tên kia thể năng, chúng ta này tế cánh tay tế tích mệnh thực. Lợi Hoát năm đó bằng vào cắt mẹn nhất chiến thành danh, nhân vật này vốn là phải cho một cái dáng người so với hắn càng gợi cảm nam diễn viên, ở hắn nói ra làm ta đi hoặc là làm ta diễn tại môn tối hậu thư hạ, đoàn trưởng mới bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn bởi vậy mở ra chính mình ba lê nhân sinh. Mấy tháng trước hạ phạn nói ra làm ta thử xem đi, kia một khắc, làm hắn nhớ tới vài thập niên trước thỏa thuê mãn nguyện chính mình. Hạ phạn suy nghĩ một chút, không phải, ta đói gầy 5 cân, bọn họ nói ăn no sẽ sinh ra vây cảm, hơn nữa bụng sẽ có gánh nặng, kỳ thật ta lớn nhất hoang mang cùng gánh nặng chính là không thể ăn thịt. Mọi người, còn có thể có điểm theo đuổi sao? A, làm cho này đại sư mặt nói như vậy hảo mất mặt. Hơn nữa nhảy múa ba lê lâu dài di vãng, sẽ phần vai biến hình, hai cái đùi khả năng đều không giống nhau dài quá, trước nửa đời dừng chân tiêm, nửa đời sau ngồi xe lăn. Mỹ lệ ba lê yêu cầu vô số người trẻ tuổi đi tới, thực đáng tiếc, nàng không có cái này giác ngộ, tuy rằng di chứng nàng có biện pháp giải quyết chỉ là phiền toái điểm, nhưng là nàng muốn ăn thịt, cái này không đến thương lượng. Lợi Thoát bị ngạnh chủ hạ, đối mặt như thế bằng phẳng người, hắn có chút không biết nói cái gì hảo. Này! Này như thế nào có thể vì kẻ hèn miệng lưỡi chi dục từ bỏ cao thượng ba lê? Chương 57, Edzusen. Lợi Thoát nghĩ lại tưởng tượng, không, nhất định là lấy cớ. Hắn tình nguyện tin tưởng đây là lấy cớ, lại lần nữa nghiêm túc nhìn về phía vũ đoàn một chúng. Ba lê vòng tiềm quy tắc không ít, tuy rằng không bằng giới giải trí như vậy rực rỡ xuất sắc, có thể đánh ra cái 300 tập không mang theo lặp lại cầu huyết kịch, nhưng là chụp cái dài hơn bản điện ảnh vẫn là dư giả. Vũ đoàn một chúng căn bản không nghĩ nói chuyện, ha ha. Bằng hữu, ngươi nhất định không có trải qua quá tuyệt vọng, bọn họ lựa chọn bất chấp tất cả. Cái gì kỳ ba lý do, cư nhiên vì khuất khuất miệng lưỡi chi dục từ bỏ ba lê, ngươi biết chúng ta nhiều nỗ lực sao? Tính, không nghĩ nói. Rất nhiều người âm thầm nắm chặt nắm tay, nghĩ đến nữ ma đầu có thể một người một mình đấu một đám sức chiến đấu, lại chậm rãi buông lỏng tay ra. Cũng là, sự tình gì một hai phải vận dụng vũ lực đâu, không thể ngồi xuống hảo hảo nói đi. Vũ đoàn tổng giám rốt cuộc nhịn không được. Hắn cùng đoàn trưởng là muốn mang các vị lãnh đạo tới hậu trường khoe ra, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết cục, quả thực là một đòn ngay tim. Hạ phạn, ngươi không hảo hảo suy xét. Thật sự muốn từ bỏ ba lê. Nữ ma đầu hơi hơi nghiêng đầu tự hỏi hạ, vẫn là không thể đem nói đến quá khai, bằng không tiểu hoa người đại diện lại muốn nháo tiểu cảm xúc. A, cũng không có, ba lê vẫn là rất có ý tứ. Mọi người, kỹ thuật diễn kém bình a kém bình. Ngươi thật sự cầm giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất diễn viên sao? Một mao tiền kỹ thuật diễn không cần quá có lệ. Nhà mình nghệ sĩ diễn xuất đại hoạch thành công, sắc mặt lại rất cứng đờ người đại diện. Vì cái gì nói xong, nữ ma đầu còn liếc hắn một cái, chờ hắn khen ngợi sao? Tưởng đều không cần tưởng. Cái quỷ gì? Hắn tâm hảo mệt. Hạ phạn không có lại để ý tới trừng mắt mọi người, trong lòng thở dài, các ngươi không ăn cơm, tổng không thể yêu cầu tất cả mọi người không ăn đi. Như vậy cầm thú không bằng sự tình nàng đều làm không được. Thẩm Mộ nhịn không được mở miệng, hạ phạn, ngươi có được rất nhiều người đều không có thiên phú cùng tiên quyết điều kiện, như thế nào có thể nói không nhảy liền không chọn. Hạ phạn thanh âm nhàn nhạt, ta nhảy vọt qua à, kỳ thật hoa như vậy nhiều tâm tư công phu không có gì ý tứ đốn hạ thấy đối phương biểu tình không đúng, lập tức đình chỉ, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi không cần hiểu lầm, cái kia ta không phải nhằm vào ngươi. Mọi người yên lặng ở trong lòng bổ xong những lời này, không phải nhằm vào ngươi. Là nơi tỏa nói mỗi một vị. A, đầu gối chúng thật nhiều mũi tên, đau đến càng không nghĩ nói chuyện. Hạ phạn có chút bất đắc dĩ, nàng xem không được nữ hài tử khóc, đặc biệt là như vậy nhu nhược xinh đẹp, thật một chút biện pháp đều không có, trừ bỏ không ăn thịt chuyện này, mặt khác đều có thể hảo thương lượng, chỉ cần đừng khóc. Mặt khác đám kia xuyên bó sát người quần nam nhân. Liên tính, khóc chết một cái tính một cái, khóc chết hai cái tính một đôi. An ủi người chuyện này là nàng đoàn bản, hạ phạn suy nghĩ hạ nói, ngươi đừng khóc lạc. Chân của ngươi không phải còn bị thương sao, ngàn vạn không cần cậy mạnh đánh phong bế châm, đánh nhiều phong bế dây chẳng cùng cơ bắp liền càng ngày càng giòn, đối chân không tốt. Chờ thương thế của ngươi hảo, ta dạy cho ngươi một bộ chân pháp đi, rất có ý tứ, như vậy ngươi nhảy ba lê sẽ không có di chứng, sẽ không phần vai biến hình, hai cái đùi cũng sẽ không thay đổi đến không giống nhau trường, có thể vẫn luôn mị đến 80 tuổi. Thẩm Mộ quay mặt đi, bất quá hạ phạn đưa qua khăn giấy lại còn rỗi tay nhận lấy, hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Mọi người, phong cách không đúng a, nói tốt tình địch hết sức đỏ mắt đâu. Hạ phạn suy nghĩ hạ nói, các ngươi cũng có thể học, dù sao các ngươi như vậy có thể chịu khổ, nhất định không thành vấn đề. Dương Thiêm có chút đau đầu, nữ ma vương lại muốn triển khai nàng màu đen cánh chim, ý đồ ô nhiễm thế giới này. Đỗ gia ban không đủ, toàn bộ đem có thể đá chết sống như người đương đoàn hoa sủng, những cái đó trong giới thai to mặt lớn không đủ, còn có những cái đó bị tiên đoán trúng hàng đầu thổ hào fans. Càng thần kỳ đám kia bác sĩ, lần đó y hề nháo, hạ phạn nhất chiến thành danh, thành phố mặt bác sĩ đều có một vòng tròn, không biết như thế nào truyền đi ra ngoài. Rất nhiều bác sĩ điều hưu chạy tới tham quan hạ phạn dùng dao phẫu thuật đâm thủng cái kia động, tấm tắc bảo lạ, trong mắt phát ra cực kỳ quái quan mang. Hảo, hiện giờ lại mang lên này đàn nhảy ba lê. Quả thực là dị đoan. Ngươi như thế nào không đi chinh phục thế giới a? Chúng ta có thể hảo hảo diễn kịch không làm này đó nghề phụ sao? Dương Tiểu Hoa cảm thấy chính mình đã nhìn thấu hết thảy, phàm nhân sức chống cự ở hạ đại ma vương trước mặt, luôn là như vậy bất kham một kích. Không khí thực trầm mặc, hạ phạn ho khan thanh. Vì chúc mừng lần này thành công, đại gia đi ăn lẩu như thế nào, nhà ta người đại diện mời khách. Phải biết rằng hắn ngày thường hận không thể một khối tiền đều bẻ thành hai cánh hoa, cơ hội khó được a, tới tới tới, cái lẩu làm khởi. Đang ở nội tâm dậy vò Dương Kiều Hoa ngẩng đầu lên. Cứ như vậy, Đỗ Đức Thâm vợ chồng mang theo Đỗ gia ban một chúng, Thẩm Dự dẫn đầu giới giải trí một đợt, múa ba lê đoàn một chúng, Tam Phương người hai mặt hướng du. Sau đó cùng đi ra ngoài. Tư Tiểu Lam cùng nàng bệnh viện đồng sự chờ ở bên ngoài. Bởi vì hậu trường người quá nhiều, mật độ quá lớn. Bác sĩ xuất phát từ chức nghiệp suy xét, vì đại gia hỏa an toàn liền không ngạnh hướng bên trong tắc, nhìn đến đại bộ đội ra tới, bọn họ cũng là sửng sốt thật lâu. Hoắc Hương Chính Khí Thủy cùng Tam Hoàng Phiến đã sớm chi kỷ chuẩn bị tốt, một ngụm cái lẩu một ngụm Hoắc Hương Chính Khí Thủy, bảo đảm không thượng hỏa. Canh xuông cái lẩu xứng với lạnh leo phấn, như du cái lẩu xứng đường đỏ bánh dày, không xuyến đồ ăn là có thể uống thượng hai vãn canh gà cái lẩu, luôn có một khoản thích hợp người. Tiệm lẩu có Dương Thiêm cổ phần, Tiểu Hoa người đại diện sự nghiệp khắp nơi khai, đánh đến một tay bản tính như ý, đến lúc đó đem những người này ăn cơm ảnh chụp treo ở trên tường, sống chiêu bài. Còn sợ không tài nguyên quần quận mà nhập. Hạ Phạn là cái không xứng chức nghệ sĩ, hắn đến vì chính mình khác mưu đường ra, cái lẩu lao vương tử khô cứng cha. Tiên mắt ta lại lần nữa hướng ngươi kêu gọi, không cần bởi vì ta là Kiều Hoa mà thương tiếc ta, hung hăng giống ta tạp tới. Hướng tới mặt, một đám người còn không có vào cửa. Tiệm lẩu ngoại thật xa là có thể ngửi được nồng đậm hương khí, điều chế đáy nổi đầu bếp là Dương Thiêm Hoa số tiền lớn mời đến, đáy nổi là cái lẩu linh hồn. Hạ Phạn không khách khí bắt đầu điên cuồng hoa thực đơn, rốt cuộc không rảnh bận tâm mặt khác, giống nàng loại này 100 thứ đói cực kỳ mắt người, căn bản là dừng không được tới. Phần 59. Bao lâu không ăn thịt, vài lần trên đường có người qua đường cong ra châu bao hoặc là ăn mặc áo da, nàng đều nghe thấy được như vị, hận không thể thấu đi lên lưu hai cái dấu răng. Cùng này đó so sánh với, ba lê tinh cái gì? Tổng giám còn khắc chế nàng ăn đậu chế phẩm, nhiều lắm cấp một ly không thêm đường sữa đậu nành, sau đó chính là định lượng cà rốt, mang tây. Những cái đó ra hỏa căn bản là một toa tế chân con thỏ. Không đúng, dưỡng con thỏ đều không mang theo như vậy, con thỏ vẫn là ăn tạp động vật. Táng tận thiên lương. Không thể tùy tâm sở dục ăn, thực xin lỗi nàng chính mình, càng thực xin lỗi ăn ngon đậu chế phẩm. Nộn đậu hủ chấm ớt cửa gà ăn, 10 giây sau vớt ra hút lưu đi vào. Đậu hủ già liền phải ngay từ đầu liền nấu, chờ cuối cùng lại ăn, đậu phụ phơi khô năng một chút, kẹp một đại chiếc đuối chấm thượng tương vừng, đậu phụ trúc mềm mại tinh tế đậu thơm nồng, cái gì canh đế đều ăn ngon. Tạc đậu ra ở hồng canh năng một chút, giòn giòn mặt trên còn treo sa tế, một hơi ăn một mâm không tính sự. Giới giải trí một chúng cùng múa ba lê đoàn người. Tình huống như thế nào, tới nơi này này thật đúng là ăn a. Nhìn luôn cánh tay cuồng ăn hạ phạn, còn có đã xuyến đến vui vẻ vô cùng Đỗ gia ban một chúng. Bọn họ nuốt nuốt nước miếng. Thoạt nhìn hảo hảo ăn, chính là cả lô di hảo cao bộ dáng. Làm sao bây giờ? Hạ Phạn nhìn đàn thờ ơ người, bang nhân đem trên bàn đồ vật ném vào đáy nồi. Ăn à, nhanh ăn đi, ăn rất ngon, vì cái gì không ăn? Cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Dựa mặt ăn cơm một đám người, nội tâm rối rắm lại vui sướng cầm lấy chiếc đũa, không biết vì cái gì, nhìn đến Hạ Phạn ăn cái gì bộ dáng thật là siêu cấp có muốn ăn. Toàn bộ không gian đều là cái lẩu nồng đậm hương khí. Hôm nay giống như ý chí lực đặc biệt bạc nhược, hoàn toàn không thể nhẫn. Hạ Phạn giơ lên chén rượu, không cần khách khí à, sợ béo chúng ta có thể ước cái thời gian cùng nhau vận động sao, nên ăn vẫn là đến ăn sao, không cần bạc đái chính mình. Mỗi câu nói đều như là có độc giống nhau, cổ vũ mọi người mở rộng ra ăn giới, vứt bỏ rủ rẻ, trở về chân ngã. Dương Thiêm cầm ca mê ra đi ra, chẳng lẽ đại gia tụ ở bên nhau, chúng ta tới cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm đi, đại gia không cần đứng lên. Ngồi hướng ta bên này xem là được rồi, Thẩm Dự lao sư ngươi còn muốn ở sau này một chút, Lâm Thanh Xuyên đem ngươi chặn, Giang Tiên Sinh hướng bên trái một ít, Hạ Phạn ngươi trước đem chiếc đũa rừng, chụp xong rồi lại ăn. Nga. Tiếng chụp hình liên tục vang lên 2 tiếng, dừng hình ảnh giờ khắc này thời gian. Nay bức ảnh bao dung giới giải trí một nửa nam thần nữ thần, đại gia biểu tình động tác khác nhau, duy độc khỏe miệng đều là hướng lên trên độ cung. Dương Tiểu Hoa sau lại đem một chúng nghệ sĩ ăn lẩu ảnh chụp treo ở tiệm lẩu, mặc kệ là ai, cái kia tuổi tác người, luôn là có thể ở trên ảnh chụp tìm được người thích người, sau đó theo sau kích động một phen. Dương Thiêm còn rất có kinh tế đầu góc đẩy ra lão công phần ăn, cũng chính là lúc ấy Hạ Phạn kêu bàn ăn đến đồ vật. Đốn cá tôm hoặc thịt ba chỉ, vịt tràng tâm quản nộn thịt bò. Móng heo du đậu hủ đậu phụ đông, nguy bột cá thiết thịt dê. Hoàng hầu ma bụng cơm chưa thịt, cá bánh tần ôn ấm kim châm. Xuyến thịt dê ngưu ngược du, cá viên bỏ viên ra giòn tràng. Đậu phụ phơi khô đậu măng du đậu hủ, đậu ra đậu phụ khô đậu phụ đông. Mọi người sợ ngây người, lão công sao có thể ăn nhiều như vậy? Lại còn có nhiều như vậy thịt. Nay tuyệt bích là tiệm lẩu lão bản sau lại hơn nữa đi, gian thương. Bọn họ lão công như vậy phiêu giật xuất trần, không có khả năng ăn nhiều như vậy, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng lão công ngày thường chỉ uống sương sớm. Đối, chỉ có chỉ uống sương sớm nhân tài như vậy Thủy Linh, như vậy, dù sao các loại hảo. Cho rằng bọn họ không biết, nghệ sĩ căn bản là không ăn cơm, mỗi lần liền chụp ảnh, sau đó đồ ăn sẽ không đi chạm vào, cho nên khẳng định là bãi chụp lạc, trên ảnh chụp cầm chiếc đũa lão công có điểm nhập diễn quá sâu. Ân, quả nhiên là hảo kỹ thuật diễn. Dương Thiêm trầm mặc không nói lời nào, này đó bị biểu tượng mê hoặc nhân loại, đối lực lượng hoàn toàn không có không thể biết ta. Sống được hạnh phúc lại ngốc bạch ngọn, hảo đi, hắn cũng có trách nhiệm, nhân dân quần chúng sẽ có như vậy ấn tượng, không rời đi hắn ở phía sau quạt gió thêm củi. Hắn nhớ rõ ngày đó Hạ Phạn như là tiểu hoang mật, tại đây bàn ăn một lát, lại kêu bàn ăn một lát, tới đều là người quen không thể lãnh đạm nào một phương, cùng ngay tòa thượng thân, trừ bỏ Đỗ Gia Ban một chúng cùng từ tiểu lam bệnh viện đồng sự. Còn lại thật không một cái là đèn cạn dầu, đều ái tính toán chi ly, Hạ Phạn nhân khí cao thật sự, hơn nữa mặc kệ đi đến nào một bàn đều là ăn chủ lực. Một cái tăng lớn thêm hậu thùng cơm. Đến nỗi những cái đó đại khai sát giới nghệ sĩ, bọn họ hẳn là trở về lúc sau cũng hối hận, nhưng ít ra lúc ấy ăn thật sự hạp đi. Đại khái là bị ma vương cấp mê hoặc. Chương 58, Edusen. Người làm sao vậy? Một đám người ăn xong đứng lên còn đang nói chuyện, Thẩm Mộ lại không nói lời nào một người đi tuốt đàng trước mặt. Hạ Phạn tuy rằng có điểm sợ, lại vẫn là quyết định đi lên trước nhìn xem. Tiểu Mỹ nữ không phải lại khóc đi. Thiên Lạc, nàng thật sự không có làm cái gì a? Thẩm Mộ nhìn chằm chằm người, ngươi thật là giang hàn đinh vị hôn thê. Sao có thể, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Nguyên lai là vì tình nhân, Hạ Phạn nghĩ nghĩ hạ lại nói, ngươi cũng đừng quá thương tâm, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp nhất định sẽ gặp được càng tốt người, người kia bạc tình thật sự, lại như vậy hung tàn, không đáng ngươi thích. Cho nên ngươi bất hòa hắn ở bên nhau. Hạ Phạn vô vô người bả vai, đương nhiên rồi, ta làm gì không có việc gì tìm việc, cùng hắn thật là một khắc đều không thể thiếu cảnh giác, ta mị một chút đôi mắt đều sợ bị mạc danh thọc một đao. Cho nên, ngươi không cần thương tâm lạc. Thẩm Mộ cười cười vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhìn đến Hạ Phạn phía sau người ngẩn ra, nghĩ hai người vừa mới đối thoại giang hàn đinh nghe được nhiều ít. Hạ Phạn quay đầu lại liền thấy được người, hảo xảo a, mỗi lần nàng ở sau lưng nói người nói bậy đều có thể bị đương trường chào bao. Mỗi cho nên người này có thuận phong nhĩ. Hạ Phạn làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, đối người cười cười, bọn họ như thế nào còn không có ra tới, ta đi xem, một chút đều không tích cực. Hạ Phạn đi rồi, liền dư lại Thẩm Mộ cùng Giang Hàn Đinh, hai người nói đều không có mở miệng nói chuyện. Rốt cuộc đã từng sớm chiều ở chung quá, đối phương che giấu lại hảo, nàng cũng phát giác Giang Hàn Đinh tâm tình thực không xong. Thẩm Mộ tư cập Giang Hàn Đinh giờ phút này tâm tình, trong lòng thế nhưng sinh ra vài phần khoái ý. Liền tại đây một khắc, nàng rốt cuộc cái gì đã thấy ra. Thế giới này sẽ không có tuyệt đối bình đẳng, nhưng là cũng sẽ không như vậy không công bằng. Nói thật, nàng thật sự không chán ghét Hạ Phạn, từ lúc bắt đầu liền chán ghét không đứng dậy, đại khái sở hữu không khiêm tốn đều có kiêu ngạo tư bản. Hạ Phạn tuy rằng rất ít nói chuyện, ngẫu nhiên một câu lại có thể đem mọi người nói phá hỏng. Người kia tiến vào múa ba lê đoàn ngày đầu tiên, liền mạch định đến nói, ta phải làm chủ nhảy. Mọi người đương chê cười nghe, sau lại nhớ tới lại rất kinh hãi. Người này cầu thắng dục rất mạnh, hơn nữa cùng tự thân năng lực ngang nhau, lại thực nỗ lực, là này mấy tháng ở vũ đạo thất thời gian nhất lâu, cơ hồ là không biết mệt mỏi. Thẩm Mộ cơ hồ hạ ý tứ cho rằng, chỉ cần đối phương muốn làm, sợ là không có gì làm không được. Mọi người yên lặng nhìn tay khẽ vuốt bụng, trong miệng nhai thuốc tiêu hóa người. Bọn họ nên nói điểm cái gì hảo? Trình Thanh Lãng không yên tâm hỏi, người còn hành đi. Dạ dày có khỏe không, muốn đem bác sĩ gọi tới nhìn xem sao. Tiêu thực phiến là hắn mua. Mua thành nhi đồng trang, ăn lên có cổ trái cây vị, bị Hạ Phạn đang lúc đường phiến ở ăn. Hắn ở trong lòng thở dài, hẳn là không có gì dùng. Một chúng bác sĩ nhấc tay ý bảo, thành phố mặt mấy cái nổi tiếng nhất giao phẫu thuật đều ở chỗ này, cũng không có cái gì dùng. Người đại diện đã không nghĩ nói chuyện, ma vương này mấy tháng là nghẹn tàn nhẫn, tóm được cái gì đều hướng trong miệng tắc, quá dọa người, may mắn lớn lên rất cảnh đẹp ý vui, bằng không chính là đói chết quỷ. Hạ Phạn dùng khỏe mắt một chút dư quang nhìn người liếc mắt một cái, xem thường nàng. Nàng ho khăn thanh, sau đó mở miệng đề nghị, đi ăn khuya thế nào, ta biết có ra bánh trôi cửa hàng, hoa hồng, bánh đậu, mẹ đen rất nhiều chủng loại nhân, thuần thủ công làm, lại ngọt lại nhu lại nhai rất ngon. Đi qua đi một giờ, vừa vặn tiêu xong thực tiếp tục có thể ăn. Mọi người vẻ mặt đều là lạnh nhạt. Từ tiệm lẩu ra tới, cần thiết đỡ tường, cư nhiên còn ăn. Chơi cao a, tha bọn họ đi. Người này có độc. Hạ Phạn này bản ha ha kêu bản ha ha, nơi nơi đánh du kích chiến, cho nên mọi người không biết nàng đến tuột cùng ăn nhiều ít, nhưng là ở mỗi một bản sức chiến đấu đều là cầm cờ đi trước, càng nhiều người là không muốn suy nghĩ, sợ đem chính mình dọa đến, này còn mới ăn no, sợ tới mức tiêu hóa bất lương liền không hảo. Hạ Phạn thấy không ai hưởng ứng chính mình, đôi mắt tỏa sáng lại nói, kia ngày mai cùng đi ăn bữa sáng thế nào, có ra phấn siêu cấp ăn ngon, chiêu bài ký hiệu gà giải lụa tấn làm, tràn đầy một cái muỗng. Có lực nói lại cay. Một chúng rửa mặt ăn cơm người tiếp tục lạnh nhạt. Làm sao bây giờ, lại bình thường đồ vật từ Hạ Phạn trong miệng nói ra đều như là món ăn chân quý mỹ vị, tại như vậy đi xuống thể trọng làm sao bây giờ, còn muốn hay không đóng phim thượng kính, còn muốn hay không khiêu vũ. Đậu má. Tà chúng ngươi tà. Tư Tiểu Lam thật sự nhìn không được, lôi kéo người góc áo, hôm nay ăn được, thời gian không còn sớm, đại gia cũng nên trở về nghỉ ngơi. Lần sau rồi nói sau. Từ Tiểu Lam hôm nay bài đến văn ban, mấy cái bác sĩ cũng có một nửa đến hồi bệnh viện. Trình Thanh Lãng mở miệng nói, ta đưa ngươi đi, dù sao tiện đường. Giang Hàn Đinh khỏe miệng gợi lên một cái cười, tương phản phương hướng còn có thể tiện đường. Xem ra Trình thiếu gia phương hướng cảm không tốt, ta tới đưa mới kêu tiện đường. Trình Thanh Lãng không thích đối phương, lập tức đi đến Hạ Phạn bên người, ta nếu muốn đưa, bốn cái phương hướng đều có thể tiện đường, không nhọc phiền ngươi nhọc lòng. Ha ha. Hạ Phạn nhìn hai người liếc mắt một cái, ta chính mình lái xe tới, không cần các ngươi đưa. Kia vừa lúc, ta có điểm uống nhiều quá, ngươi đưa ta trở về đi. Trình Thanh Lãng tùy cơ ứng biến nói. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, lên xe đi. Vẫn là ngươi đau lòng ta. Hạ Phạn cổ quái nhìn người liếc mắt một cái, nổi lên một cánh tay nổi da gà, sao lại thế này đây là. Trình Thanh Lãng ngồi vào ghế phụ, biên hệ đai an toàn biên đối với Giang Hàn Đinh đắc ý cười. Mọi người đều làm điều tán trạng. Đĩnh bụng lục tục rời đi. Diệp Tiểu Thiên nhịn không được nhắc nhở, Giang tiên sinh, chúng ta khi nào đi? Giang Hàn Đinh nhìn người liếc mắt một cái, hướng bãi đỗ xe đi, ngồi trên xe sau, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ta có nàng nói được như vậy sao? Sau lưng người đều nói như thế nào ta? Phần 60. Diệp Tiểu Thiên. Này đề siêu cương, hắn không dám làm, trên thực tế, vị kia nói được nhưng đều là tình hình thực tế, còn tương đối khách quan công chính. Giang Hàn Đinh gặp người không đáp lời. Mặt thực đen, ngươi có nói cái gì liền nói ra tới, không nói liền cút cho ta. Hắn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, người khác lại nói như thế nào cũng không từng lọt vào tai, cố tình người kia hai câu lời nói làm hắn tâm căng thẳng, ngực khó chịu. Diệp Tiểu Thiên nhíu mày mau, ta đây liền nói a. Nói. Diệp Tiểu Thiên chi chi ô ô nửa ngày, sau đó cười nói, mọi người đều ở sau lưng ngài đầu góc linh hoạt, làm việc rất có nguyên tắc, cũng thực chiếu cô gia tộc người, còn thực giàu có tình yêu đâu. Giang Hàn Đinh hừ lạnh một tiếng, nói ta xảo trá tâm hắc, không từ thủ đoạn, không nhớ cũ tình, máu lạnh vô tình. Diệp Tiểu Thiên mau khóc, cho nên làm người vẫn là không thể quá thông minh. Lái xe đi. Giang Hàn Đinh nhắm hai mắt lại rốt cuộc không nói. Trong xe không khí ngưng trọng, Diệp Tiểu Thiên đánh hoàn toàn tinh thần lái xe. Vì cái gì cố tình là lúc này, gặp gỡ như vậy một người, nếu lại sớm 10 năm, hoặc là lại sớm 5 năm cũng hảo. Năm đó hắn bị tiễn đi. Những cái đó thân nhân đều không muốn giúp hắn nói chuyện, lại sau lại hao hết tâm tư trở về, thật cẩn thận thận trọng từng bước. Hôm nay lộ, hắn một người đi rồi 20 năm. 30 mà đứng, hắn rốt cuộc trạm thượng đỉnh, dọn sạch cho nên chướng ngại, hắn cho rằng chính mình tâm đã sớm đã chết, lại cố tình toát ra như vậy cá nhân. Thời gian không đúng, thời cơ không đúng. Bạc tình, giỏi về tâm kế, trong lòng mặc niệm người kia về chính mình hình dung tử, Giang Hàn Đinh đột ngột cười ra tiếng âm tới. Hạ Phạn ngày hôm sau dậy thật sớm đi chạy bộ, ngày hôm qua nàng bị kéo vào một cái tiểu đàn, bên trong đều là dựa vào mặt ăn cơm nghệ sĩ, mỗi ngày báo cáo chính mình chạy bộ chiến tích, ngày hôm qua không phải ăn đến quá nhiều, đang ở trao đổi mấy ngày nay vận động sự tình. Có cái phần mềm có thể thông qua cá nhân vận động khi trường, chặng đường, tính toán cả lộ gì tiêu hao, còn có thể tích lũy chạy bộ khoảng cách. Nguyệt quán quân là Thẩm Dự đang ở cùng một đám người khoe khoang, sau đó Hạ Phạn yên lặng đã phát chính mình chụp hình. Vừa vặn, nàng cũng ở dùng cái này phần mềm. Ngày thường nàng cơ bản đều là 10 km xuất phát chạy, vội gặp thời chờ liền chạy 10 km, không vội còn có thể phiên cái gấp đôi. Tổng thượng sở thuật, Thẩm Dự so nàng thiếu một vị con số. Trong đàn mặt trầm mặc 3 phút, vốn dĩ khoe ra số liệu Thẩm Dự rốt cuộc nhịn không được, ngươi có thể đừng nói chuyện sao. Muốn chết ta, ngươi có thể để cho ta lại đắc ý một chút sao. Quý Hy Nhiên yên lặng gõ một câu, Hạ Phạn, ngươi đây là ở ngược cầu. Hạ Phạn, Quý Hy Nhiên, ngươi nhất định là đem máy đếm bước chân cột vào cầu trên người, buộc cầu giúp ngươi chạy, quá tàn nhẫn. Mọi người, Hạ Phạn, không có, ta này mấy tháng nhảy ba lê cũng chưa thời gian chạy bộ, bằng không không chỉ là điểm này con số. Mọi người, Đại Ma Vương một câu chung kết đề tài, lúc trước đại gia còn cao hứng phân chấn điểm số, cái này chạy 2.000 mễ, cái kia chạy 4.000 mễ, cho nhau cổ vũ đi phía trước tiến, cái này bị ngược đến độ không nghĩ nói chuyện. Tâm hảo mệt. Hạ Phạn chạy xong bước tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới, Dương Tiểu Hoa liền tới rồi, hắn là tới thông chi tiếp một bộ tân điện ảnh. Nhân vật là cái luật sư, lần này rốt cuộc không cần đánh, còn tính bản sắc biểu diễn. Tin tức thông bản thảo buổi chiều liền sẽ ra tới, ngày mai đi chụp ảnh tạo hình, hậu thiên tiến đoàn phim. Dương Thiêm nhìn Hạ, vợ còn khá tốt, thỉnh đương hồng biên kịch sao đao, rất có ý tứ. Càng quan trọng hạng nhất là bộ điện ảnh này là Giang Sơn điện ảnh đầu tư, Hạ Phạn có Giang Thượng 7 phần chi nhất nguyên thủy cổ. Nếu lần này bộ điện ảnh này lửa lớn lên, Giang Sơn ảnh nghiệp rất có thể liền sẽ treo biển hành nghề đưa ra thị trường. Giang Sơn ảnh nghiệp mấy năm nay phát triển thực thuận lợi, đầu tư điện ảnh cùng game show đều trầm trồ khen ngợi lại kêu ngồi, còn tài đại khí thô ký một đại sóng tân nhân, bất quá bởi vì ký hợp đồng điều kiện hà khắc, lại bị trở thành giới giải trí tam đại hắc ám tổ chức chi nhất. Phía chính phủ tuyên truyền, cuộc họp báo, Dương Thiêm làm người phát ngôn ngồi ở chỗ kia rong rạc, Hạ Phạn vì tiếp nhân vật này tự học pháp luật. Tin tưởng đại gia cũng biết luật khảo thông qua suất tương đối so thấp, nàng là một cái thập phần chuyên nghiệp diễn viên, thật sự thực nỗ lực, hy vọng đại gia có thể cùng chú ý tinh thần mặt thượng. Hắn hiện tại bước lên rối tới đôi mắt đều sẽ không chớp một chút, hướng nhà mình nghệ sĩ trên mặt thiếp vàng việc làm được các loại thuật tay. Hạ Phạn, giống như không phải như vậy đi. Giới giải trí diễn viên đều tạc, quả thực là dị đoan, diễn cái luật sư liền đi khảo cái luật sư chứng. Không mang theo như vậy chơi. Dương Thiêm không vui bang nhân xử lý với bù. Bởi vì đám kia ra mặt dày kêu lão công người, hắn căn bản không nghĩ xem. Hạ Phạn muốn tới mật mã cùng tài khoản, cỡ lực mở bình luận tùy tiện quét mắt thấy được điều bình luận. Bút sáp tiểu cũ, Phạn Phạn, người công diễn đưa tặng múa ba lê hoa hoa thật xinh đẹp, ta hảo muốn một cái, đã bị xào đến giá trên trời còn mua không được, làm sao bây giờ, ta ăn không vô đi cơm ngủ không yên, muốn ngươi thân thân ta hoặc là đưa ta cái hoa hoa ta mới có thể bệnh hảo, bằng không ta nếu không lâu nhân thế. Hạ Phạn tùy tay hồi phục hôm nay bồi bổ. Sau đó cùng nhau chuyển phát. Hạ Phạn, ta không thân, ngươi cũng không cần chết, hoa hoa nhưng thật ra có thể tặng cho ngươi. Nàng nhớ rõ Dương Thiêm nơi đó giống như có cái, muốn tới nhưng thật ra không tồi. Hồi sau khi xong, Hạ Phạn liền đi làm mặt khác sự tình, làm tiểu cô nương đem hẹ chặt tin nhắn cấp Dương Thiêm, sau đó đem đồ vật gửi cho người ta. Chương 59, Edusen. Hạ Phạn bên này tiếp điện ảnh, bên kia Dương Thiêm chuẩn bị nhà mình nghệ sĩ khảo thí, tự khảo khoa chính quy bằng cấp vẫn là hàm kim lượng quá thấp. Nhiều đọc sách luôn là tốt. Hơn nữa Đại Ma Vương rất có quen thuộc pháp luật sự tất yếu, hắn một lần hoài nghi Hạ Phạn nếu là sinh ở chiến quốc, nhất định là đấu tranh anh dũng đệ nhất thế đội, thỏa thỏa hoa mục lan. Bất quá hiện giờ là hòa bình niên đại, hắn hy vọng đối phương có thể ức chế trụ hồng hoàng chi lực, đương cái tuân thủ pháp kỷ hảo công dân. Giữ gìn cầm hảo hắn che lại lương tâm đắp nặn nhân thiết không cần nhảy, tranh thủ muốn gạt liền lửa cả đời. Nghĩ đến đây, hắn lại có điểm hâm mộ những cái đó ngốc bạch mà fans. Nghiên cứu sinh khảo thí thời gian ở 10 tháng, Dương Thiêm hỏi qua Hạ Phạn ghi danh ý nguyện, Hạ Phạn nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Có thể khảo tốt liền khảo tốt, chi phí chung đương nhiên càng tốt. Hạ Phạn biên chơi ngón tay biên nói, không cần thiết hoa dư thừa tiêu tiền. Dương Thiêm, lại sai rồi trọng điểm. Hắn đỡ cái chán, tổng cảm thấy Hạ Phạn không đáng tin cậy thực, nghĩ đến gần nhất chính mình tiệm lầu ở quảng cáo hiệu ứng ra đời ý thực không tồi. Dương Tiểu Hoa cắn chặt răng số tiền lớn thỉnh cái lao sư tới cấp người đi học. Việc này công chúng sớm hay muộn biết, thi không đậu không tính nhiều mất mặt, thi đậu. Chẳng phải là lại có thể trăng bước. Hắn bỏ vốn gốc, tìm quan hệ thỉnh danh sư cấp Hạ Phạn phụ đạo, một trọi một cái loại này. Trương Lập phụ đạo rất nhiều giới thi lên thạc sĩ học sinh, hắn cá nhân là không nghĩ tới đi học, sau lại bằng hưu bên kia thoái thác không được, lúc này mới không tình nguyện tới. Trương Lập buông xuống sách vở, đẩy đẩy mắt kính nhi, chậm gì gì nói, phụ lục có hai loại bất đồng ôn tập ý nghĩ, một loại là chỉ vì cái trước mắt đi lối tắt, học bằng cách nhớ sách tham khảo, một loại khác là chú trọng cơ bản lý luận cùng nguyên lý giải cùng nắm giữ, ở chuẩn xác lý giải cơ sở thượng, quen thuộc quan trọng pháp luật điều khoản, chính ngươi nói, ngươi thích hợp nào một loại. Này vấn đề nói ra, hắn hoài một loại khác tâm tư. Nghệ sĩ khảo cái gì pháp nghiên, không phải vô cớ gây rối sao? Tự khảo khoa chính quy còn có thể hỗn, nhưng là nghiên cứu sinh liền bất đồng. Hảo đến cũng muốn nhận rõ chính mình trình độ, người này muốn ghi danh trường học, hợp với toàn ngày chế trọng điểm khoa chính quy thông qua suất đều rất thấp, càng không cần bằng cấp hàm kim lượng càng thấp tự khảo. Có thể biết được khó mà lui tự nhiên là không thể tốt hơn. Hạ Phạm nghĩ, đều được đi, ngươi dựa theo ngươi am hiểu mà đến, ta không có không thích ứng. Trương Lập. Nửa ngày, hắn lấy lại tinh thần nhìn người liếc mắt một cái, có tin tưởng là tốt, càng quan trọng là nhìn thẳng vào chính mình năng lực. Dừng một chút lại nói, ta lúc trước kia giới nghiên cứu sinh, trong đó không thiếu nổi danh luật sở phía đối tác, còn có ở tòa án, viện kiểm sát, chính phủ cơ cấu công tác, hoặc là làm tài chính, chứng khoán, sang đầu chờ, nổi danh đại học luật học viện giáo thụ. Nhưng không ai ca hát diễn kịch. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình đều nói được như vậy rõ ràng, người này hẳn là chi tình thức thú mới hảo. Hai viên chứng kho từ bên ngoài đi vào tới, Viên Tuệ mở miệng nói, ngươi đã quên, còn có người đương không đi xuống biện hộ luật sư, ngược lại dấn thân vào giáo dục nghiệp, còn có người xuất gia làm hòa thượng. Trương Lập nghe thấy thanh âm xem qua đi, sau đó mở to hai mắt nhìn. Viên Giác cười cười, sư minh, các ngươi đều thật là lợi hại. Viên Tuệ cười cười, đúng vậy, chúng ta trong viện một nửa đồng học đang ở chảo một nửa kia đồng học, này không đều mười mấy năm, bắt thật nhiều cái đâu. Mặt khác một nửa chưa nói đến lời nói là, gia hỏa này trước kia cũng muốn bắt ta, bất quá quá buồn vẫn luôn không bắt được đâu. Viên Tuệ ở 5 năm trước còn không gọi tên này, hắn là cái có chuyện xưa nam đồng học, năm đó đọc sách khi là luật học viện nhất nổi bật kia sóng, sau lại đi hôn hắc ám tổ chức, còn hôn đến tiếng gió thủy khởi. Bất quá trước kia quá vãng không đề cập tới cũng thế. Hắn hiện giờ là hư vân đồ đệ, Viên Giác sư minh, Hạ Phạn trợ lý, vẫn là một viên chứng kho, mặt khác liền cái gì đều không phải. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái này bức trang ta thích. Trương Lập kẹp thư đi rồi, ngày hôm sau cũng không lại đến. Viên Tuệ thở dài, đành phải tự mình cho người ta tìm đủ mấy năm nay để thi, còn có tất cả tư liệu, ngươi liền nhìn xem đi, kỳ thật rất đơn giản, đêm này đó xem xong hẳn là không có gì vấn đề. Hạ Phạn gật đầu, ân, là rất đơn giản. Dương Thiêm. Tiểu Hoa quả thực sợ ngây người, Hạ Phạn rốt cuộc thắng tới hai cái người nào, bắt đầu tưởng hai cái đại hòa thượng, sau lại cảm thấy như là lưu manh tương đối nhiều, hiện tại nói cho hắn cư nhiên là học bá. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Viên Tuệ cười cười, thanh âm nhàn nhạt thời điểm, tuy rằng Trương Lập bắt được học vị chứng đi, nhưng là đi, trình độ lại giống nhau, Nga, ta là năm ấy ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Lời ngầm, ngươi tìm tới đều là người nào, còn không bằng ta, rắc rưởi. Dương Thiêm. Hắn nên nói chút cái gì đâu. Đại ma vương bên người ngọa hổ tàng long rất nhiều tiểu ma vương. Vẫn là tháng tới. Không cần tiền cái loại này. Ha ha, thế giới này thật sự thực huyền huyễn, cùng đùa giỡn dường như. Ta nói ngươi. Làm gì đi đương hòa thượng A. Lời này Viên Giác không thích nghe, chạm ra một bước chừng người, coi thường chúng ta Phật môn người trong. Hiện tại đương hòa thượng muốn khoa chính quy bằng cấp, ni cô tốt nhất thạc sĩ văn bằng, máy tính nhị cấp, tiếng Anh lục cấp. Lần trước một học sinh thi rất luẩn quẩn trong lòng muốn tới đương hòa thượng, bởi vì bằng cấp quá thấp bị sư phụ điểm hóa, khóc lóc lại đi học lại còn thi đậu Bắc Đại, lễ tạ thần thêm không ít dầu mẹ tiền, sư phụ hắn lao nhân ra chính là tiến sĩ tốt nghiệp. Phần 61. Dương Thiêm. Liền cái kia nơi nơi đuổi theo người khác muốn dầu mẹ tiền con lựa chọc. Cái này hắn đầu càng đau. Hạ Phạn nhìn trên bàn đồ vật, nàng tuy rằng đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, nhưng là nhiều như vậy sách vở. Đóng phim lại là viết giải rác thời gian, cũng đến một tuần mới có thể xong hoặc là bối xong đi. Dương Thiêm tân tiếp điện ảnh, nhân vật tuy rằng là cái luật sư, kỳ thật phong cách lại thiên văn nghệ, trên đường đoàn phim muốn đi Thái Lan lấy cảnh một vòng, hắn đỉnh đầu thượng vừa vặn có việc không vội xong, khiến cho hai viên chứng kho bồi Hạ Phạn đi. Viên Tuệ tâm tư kín đáo, Viên Giác tuy rằng buồn chút lại Thái Lan đãi quá 2 năm, sẽ nói Thái ngữ, điểm này rất quan trọng. Trình Thanh Lãng cũng tưởng đi theo đi, bất quá hắn gần nhất so Hạ Phạn còn vội. Trình Thanh Lãng người này tuy rằng cho người ta thực nhàn ấn tượng, trước kia nhưng vẫn ở làm đầu tư, mấy năm nay làm quỹ phòng hộ kiếm lời không ít. Làm quỹ phòng hộ nhưng vận tác tài chính lấy ngàn vạn hoặc là lớn hơn nữa đơn vị làm cơ sở, Trình Thanh Lãng làm được còn tính không tồi, rêu rao bề ngoài hạ, là cái hung tàn từ bản chủ nghĩa giả. Không có điểm thật bản lĩnh, đám kia ăn chơi chắc táng cũng không có khả năng tụ ở hắn bên người kêu một tiếng Trình Thiếu, mỗi người đều của cải giàu có, còn không riêng gì tiền sự tình. Trình Thanh Lãng là chính thức rùa biển, đọc sách không tốn cái gì tâm tư, thành tích lại rất hảo, Trung Nhị Kỳ vẫn là quốc tế Olympic vật lý tổ đệ nhất danh, tuy rằng này đó sau lại đều vận dụng ở giúp Từ Tiểu Lam tu đồ điện thông công thoát nước mặt trên. Không phải hắn khoác lác, nguyên kiện đồ cùng sơ đồ mạch điện coi trọng hai mắt, còn liền không có hắn không thể sửa chữa đồ điện. Có chút đồ vật thật là khắc vào trong xương cốt, tuy rằng hắn cùng hắn cha so sánh với, vẫn là có như vậy điểm chênh lệch. Chính ra làm giàu sớm, kia đến hướng phía trước ngược dòng 100 năm, tuy rằng hiện tại chủ yếu làm điền sản nghiệp, nhưng là Trình Quang Hằng trên tay còn có không ít công ty niêm yết, ở hắn kinh doanh hạ vốn có tài sản gia tăng rồi mấy cái linh. Gia đại nghiệp đại, về sau gánh nặng đều phải qua tay cho hắn ngoan bảo. Trình Thanh Lãng không nghĩ như vậy sớm tiếp nhận, rốt cuộc có thể tùy ý hắn chi phối liền mấy năm nay, bất quá hắn hiện tại có áp lực, không phải hạ phạn làm hắn có áp lực, là đám kia thổ hào fans, còn có thảo người ghét giang kia gì đó. Nam nhân có đôi khi, thật đúng là yêu cầu như vậy điểm kích thích, hạ phạn tuy rằng sẽ không làm hắn khó chịu, lại thời thời khắc khắc đều ở kích thích hắn. Trình Thanh Lãng không dành tới, trước kia bạn cũ liền thế hắn tới. Người Hoa hắc ám tổ chức ở nước Mỹ, Canada đều có ảnh hưởng lực, không ít địa phương thiết có phần đường khẩu, thi mục giá hắn cha đã là lưu manh lại là thất học, lại rất thích có văn hóa người, cho nên đem nhi tử đưa ra quốc lưu học. Thi mục giá mẫu thân là Thái Lan người, xem như Trung Thái con lai, bất quá tiếng Trung thực lạ. Hắn cùng Trình Thanh Lãng là bạn cùng trường, hai người có xích mích, hắn đoạt đối phương mối tình đầu bạn gái. Mấy ngày nay hắn vừa lúc ở Thái Lan xử lý điểm sự tình, ngoài ý muốn biết hạ phạn ở bên này liền động tâm tư. Hắn nhưng thật ra vẫn luôn nghe nói Trình Thanh Lãng bị một cái tiểu minh tinh cấp mê hoặc. Hôm nay quay chụp thuận lợi, không đến 5 giờ đoàn phim liền kết thúc công việc, hạ phạn đi ra đã bị một đám người ngăn cản. Người tới không có ý tốt. Viên Giác nhìn đến Ba Tang có chút ngoài ý muốn, hai người là cũ thức. Năm đó cùng nhau đánh quyền nhận thức bằng hữu, còn xem như hợp ý, sau lại song song xuất ngũ, hắn xuất ra đi đương hòa thượng, đối phương liền không biết làm cái gì công tác đi. Không nghĩ tới tái kiến là cái dạng này tình cảnh. Thi mục giã nhìn hạ phạn, dùng thái ngữ nói, ngươi thật xinh đẹp, khi ta nữ nhân thế nào? Ba Tang cùng Viên Giác nhìn nhau giống nhau, hai người nói vài câu sau, Viên Giác phát hiện có chút không đúng, hắn đi tìm sư huynh thương lượng. Viên Tuệ tự hỏi vài giây, nhìn xem đi, tận lực đừng làm hai bên có mâu thuẫn. Thi mục giã lại nói, như thế nào không trả lời, đi thôi, bồi ta đi uống rượu, chớ chọc ta sinh khí. Rồi tay liền phải đi túm người. Hạ phạn nghe huyên thuyên một chuỗi lời nói, lui về phía sau một bước, nghĩ đến có cái trợ lý hiểu thái ngữ, quay đầu lại hỏi, hắn nói gì đó. Hắn nói hoan nghênh ngươi, đường xa mà đến bằng hữu, tưởng mời ngươi đi uống rượu. Ta không đi. Viên Giác cười cười, cùng đối phương nói, nàng nói còn có chuyện muốn nội, cảm ơn hảo ý của ngươi, vẫn là lần sau có cơ hội ước. Thi mục giã nheo nheo mắt, cần thiết lần này liền đi. Viên Giác nhìn về phía hạ phạn, hắn nói hắn thành tâm mời ngươi, bất quá ta để ý ngươi vẫn là đừng đi, rốt cuộc uống rượu hỏng việc đúng hay không. Làm hắn lăn. Viên Giác nhìn về phía một người khác, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá chúng ta xác thật có chuyện. Hạ phạn tiến lên phải đi, một đám người vây quanh nàng đường đi. Hai cái đầu chọc nhìn nhau liếc mắt một cái, Viên Giác thở dài, hắn thật sự đã tận lực, xem tạo hóa. Từ đoàn phim mới ra tới. Hạ phạn bên trong là một kiện váy liền áo, bên ngoài là tiểu tây trang, trên chân giẫm lên 5cm giày cao gót. Nàng cân bằng cảm hảo, xuyên 12cm đều có thể đi thực ổn, hơn nữa tư thái cũng không tệ lắm. Dương Tiểu Hoa vẫn luôn cảm thấy đây là cái thần kỳ sự tình, nam nhân bà như thế nào có thể đem giày cao gót xuyên ra ưu nhã cảm giác, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, như thế nào có thể lấy phàm nhân tiêu chuẩn nghiền ngẫm đại ma vương. Lấy tự mình vì trung tâm, nghe không hiểu tiếng người. Hạ phạn đem áo khoác khởi, đổ ập xuống ném tới Viên Giác trên người, giúp ta cầm. Sau đó yên lặng lấy quá Viên Tuệ truyền đạt khăn trùng đầu, đem khoác ở trên đầu, liền lộ ra hai con mắt, làm xong này hết thể xoay người sau này chạy. Tất cả mọi người sửng sốt, không nghĩ tới đối phương sẽ nói lưu liền lưu. Thi mục giã gặp người muốn chạy, nhìn tại chỗ một đám thủ hạ, huyên thuyên nói, thất thần làm gì, còn không cho ta truy. Ba Tang phản ứng lại đây, cái thứ nhất xông ra ngoài, những người khác cũng theo sát đi lên. Hắn trong lòng có điểm bất an, nghĩ tới thời trước lời khuyên, bất quá đối phương là cái nữ nhân, hẳn là sẽ không. Xuyên qua hai con phố, cuối cùng hạ phạn chạy tới một người yên thưa thớt ngõ nhỏ, phía trước không thông, đây là điều tử lộ. Người này thật có thể lan lộn, thi mục giã cảm thấy chính mình ruột đều phải chạy chặt đứt, xoa eo thở dốc, cô bé chạy trốn rất nhanh, ngươi có bản lĩnh liền còn chạy thử xem. Hạ phạn chớp chớp mắt, hiện tại tự nhiên không cần thiết chạy. Người đại diện dặn dò quá nàng, nếu nhất định tay ngứa muốn đánh người. Nhất định phải chọn cái không ai địa phương, ngàn vạn không thể làm người biết. Nàng ngoắc ngón tay, làm người lại đây. Thi Mục Giã hưng phấn đi tới, rốt cuộc chịu thua. 10 giây sau, Hạ Phạn một chân dẫm lên người bả vai, sau đó rôi tay đem một bước váy xé rách điều khẩu tử. Như vậy càng phương tiện đánh người. Thi Mục Giã nhìn người chân bóng càng chân, phản xạ có điều kiện tưởng hướng lên trên xem. Giây tiếp theo Hạ Phạn tàn bạo dẫm phải người đầu, tiểu tâm ta đào đôi mắt của ngươi, sau đó đem ngươi quần bái xuống dưới. Thi Mục Giã mặt rán mà, tuy rằng hắn tiếng Trung không tốt, nhưng là câu này giống như đã hiểu, mãnh liệt sát khí. Hạ Phạn chỉ dư lại 5 người, đối bọn họ nghéo một cái trưởng. Ý tứ là, các ngươi đừng một đám tới, đại gia cùng nhau tới chơi. Sư huynh đệ tới rồi thời điểm, nhìn địa phương nằm bò người, có điểm không đành lòng nhìn thẳng, chỉ là nhìn bọn họ đều cảm thấy đau. Viên Giác trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật, ngày đó so chiêu, Hạ Phạn là thủ hạ lưu tình. Hai người liếc nhau, cùng đoán trước kết quả không sai biệt lắm, ánh mắt giao lưu sau, hai người nhất trí quyết định chuyện này không thể nói cho người đại diện biết. Bằng không lại đến bức. Hạ Phạn tiếp nhận Viên Tuệ truyền đạt quần áo che khuất chân, nhìn mắt trên mặt đất người, thanh âm nhàn nhạt nói cho hắn, về sau phải học được tôn trọng nữ nhân ý chí, hắn cha mẹ không có giáo hảo hắn, ta không ngại đại lao, tiền đề là hắn chịu được tấu. Viên Giác thở dài, ngồi xổm xuống cùng trên mặt đất tiểu thiếu gia nói, nàng nói, các ngươi hai người thật sự không thích hợp, không thể miễn cưỡng, nàng cũng không nghĩ động thủ, hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Thi Mục Giã. Hạ Phạn nghĩ lại nói, Nga, đúng rồi, ta ở Thái Lan mấy ngày nay, làm hắn đừng xuất hiện ở trước mặt ta, ảnh hưởng đến ta danh dự, ta còn phải tấu hắn. Viên Giác lại nói, nàng nói đại gia yêu cầu lẫn nhau bình tĩnh một chút, nàng đối với động thủ chuyện này thực áy náy, cho nên muốn chính mình an tĩnh tưởng mấy ngày, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Thi Mục Giã. Hắn bị người đánh quá. Nga, là dâm quá mặt càng đau, người này quả thực ác liệt đến lệnh người giận sôi. So với hắn còn biết xấu hổ hay không? Hạ Phạn đi ở phía trước, Viên Tuệ rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi sau lại nói mấy câu, không phải cái kia ý tứ đi. Hắn tổng cảm thấy quái quái. Viên Giác liền đem chính mình phiên dịch đồ vật nói ra, sư huynh, không phải ngươi kêu ta tùy cơ ứng biến sao? Ta có phải hay không thực cơ linh? Viên Giác. Hắn cái chán gân xanh trọn nhảy nhảy, ngươi này không phải cơ linh, ngươi đây là mạnh mẽ thêm diễn à. Hắn có điểm đồng tình cái kia ăn chơi chắc táng, trên người đau đều không quan trọng, tâm linh thượng bị thương mới là khó có thể chữa khỏi. Viên Giác ngữ khí nhàn nhạt nói, chuyện này, trừ bỏ ta, ngươi không cần nói cho những người khác. Vì cái gì? Tuy rằng ngươi làm được không tồi, nhưng là hẳn là lòng mang khiêm tốn. Viên Giác sờ sờ chính mình không có một ngọn cỏ đỉnh đầu, cũng là đạo lý này, vậy được rồi. Hạ Phạn chân trước đánh xong người, sau lưng Trình Thanh Lãng liền tới rồi, hắn là hỏa tốc đem công tác xử lý tốt bay qua tới, một khắc đều không chậm trễ. Cuộc sống này thật vô pháp qua, màn ảnh nụ hôn đầu tiên là cái gì ngoạn ý nhi? Cái gì? Đây là nghệ thuật. Hắn mặc kệ này đó, hắn liền ngồi ở nơi đó nhìn, nghệ thuật lại như thế nào tích cũng không thể thành lập ở hắn thống khổ phía trên. Chính hắn cũng chưa thân thượng, nếu là ai có lá gan thân đi xuống, liền đánh gây răng hắn. Sau đó ở đem biên kịch cùng đạo diễn kéo ra tới, làm thịt quất thi thể 100 lần. Chương 60, Edusen. Một cái diễn viên, kỹ thuật diễn là quan trọng nhất, cho nên ngươi đến là cái kẻ lừa đảo, tiếp theo là muốn chuyên nghiệp. Cho nên ngươi đến ra mặt hậu. Hạ Phạn không phải chính quy xuất thân, nhưng là nàng một giây có thể tinh phân, ra mặt lại hậu, cho nên nàng là cái làm hết phận sự diễn viên. Hạ Phạn xem kịch bản thời điểm đích sắc có như vậy một màn, Dương Thiêm cũng đề ra hạ, nói đến thời điểm sẽ tá vị trụ, rốt cuộc phim văn nghệ không cần thiết làm như vậy đại chừng mực, cho nên nàng cũng liền không có để ở trong lòng. Nhưng là quay chụp cùng ngày, đạo diễn đột nhiên tới linh cảm, Sở Kỳ kiến nghị tốt nhất là có thể thật thân. Phần 62. Như vậy hiệu quả thực hảo. Có thể thăng hoa chủ đề, hơn nữa cắt nối biên tập đến treo lơ, nhất định sẽ hưởng ứng thực không tồi, đối phòng bán vé rất có trợ giúp. Hạ Phạn ngón tay nhẹ nhàng gõ đùi không nói chuyện, đang ở tự hỏi. Câu thông không có kết quả sau, đạo diễn đem vở ngã ở trên mặt đất, diễn viên chức nghiệp chính là diễn kịch, vì điện ảnh tình tiết yêu cầu, có sự tình nhất định phải đi làm, hẳn là không hề cố kỵ. Hạ Phạn ngẩng đầu lên, Nga, đoàn phim mọi người. Những lời này lực sát thương so bất luận cái gì phản bác lực sát thương đều phải đại. Đạo diễn đương trường liền tạc. Nga. Ta nói nhiều như vậy ngươi như thế nào liền trở về một cái Nga. Hắn nháy mắt liền tạc, làm diễn viên liền đơn giản nhất hôn diễn đều cự tuyệt chủ. Đây là đối cốt truyện không tôn trọng, đối người xem không tôn trọng, cũng là đối ta không chuẩn đi. Ngươi như vậy xem như cái đủ tư cách nghệ sĩ, đạt tiêu chuẩn diễn viên sao. Hạ Phạn lại rũ xuống tầm mắt. Nga, ta là một cái không đủ tiêu chuẩn nghệ sĩ, không đạt tiêu chuẩn diễn viên. Cái này ngươi vừa lòng đi. Đoàn phim mọi người. Viên Tuệ dưới đáy lòng thở dài, nhịn không được mở miệng, cũng không phải, tuy rằng ngươi là đạo diễn, nhưng là cũng không thể lấy chính mình tiêu chuẩn bình phán đúng sai, mỗi người đều có bất đồng tính cách, có người phóng đến khai, tỉ như khả năng cho ngươi đi cùng nam nhân chụp giường diễn đều sẽ vì nghệ thuật hiện đại mà run rẩy, có người tương đối bảo thủ, so với ta ra nghệ sĩ, rốt cuộc nàng là 20 mấy tuổi. Tiểu cô nương. Nói đến tiểu cô nương ba chữ, Viên Tuệ chính mình đánh cái dùng mình, dùng ở Hạ Phạn trên người, này thật là cái đáng sợ hình dung tử. Dừng một chút, hắn tiếp theo lại nói, tiên sinh, ngươi này rõ ràng trộm đổi khái niệm, chụp hôn diễn nhưng bất đồng với chuyên nghiệp, bằng không hôn diễn chụp đến nhiều nhất nhất định khả năng lấy tốt nhất diễn viên. Lui một bước tới nói, lúc trước ký hợp đồng Dương lão sư là có hỏi qua chừng mực, đây là sớm đã nói tốt sự tình, nghệ sĩ nhà ta không tiếp đại chừng mực hôn diễn đã sớm thanh minh, nếu nàng tiếp không phối hợp quay chụp lúc này mới không chuyên nghiệp, đạo diễn ngươi đây là đơn phương xé bỏ ước định, như thế nào còn có thể trả đua nói chúng ta không phối hợp, như thế ra mặt dày hỏi sở không thấy, ta là mở rộng tầm mắt. Pháp luật chuyên nghiệp vốn dĩ chính là đàn không cần chữ thô tục là có thể đem nhân khí chết tồn tại, Viên Tuệ vẫn là cái xanh miết thiếu niên khi là luật học viện thi biện luận liên tục 3 năm tốt nhất biện tay. Không phải hắn thổi phồng, khẳng định có người có thể nói được qua hắn, bất quá tạm thời hắn là còn không có gặp được. Viên Tuệ dưới đáy lòng lại lần nữa thở dài, hiện giờ điện ảnh thiếu hôn diễn cùng tình cảm mãnh liệt diễn liền ít đi manh lưới, giống như liền không ai nhìn như đến, Hạ Phạn thật đúng là không bằng đi theo hắn tới niệm kinh. Có ý tứ gì? Ngu xuẩn các nhân loại. Hôn diễn không hôn diễn, Hạ Phạn kỳ thật thật đúng là không có gì khái niệm, bất quá Dương Tiểu Hoa đều cùng người nói hảo, hơn nữa hai cái trợ lý như vậy phản đối, nàng cũng liền không nghĩ nói cái gì. Muốn chụp hôn diễn chính là nàng, ba cái thêm lên tuổi vượt qua 100 tuổi nam nhân nhưng thật ra so nàng càng kích động. Trình Thanh Lãng thu được tin tức liền trước tiên tiến đến, nói giỡn, Hạ Phạn liền tính là không ở hắn mí mắt thấp hèn, cũng gặp thời khắc chú ý không ít. Ong bướm quá nhiều, hắn như thế nào đều không yên tâm. Nam mặt người dạ thú, nữ bụng dạ khó lường, Thái Lan đặc sản liền càng không yên tâm, Hạ Phạn từ trước đến nay là lòng hiếu kỳ trọng. Nói không chừng thật đúng là hạ đi tay. Đội nón xanh tính cái gì, thỏa thỏa, người nọ có thể đem toàn bộ thế giới đều cho hắn nhuộm thành màu xanh lục. Biết kia chàng hôn diễn bị hoãn lại, hắn nhẹ nhàng thở ra, kia hai viên vướng bận chứng kho, cũng không phải không đúng tí nào sao. Hắn thỉnh đoàn phim mọi người đi xem đỉnh cấp nhân yêu biểu diễn, sau đó chi khai sở hữu bóng đèn. Hạ Phạn tắm rửa xong ra tới nghe thấy tiếng đập cửa, nhìn đến ngoài cửa người có chút ngoài ý muốn, ngươi tới làm gì? Nàng sau này xem, liền phát hiện đoàn phim thuê trụ tầng này không, cái gì thanh âm đều không có, vì thế lại hỏi, bọn họ người đâu? Bọn họ đi chơi. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, cầm khăn lông khô sát tóc, 9 tháng thời tiết vẫn như cũ nóng bức, thái dương xuống núi sau cũng có 30 độ, nàng mới tắm rửa xong, liền mặc một cái to rộng áo thun cùng quần đùi, hai cái đùi thực đáng chú ý, gầy mà không thấy cốt. Lại bạch lại thẳng. Hạ Phạn mấy năm nay ăn như vậy nhiều liền tính là không dài thịt, cũng vẫn là nổi lên điểm tác dụng, ít nhất hướng lên trên dài quá. Nàng phía chính phủ thân cao là, đó là bởi vì không có thật khi đổi mới, kỳ thật còn phải hơn nữa 2 cm. Trình Thanh Lãng nhìn chằm chằm người bối cảnh, người cái kia hôn diễn. Như thế nào? Hắn nghĩ nghĩ, ho khan vừa nói, ngươi hẳn là không chụp quá hôn diễn đi, ngươi nếu là kinh nghiệm không đủ hoặc là cho dạ, ta kỳ thật có thể giúp ngươi luyện tập, ta hy sinh điểm hảo. Hạ Phạn ngừng tay, xoay người nhìn người, chán sống sao. Trình Thanh Lãng liền biết sẽ có như vậy kết quả. Trình Thanh Lãng tuy rằng trong lòng bất ổn, nghĩ nghĩ cố ý kích người, ngươi chẳng lẽ sợ. Ngươi liền ta đều không hạ thủ được, còn như thế nào cùng người khác chụp. Ta sợ cái gì sợ. Hạ Phạn đem khăn lông đặt ở một bên, đi qua đi một bàn tay từ đối phương bên thai xuyên qua, chống được vách tường. Hai người khoảng cách thật sự gần, hắn có thể nghe đều nàng chung quanh ướt át hơi thở. Nếu không sợ. Vậy thử xem đi. Trình Thanh Lãng đầu góc kịp thời, sau đó thuận thế đi phía trước một tấu. Chết thì chết đi, đó là dây tiếp theo sự tình, hiện tại trước không nghĩ. Hạ Phạn cảm giác thứ gì từ khỏe môi trượt qua đi, nàng cũng không nghĩ nhiều liền giơ tay chính là một bạt hai. Đây là phản xạ có điều kiện, chờ nàng lại đi xem người, lại ngoài ý muốn nhìn đến đối phương chẳng những mặt bị đánh đỏ, hốc mắt cũng đỏ. Ngay thương mặt dày mày dạng người, đột nhiên như vậy thật đúng là làm người thích đứng bất quá tới. Hạ Phạn đột nhiên có chút không được tự nhiên, không khí thực xấu hổ, như là muốn tức tức đông lại giống nhau. Trước mặc kệ nhiều như vậy, đến tưởng cái phương pháp bổ cứu. Không phải ngươi như vậy, đạo diễn muốn ta như vậy. Nàng nói xong, đỡ người bả vai. Trình Thanh Lãng mở to hai mắt nhìn. Hạ Phạn đắc ý cười cười, ta có xem video, ta chính là chuyên nghiệp diễn viên. Tiểu tử, trừng mắt ta làm gì, nhắm mắt lại. Trình Thanh Lãng nhắm mắt lại. Hạ Phạn đem đối phương đặt ở chính mình bên hông còn thức đồ không ngừng hướng lên trên tay. Một phen chụp bay, sờ soạng trở về. Hai tay chỉ chống đối phương cứng rắn cơ bụng, xúc cảm quả nhiên hảo. Luyện tập liền phải hảo hảo luyện tập. Trình Thanh Lãng hoàn toàn ốc, như là ăn dâu tây vị phu đặc kéo. Chua chua ngọt ngọt, nhưng là hắn như thế nào có điểm tiểu hủy khuất, giống như không nên là cái dạng này, hắn bị người đè ở trên tường tàn bạo biên thân biên sở. Hắn vừa định phấn khởi phản kháng, sau đó tích vang lên một tiếng, môn từ bên ngoài bị mở ra. Ngoài cửa sử một đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, cằm rất đầy đất. Hai cái đầu chọc đem chuyện này trước tiên nói cho Dương Thiêm, Dương Thiêm vội vã đuổi lại đây. Hạ Phạn là ai a? Giang Sơn Ảnh Nghiệp đệ nhị đại cổ đông. Ngại danh phản thiên lạc. Cũng không nhìn xem điện ảnh là ai đầu tư. Giang Hàn Đinh trong khoảng thời gian này cưỡng bách chính mình không đi liên hệ Hạ Phạn, kỳ thật cũng còn hảo đi, hắn đôi chính mình tự khống chế lực luôn luôn là có tin tưởng. Thẳng đến buổi sáng hắn trợ lý nhắc tới cái tên kia. Đạo diễn bên kia kháng nghị Hạ Phạn chơi đại bài không phối hợp kịch bản, không chịu chụp hôn diễn, hắn vuốt cằm cân nhắc hạ, thật không nghĩ tới người còn rất thanh thuần. Không chụp liền không chụp đi, tùy tiện nàng hảo, không chụp càng tốt. Bất quá sau khi nói xong hắn lại thay đổi chủ nghĩa, quyết định không người thân vì xử lý chuyện này. Khó được hắn là người cấp trên. Giang Hàn Đinh liền tìm giá phi cơ bay qua đi, so Trình Thanh Lãng cước trình chấm điểm. Đầu tư phương đại lão bản tới, đang xem nhân yêu một đám tiểu lâu la tự nhiên vội vàng gấp trở về, nhắc tới hoàn toàn lá gan. Đạo diễn quả thực sợ ngây người, này tư thế cùng hoàng đế ngự giá thân trình cũng không khác nhau à, có thể hay không lão bản quá chuyện bé xé ra to chút. Đỗ Đức Thâm phu thê mỗi năm tới rồi 9 tháng kết hôn ngày kỷ niệm, hai bên đều sẽ ngừng tay chung công tác đi du lịch, lần này hai người định ở Thanh Mại, phi cơ tới rồi Bangkok, hai người quyết định đi trước nhìn xem Hạ Phạn. Nhiều năm không con, tuy rằng trên mặt kêu đến là muội tử, kỳ thật bọn họ là bắt người đường chính mình hài tử xem. SMA Tân một vòng tìm hồn buổi biểu diễn đang ở hừng hực khí thế tiến hành, vừa vặn hai ngày này là Thái Lan trạm, Trần Gia Dụ biết Hạ Phạn cũng ở, liền nghĩ đi thăm ban. Sau đó mặt khác bốn người cũng đều đi theo. Bọn họ toàn bộ tổ hợp đối Hạ Phạn đều có mang loại kỳ quái cảm xúc. Lúc trước bọn họ tận mắt nhìn thấy người ngã vào đáy cốc, khách sạn đi nhầm phòng tuy rằng bị làm sáng tỏ, nhưng tổng cảm thấy quái quái. Ngày hôm qua bị tấu thật sự thảm thi mục dã, thân tàn trí kiên từ bệnh viện ra tới, hắn quyết định hảo hảo cùng người nói chuyện. Nói đến cũng khéo, mấy người qua đường thực không khéo gặp, liền ở khách sạn cửa, tốt xấu có cùng ăn qua cái lẩu giao tình, sau đó khó coi vài câu liền cùng nhau lên rồi. Thi mục giã mang theo kính râm, trên đầu còn bọc băng gạc, thực tự nhiên bị bỏ qua. Ấn chuông cửa không ai mở cửa, Hạ Phạn di động vừa vặn không có điện tự động tắt máy, cho nên cũng không đả thông. Biết Trình Thanh Lãng cũng tới, Trình Mỹ Lâm nghĩ 8 phần 2 người ở bên nhau, nàng liền gọi điện thoại qua đi. Sau đó mọi người nghe thấy, từ nhắm chặt trong phòng vang lên tiếng chuông. Có người nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, khóa ở bên trong không mở cửa làm cái gì. Giang Hàn Đinh ngữ khí nghe không ra cảm xúc, phân phó đoàn phim người. Đi sao lưu chìa khóa lấy tới mở cửa. Hạ Phạn buông ra người, nghiêng đầu nhìn cửa một đại sóng ngắm cảnh đoàn. Nhẹ nhàng liếm liếm môi, như vậy náo nhiệt, nàng nên nói điểm cái gì hảo. Chương 51, Edgerson. Mọi người nhìn xem Hạ Phạn, lại nhìn xem Trình Thanh Lãng, sau đó đem tầm mắt tiêu điểm phóng tới Trình Thanh Lãng xưng lên trên mặt, tiên minh năm căn dấu ngón tay. Đã xảy ra sự tình gì, vị nào đại thần có thể cho một cái tóm tắt ta. Tất cả mọi người lâm vào điên cuồng não bổ chung. Nao động liền lên có thể vờn quanh địa cầu ba vòng. Đỗ Đức Thâm cùng Trình Thanh Lãng nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là tới rồi ngày này, thở dài, hài tử trưởng thành. Giang Hàn Đinh trên mặt là không âm không dương cười, người ngoài nhìn không ra một chút manh mối, hắn là nghẹn quán, cười không hảo hảo cười, giận không hảo hảo giận. Đạo diễn lại tức lại bực, nếu không phải không khí quá không đúng, quả thực muốn cười ra tới. Nói tốt thanh thuần ngọc nữ không chụp hôn diễn đâu. Hảo đi, hiện tại bị đại lão bản chào bao, tiểu dạng nhi chờ xem. Dương Thiêm mặt đều đen, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người khi nào thông đồng? Những người khác không biết còn chưa tính, hắn là người đại diện như thế nào có thể không biết? Hơn nữa vì cái gì đại ma vương có nam nhân hắn trong lòng nghẹn muốn chết, giống như là dưỡng thật lâu hoa bị heo cấp củng, tuy rằng hoa là bá vương hoa, củng hoa heo cũng thực khẩu vị nặng. Phần 63. Nhưng là hắn vẫn là không vui a. Dốc sức dưỡng ra tới hoa a. Hai cái đầu chọc yên lặng che lại đôi mắt quay người đi. Người xuất gia phi lễ chớ coi. Hạ Phạn không nghĩ tới nên nói cái gì, nàng xuyên qua mọi người, lập tức đi ra ngoài. Trình Thanh Lãng rốt cuộc lấy lại tinh thần, bị đánh một cái tát mặt nóng rất đau, nhìn một đám ánh mắt nướng nướng đánh giá chính mình người, chuẩn bị cũng đi luôn. Mới bước ra một chân, đã bị một phen chế trụ bả vai. Trình Mỹ Lâm nhìn người, tiểu tử ngươi cùng ta tới. Liền biết không thuận lợi vậy. Hắn bị Đỗ gia vợ chồng hai mang đi thẩm vấn. Trình Thanh Lãng trước khi đi còn liếc mắt một cái góc mặt cột lấy băng gạc người, này ngốc bức như thế nào có chút quen mắt. Dương Thiêm phản ứng lại đây liền đuổi theo Hạ Phạn, hai cái đại hòa thượng tự nhiên đi theo. Bị bỏ xuống một đám người trong gió hỗn độn chung. Giang Hàn Đinh thu hồi tầm mắt, không nói một lời đi rồi. Trần Gia Dụ thổi cái huýt sáo, chúng ta cũng đi thôi, buổi tối còn phải diễn tập. Sau đó năm người tổ hợp cũng tan. Dương Thiêm đuổi theo Hạ Phạn, bình ổn hạ tâm tình hỏi, các ngươi khi nào ở bên nhau? Ngươi biết nghệ sĩ yêu đương đầu tiên đến báo bị sao? Ngươi có hay không một chút đạo đức công cộng tâm? Ngươi có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Ngươi chừng nào thì biết hắn thích ngươi khai linh trí? Nói tốt thẳng năm đâu. Hạ Phạn nhìn người, nói ra ngươi khả năng không tin, không phải ngươi nhìn đến như vậy. Dương Thiêm hít sâu khẩu khí, trung khí 10 phần rít đảo, ngươi có phải hay không khi táng đốc? Thanh âm đừng lớn như vậy. Đốn hạ, Hạ Phạn bắt giữ đến đối phương lời nói từ ngữ mấu chốt, ngươi nói hắn thích ta. Ta xem ngươi mới ngốc. Dương Thiêm. Hạ Phạn hạ giọng, ta nói cho ngươi, ngươi không cần nói cho người khác, Trình Thanh Lãng thích người là Lâm Thanh Xuyên. Không được kỳ thị hắn. Hạ Phạn có điểm hỗn loạn, nàng thật sự không phải cố ý, cái này sấm hạ đại họa, còn làm Lâm Thanh Xuyên thấy được. Này vợ chồng son càng ly tâm. Cái này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, lúc ấy như thế nào liền dại gái tâm hồn. Dương Thiêm nhìn người. Ta không kỳ thị hắn, ta kỳ thị ngươi, ai, ngươi nói người này cái gì cũng tốt, đáng tiếc tâm nhãn quẻ thành như vậy. Thượng đế là công bằng. Trình Thanh Lãng thích Lâm Thanh Xuyên. Ha ha, hắn hận không thể sở trường khoa tay múa chân một chút, ngươi nào động như vậy đại. Viên Tuệ nghe không nổi nữa, nhìn Hạ Phạn nói, ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau sao? Lấy nam nhân ánh mắt tới xem, hắn xem như cái không tồi lựa chọn. Liền ngươi như vậy, giống nhau chất lượng chịu không nổi. Hạ Phạn nâng nâng mắt, hòa thượng biết cái gì, nói bừa cái gì. Viên Tuệ cười cười, luyện tập. Tiếc hảo, luyện tập một lần khẳng định không đủ. Vậy ngươi có thể cùng Dương lão sư, cùng Viên Giác hoặc là cùng ta luyện tập sao? Hạ Phạn trong lòng cả kinh, hiển nhiên là đã nhận ra cái gì, lại mạnh miệng nói ta cùng hắn nói dẫn quán, cùng các ngươi tự nhiên bất đồng. Chẳng lẽ chính mình thật sự coi trọng tiểu khổng tức sao? Hắn đại gia này không đạo đức, nói tốt tác hợp chính mình lại cậy góc tường. Trình Thanh Lãng bị một đốn hỏi chuyện sau, rốt cuộc bị thả người. Hắn tổng kết hạ kia hai vị ý tứ. Đỗ Đức Thâm, hảo hảo ước thúc chính mình, ngươi hắc lịch sử nghiêm trọng. Tiểu tâm ta tấu ngươi Nga. Trình Mỹ Lâm, Hạ Phạn tuổi còn nhỏ, mới 20 xuất đầu, cần phải điệu thấp. Cho nên đây là làm hắn đương cái nghe lời ngầm công tác giả. Trình Thanh Lãng có chút hối hận, nhân quả tuần hoàn, báo ứng tới. Hắn từ khách sạn ra tới, liền gặp Thi Mục Dã, nhăn nhăn mày, như thế nào là ngươi? Thi Mục Dã gỡ xuống kính râm, gặp gỡ liền tìm cái địa phương trò chuyện đi. Hai người sơ chung lúc ấy, hảo đến thành mặc chung một cái quần, sau lại nháo cương cũng đánh quá vô số lần giả. Mãi cho đến Trình Thanh Lãng chuyển trường đi rồi. Tính xuống dưới, hai người có 2 năm chưa thấy qua. Trình Thanh Lãng nhìn đối phương bao mặt, cười cười hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Không cẩn thận cọ đến. Cọ tới rồi người đế giày, thực dùng sức cái loại này. Thi Mục Dã nhìn Trình Thanh Lãng, ngươi trên mặt giấu ngón tay bị người đánh. Không có, không cẩn thận khai đến. Khai tới rồi người bàn tay, thực dùng sức cái loại này. Vừa mới cùng ngươi thân ở bên nhau cái kia, là ngươi hiện tại bạn gái. Ân. Hai người từng người điểm điếu thuốc, này đối thoại như thế nào đều có chút khô cằn. Thi Mục Dạ nghĩ nghĩ Hạ Phạn, nữ nhân kia, cùng Lục Dịch Tuyên là hai cái bất đồng loại hình. Nghe được đối phương nhắc tới tên, Trình Thanh Lãng mặt đen hạ, đừng lấy hai người làm đối lập. Lúc trước 3 người là bạn tốt, Lục Dịch Tuyên là Trình Thanh Lãng mối tình đầu, sau lại biến thành Thi Mục Dạ bạn gái. Thi Mục Dạ cười cười, ngươi đại khái không biết, thượng chu Lục Dịch Tuyên ở từ thiện tiệc tối thượng, lấy 150 vạn thành công tiêu một bộ họa. Trở thành đêm đó tiêu sau. Lục Dịch Tuyên trời sinh chính là xã giao hảo thủ, thích đèn tụ quang cùng vạn chúng chú mục, xinh đẹp xuất hiện ở nhân vật nổi tiếng tụ tập nơi. Bạt tỷ tan của khi, nàng lại là tinh lực nhất dư thừa một người. Lục Dịch Tuyên ở trong giới chịu truy bổng là có nguyên nhân, năm đó nàng vũ đạo tài nghệ xuất chúng, trường học vì nàng đúc hình người điêu khắc, đặt ở giáo nội lưu niệm. Cuối cùng thành trang phục thiết kế sư, năm đó ưu tú sinh tốt nghiệp tác phẩm triển thượng, Lục Dịch Tuyên ăn mặc chính mình thiết kế quần áo. Lại khiến cho một hồi không nhỏ hành động. Không chỉ có là nhãn hiệu nhất tưởng mọi người, cũng thực chịu nhân vật nổi tiếng đã thấy, hiểu biết danh viện phẩm vị nàng, là thiên kim tham dự hoạt tỷ tốt nhất hình tượng cố vấn. Trình Thanh Lãng cổ quái cười cười, ngươi tam lời nói không rời nàng, chẳng lẽ còn đối nàng dư tình chưa xong. Thi Mục Dã không để bụng, đồn đãi ngươi bị nàng thương quá sâu mới hành vi phóng đãng, du hy nhân gian, thẳng đến sau lại mê luyến thượng cái tiểu minh tinh, ngươi bỏ dở nửa chừng, Lục Dịch Tuyên nếu không vui vẻ, thả ngươi mẹ nó cho má. Hai người liếc nhau, cũng chưa nói nữa. lúc trước bọn họ bị kia nữ nhân chơi xoay quanh, tuy rằng đã qua đi rất nhiều năm, hiện tại nhớ tới cũng khó tránh khỏi tâm tắc. Lâm Cờ Tuyên có loại có thể làm rất nhiều nam nhân vây quanh nàng chuyển bản lĩnh, lúc trước Trình Thanh Lãng cùng Thi Mục Dã trở mặt, hai người tấu qua đi, sau đó phát hiện còn có cái thứ ba, cái thứ tư. Sự tình lấy Trình Thanh Lãng chuyển trường cáo một đoạn cáo lạc. Sau lại Thi Mục Dã là minh bạch, Lục Dịch Tuyên nháo thai tiếng đến cùng có danh tiếng nhất, sau đó thuận thế điếu trụ nhất si tình, lại chỉ biết gả cho nhất có xã hội địa vị. Trình Thanh Lãng đại khái là nhất có xã hội địa vị, mà hắn không hề trong đó tam liệt trung, hắn là thật hận thượng nữ nhân kia. Biết được Trình Thanh Lãng mê thượng cái tiểu minh tinh, hắn vốn dĩ cũng chỉ tưởng cùng người tâm sự, sau lại trời xui đất khiến liền biến thành mặt sau như vậy. Trong vòng đều nói hắn cùng Trình Thanh Lãng nước lửa bất lưỡng lập, kỳ thật cũng không phải như vậy hồi sự, chỉ là thật lâu không có liên hệ qua mà thôi. Hai người có cộng đồng hắc lịch sử, kỳ thật còn rất vi diệu. Thi Mục Dã thu được tin tức, Lục Dịch Tuyên trước đó không lâu trước về nước, đối ngoại tuyên bố là tưởng về nước phát triển, kỳ thật là bị vị hôn phu từ hôn. Hắn tự hỏi hạ, dựa theo nữ nhân kia logic, bị từ hôn đại khái sẽ càng thêm ra sức phản kích, tốt nhất người được chọn đại khái chính là Trình Thanh Lãng. Trình Thanh Lãng hắn cha là cái kỳ ba, bắt đầu về nước kia mấy năm, tổng tài sản tăng trưởng suất đều vượt qua 1 năm 0, hiện giờ tuy rằng bước chân chậm lại, vẫn như cũ lấy mỗi năm vượt qua 20 tăng trưởng suất đi phía trước cất bước. Trình Thanh Lãng từ rất có tiền phú nhị đại, biến thành siêu cấp có tiền phú nhị đại, Lục tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bắt đầu hắn còn có điểm lo lắng, sợ Trình Thanh Lãng dao động, kinh không được nữ nhân kia lừa gạt, hiện tại không sợ, đối phương chán ghét đối phương, cũng không so với hắn thiếu. Hai người chịu xong rồi nửa bao yên liền tách ra, ước định lần sau lại liên hệ. Năm đó hai người hảo đến có thể mặc chung một cái quần, qua lâu như vậy, từ trước chưa nói xuất khẩu giải thích cũng đều có vẻ dư thừa. Dương Thiêm yêu cầu tạm thời bình tĩnh một chút, bình tĩnh tốt nhất biện pháp chính là mắng chửi người, đoàn phim xui xẻo. Hắn vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy cởi bỏ đáp án, tưởng lại trang một chút, những người này đều buộc hắn. Phim văn nghệ lăn lộn mù quáng cái gì, nàng thích như thế nào chụp liền chụp, như thế nào mỹ lệ như thế nào chụp, tài chính đều đúng chỗ, phòng bán vé không hảo hao tổn chính là nàng tiền, lại không phải các ngươi tiền. Biết Hạ Phạn là đại lão bản chi nhất, tất cả mọi người trầm mặc, Giang Sơn ảnh nghiệp có tiếng tài đại khí thô. 7 phần chi nhất nguyên thủy cổ là cái gì định nghĩa? Hảo muốn đi đưa người vật trang sức trên chân. Hạ Phạn trở lại đoàn phim, không ai đuổi ở nàng trước mặt đề kia sự kiện, như là căn bản không phát sinh quá giống nhau. Nói giỡn, dám nói lao bản bắt quái, có phải hay không tưởng lánh tiện lợi về nhà? Thái Lan này một bộ quay chụp thật là gà bay chó sủa, đoàn phim chụp xong ngoại cảnh trở về, đã là 2 tuần sau. Trong khoảng thời gian này Trình Thanh Lãng nhưng thật ra không có xuất hiện, bất quá tin nhắn điện thoại vẫn là có. Trình Thanh Lãng bị hắn cha xung quân tới rồi châu Phi, nhanh nhất cũng đến 1 tháng sau mới có thể trở về. Hạ Phạn mới vừa xem xong rồi thư chuẩn bị rửa mặt, di động liền văng lên. Điện thoại là Hạ Nhạc Xuyên đánh lại đây, lời nói thực kích động. Hạ Nhạc Xuyên rốt cuộc không phải thật gờ, khi cách đã hơn 1 năm, một cái cơ hội, hắn rốt cuộc phát hiện Lăng Vi Vi không phải nàng nữ nhi, là Du Ninh cùng những người khác hải tử. Kinh giận dưới, hắn rốt cuộc hạ nhớ tới chính mình thân sinh nữ nhi. Hạ Phạn nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Trên thế giới này nào có trọc không phá nói dối, bất quá là gieo gió gặt bão. So nàng tưởng còn sớm như vậy điểm. Chương 62, Edgerson. Ta cư nhiên bị lừa lâu như vậy. Nghĩ tới chính mình vẫn luôn yêu thương nữ nhi cư nhiên là người khác hài tử, Hạ Nhạc Xuyên thực chịu không nổi, nón xanh ép tới hắn đau đầu. Làm hắn càng vô pháp tiếp thu chính là, người yêu cư nhiên cùng nam nhân khác có hài tử. Hắn vẫn luôn cho rằng Du Ninh bởi vì xóa sạch đứa bé kia bị thương thân thể, mới vẫn luôn không thể có thai. Trong lòng vẫn luôn hổ thẹn, cho nên đối người mọi cách thương tiếc. Lăng Vi Vi tìm tới môn, biết đứa bé kia không chết, vì thế hắn liền tưởng chỉ mình có khả năng đi bồi thường, cho rằng chính mình đời này rốt cuộc viên mãn, không nghĩ toàn tâm toàn ý trả giá, kết quả là một hồi chê cười. Phần 64. Nếu không phải sinh ý thượng bạn bè nhắc nhở, Lăng Vi Vi cùng hắn lớn lên một chút không giống, cùng Du Ninh cũng không giống, hắn căn bản sẽ không hướng kia phương diện suy nghĩ, nhiệt độ lui ra tới sau, người khác như vậy vừa nói. Hắn cũng cảm thấy kỳ quặc. Du Ninh có rất nhiều thứ cơ hội có thể thẳng thắn, vì cái gì chỉ tự chưa đề. Như vậy nhiều lần, hắn biểu hiện ra đối cái kia chết đi hải tử tiếc hận, đối phương cũng không chút nào dao động. Hắn từ Lăng Vi Vi phòng nhặt mấy cây tóc, đi đâu vậy bệnh viện xét nghiệm. Kết quả ra tới, hắn cả người đều ngơ ngẩn. Hạ Cần biết rõ chuyện này, ngữ khí không mặn không nhạt nói, nàng là ngươi nhận trở về, người một nhà hảo hảo ở chung. Hạ Nhạc Xuyên quả thực không thể tin được đối phương sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, hơn nữa nghe ngữ khí là sớm biết rằng. Chính là nếu đã sớm biết vì cái gì không vạch trần. hắn có chút phẫn nộ tột đỉnh. Hạ Cẩn Minh cười cười, ngươi đem một cái lai lịch không rõ người mang về Hạ gia, lão gia tử không nói chuyện là không nghĩ Hạ Phạn bị các ngươi liên lụy, nàng hiện giờ là Hạ thị quốc tế quan trọng cổ đông, ta cũng không thể làm nàng danh dự không thể bị hao tổn, ngươi đời này đã làm tốt nhất sự, chính là sinh một cái như vậy nữ nhi. Ngươi tốt nhất ước lượng Hạ, nếu ngươi không nghe ta lời khuyên, nhất định sẽ hối hận, mấy năm nay ngươi cũng bị Hạ gia không ít ân huệ, liền tính là hồi báo hảo, thấy chứ với báo chí sau ta không nghĩ giúp ngươi thu thập cục diện rồi dám. Ngươi cùng phụ thân ngươi từ Hạ gia được đến không ít, hẳn là cũng không nghĩ trở nên hai bàn tay trắng đi. Hạ Nhạc Xuyên mặt trong chốc lát bạch trong chốc lát thanh, kia Hạ Phạn đâu? Nàng biết không? Ngươi không phải đã biết đáp án sao? Hạ Nhạc Xuyên đi ra môn, liền gọi điện thoại cho Hạ Phạn. Thế giới này, chỉ có Hạ Phạn mới là nàng nữ nhi, hai người là cốt nhục tương liên quan hệ huyết thống. Hắn là thật hồ đồ, trước kia còn tưởng Hạ Phạn cầm trong tay cổ phần, phân cho Lăng Vi Vi. Hạ Phạn nghe xong sau nga một tiếng, sau đó liền không có nói chuyện. Ai, nàng đều mau đã quên người này, không xong, cái này tiện nghi cha lại đem nàng nghĩ tới. Hạ Nhạc Xuyên còn tưởng nói chuyện, bên kia Hạ Phạn lại không có kiên nhẫn nghe đi xuống, thoái thác nói chính mình vội liền cắt đứt điện thoại. Ta không phải ngươi nữ nhi đã sớm bị ngươi đuổi đi ra ngoài. Trình Quang Hằng 52 tuổi sinh nhật, hắn từ trước ăn sinh nhật vẫn luôn rất điệu thấp, cùng nhà hắn ngoan bảo ăn bữa cơm, sờ sờ đối phương đỉnh đầu toàn. Hơn 20 năm gieo đứa con trai, hiện giờ rốt cuộc có thể hưởng thụ được mùa vui sướng. Bất quá năm nay thái độ khác thường, hắn quyết định đại làm, lão gia tử tay nâng má, nhìn dưới lầu người không phải thực vui vẻ, quay đầu lại hỏi hắn nhi tử, cha ngươi ta có phải hay không già rồi, cư nhiên thích xem náo nhiệt. Trình Thanh Lãng mắt trợn trắng, hảo hảo quá ngươi sinh nhật, suy nghĩ vớ vẩn mới là lão đầu nhi lao thái thái ái làm sự tình. Những lời này thành công làm hắn cha câm miệng. Hôm nay tới không thiếu thương giới đại lão, còn có các hành danh nhân, này đó là vì thọ tinh tới. Còn có một kiểu xã giao danh viện thiên kim, này đó là vì thọ tinh con của hắn tới. Trình Thanh Lãng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lục Cơ Tuyên. Là đi theo người tới, đã nhiều năm không thấy, cùng trong ấn tượng giống như không có gì khác biệt. Lục Cơ Tuyên là xã giao giới sùng nhi, thực chịu danh viện truy phủng, một đám nữ nhân chính ghé vào một đống nói chuyện thiếm, nàng nhìn Trình Thanh Lãng hướng tới chính mình xem ra, đối người dơ lên chén rượu ý bảo. Một đám người qua đi, Trình Thanh Lãng nghĩ đến hôm nay là lão gia tử sinh nhật, giơ tay cũng cử chén rượu. Lục Dịch Tuyên bưng chén rượu đã đi tới, bá phụ, ngài còn nhớ rõ ta sao? Ta là trong sáng bằng hữu, trước kia chúng ta gặp qua, ở Anh Quốc thời điểm. Phải không? Ta không nhớ rõ. Lục Dịch Tuyên cười cứng đờ, túi đầu uống lên ly rượu. Hạ Phạn tới thời điểm, người đã không sai biệt lắm tề, không phải nàng không tuân thủ khi, nàng trước tiên 5 phút, những người này trước tiên 50 phút. Trình Quang Hằng nhìn đến Hạ Phạn, vội bỏ xuống người đi qua, Trình Thanh Lãng đang cùng người ta nói lời nói, cũng đi qua. Thọ Tinh trên mặt rốt cuộc có cười, không sai sao, đem những người này gọi tới đương nhiên là vì khoe ra hắn anh Tuấn Nhi Tử, còn có lại Mỹ lại xoái con dâu. Ta có, các ngươi không có, cho nên mau hâm mộ đi. Không khách khí, ta không thu tiền. Các vị, đây là ta khuyển tử, tuy rằng buồn điểm nhưng là tay chân cần mẫn, công ty chủ yếu hai cái án tử đều là hắn phụ trách. Không ra cái gì đại bại lộ. Trình Thanh Lãng, dựa vào cái gì nói ta buồn. Sau đó lại cùng một đám người giới thiệu một cái khác, đây là con của ta. Tử hào bằng hữu, phi thường tốt bằng hữu, nàng là Hạ gia hải tử. Hạ Phạn sán lạn cùng mọi người gật gật đầu. Có người đem tầm mắt phóng tới Trình Thanh Lãng bên người nhân thân thượng, vị này chính là. Nàng nói là trong sáng đồng học, ta từ trước công tác vội, nhi tử liền thành vật hy sinh, trong sáng xoay mười mấy thứ học, cho nên có rất nhiều đồng học. Lục Cơ Tuyên. Trình Quang Hằng nghĩ lại nói, Phạn Phạn, ngươi đừng hiểu lầm a, trong sáng nữ tính bằng hữu rất ít, mang về tới liền ngươi một người. Ai biết ra hỏa này là có ai thiệp mời chạy tới, nào có nhà hắn Phạn Phạn đẹp. Mọi người. Lao gia tử, ngươi này tỉ bà che nửa mặt hoa, còn không bằng trực tiếp giới thiệu là ngươi nhi tử tức phụ tính. Giang Hàn Đinh cùng Hạ Cẩn Minh đi đến, Giang Hàn Đinh lập tức siêu Hạ Phạn đi đến, Hạ Cẩn Minh tự nhiên cũng liền theo đi lên. Hạ Cẩn Minh nghĩ hỏi. Phụ thân ngươi sự tình ngươi hẳn là đều đã biết, ngươi muốn cho ta xử lý như thế nào? Hạ Phạn tự hỏi một chút, ta muốn cho bọn họ kết hôn. Hạ Cẩn Minh bắt đầu có chút kinh ngạc, lấy lại tinh thần lại ngây dại. Du Ninh vẫn luôn muốn gả đến Hạ gia, nghề hà lực cản thật mạnh không thể như nguyện, nàng nhất định không thể tưởng được, có thiên gả đến Hạ gia, thế nhưng là bị cưỡng bách. Trước kia hai người tình cảm thâm hậu, không có một giấy hôn thư cũng qua nhiều năm như vậy, hiện giờ sở hữu mâu thuẫn đều đẩy ra, lại phải bị bức ngày đêm ở chung. Quan hệ hợp pháp hóa đây mới là nhất trâm trọng sự tình, như vậy nửa đường phu thê chưa từng nhìn thấy, từ trước nùng tình người, chỉ sợ là về sau là ngày đêm dày vò. Hạ Phạn trong lòng mang thù, nàng chỉ là không nói, không cần nàng tiêu phí tâm tư, nàng biết kia hai người chung sẽ tự thực hậu quả xấu. Hạ Phạn cười đến sán lạ, Hạ Nhạc Xuyên không phải một lòng cầu lấy nữ nhân kia, làm hắn như nguyện hảo, đến nỗi Lăng Vi Vi, như vậy muốn làm người khác nữ nhi, đương đủ cả đời đi. Mọi người, Giang Hàn Đinh nhìn người, đối phương hợp với ngoan độc đều lộ ra sáng ngời, hắn nghĩ đến lần đầu tiên gặp được, lập tức một thân kỵ sĩ trang người. Có lẽ từ lúc ấy, sự tình cũng đã mất đi khống chế. Hạ Cẩn Minh nhìn mắt Giang Hàn Đinh, Giang Hàn Đinh điểm điểm cằm, hắn lúc này mới mở miệng nói, vậy được rồi, ta sẽ làm đi thương lượng. Hạ Phạn gật đầu, làm hắn bội điểm, không có thời gian tới tìm ta liền tốt nhất. Nói xong tiếp tục đi tìm ăn. Ba người. Hạ Nhạc Xuyên nhất định không thể tưởng được, chính mình hôn sự đã bị nữ nhi như vậy dăm ba câu định ra, đây chính là hướng hố lửa nhảy. Đáng sợ nữ nhân, đáng sợ nữ ma đầu. Chương 63, Ezusen. Ngươi nói cái gì, làm ta cùng nàng kết hôn? Chuyện này không có khả năng. Ta còn không có điên. Hạ Cẩn Minh cười lạnh thanh, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi lúc trước chính là khăng khăng muốn cưới nàng, hai tử đều lớn như vậy, vốn dĩ nên một nhà ba người cùng chung thiên luân chi nhạc. Hạ Nhạc Xuyên mặt trướng đến đỏ bừng, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ngươi rõ ràng biết nàng không phải. Nàng là... Hạ Cẩn Minh đánh gãy đối phương nói, Du Ninh là ngươi vị hôn thê, nàng nữ nhi là ngươi thân sinh nữ nhi, điểm này ai đều không thể thay đổi, ngươi chuẩn bị hôn sự đi, các ngươi ở bên nhau nhiều năm như vậy, cần phải muốn làm phân công quản lý, hơn nữa kia hai nữ nhân minh tinh, đến lúc đó phóng viên sẽ chen chúc tới, cần phải làm được tích thủy bất lậu. Không, ta cùng bọn họ không phải người một nhà, Hạ Phạn mới là ta. Hạ Cẩn Minh cười nhạo thanh, thế nhưng còn sách không rõ chẳng huống, hắn cần thiết làm người thanh tỉnh lên. Ngươi năm đó ngươi không cưới Du Ninh, còn không phải là bởi vì Hạ gia không đồng ý, cho nên ngươi trong đầu, hẳn là ích lợi xếp hạng đệ nhất vị, Hạ Phạn hắn thực tán thành hôn sự này, nàng so ngươi thông minh nhiều, ngươi lúc trước cưới Hạ Phạn mẫu thân, còn không phải là vì tiền, trăm phương nghìn kế tưởng hồi Hạ gia, cũng bất quá cầu ích lợi, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ ở mặt khác phương tiện cho ngươi bồi thường. Ngươi suy xét rõ ràng, cưới nàng là ngươi vì chính mình làm sự tình phụ trách, ngươi không thể một mặt đòi lấy, tổng nên có điều hồi báo, chuyện này nháo khai, đối Hạ gia danh dự có ảnh hưởng, ngươi cũng nói Hạ Phạn là ngươi nữ nhi, ngươi trước kia không có kết thúc trách, hiện tại cũng đến vì nàng tưởng một chút. Ngươi đây là đang ép ta. Hạ Cẩn Minh nở nụ cười, ta bức ngươi. Ngươi công ty chướng mục vẫn luôn có vấn đề, không phải ta giúp ngươi xử lý rớt, ngươi hiện tại đại khái đã ở trong tù, còn có nhiều hơn ta liền không nói. Ta cũng không nghĩ đi đến ngươi nói được kia một bước. Hạ Nhạc Xuyên mở to hai mắt nhìn, trước mắt không thể tin tưởng, một câu cũng nói không nên lời, cái loại này mệnh then cửa ta ở người khác trong tay cảm giác nghĩ đến cũng sẽ không hảo. Hạ Cẩn Minh không có lại xem đối phương, hắn quá hiểu biết người nam nhân này, cân nhắc ích lợi lúc sau đáp án có thể nghĩ. Hạ Phạn nói muốn hôn kỳ nhanh chóng định ra, hắn cũng không thể cho người ta quá nhiều thời gian đi suy xét. Lần đó từ Thái Lan sau khi trở về, Hạ Phạn kỳ thật liền gặp qua Trình Thanh Lãng một lần, cũng chính là ở Trình lao ra tử sinh nhật bữa tiệc. Nàng ngày đó tìm người luyện tập hôn diễn sau. Liền cảm thấy cái gì đối phương không thích hợp, luôn là nhịn không được nhìn chằm chằm Trình Thanh Lãng miệng xem. Nàng cảm thấy, chính mình cực kỳ giống một cái cùng hung cực các háo sắc đồ đệ, lại còn có mệnh lớn, sau lại kia chàng diễn đừng nói là tá vị đi chủ, trực tiếp bị hài hòa rớt, từ kịch bản xóa bỏ. Trình Thanh Lãng trên dưới môi đều tương đối mỏng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Làm người hảo giác hắn ở thời khắc ở mỉm cười, môi phong lại rất ngạnh lãng. Hạ Phạn đình chỉ chính mình miên man suy nghĩ, mặt lạnh nhìn người hỏi, ngươi như thế nào lại tới nữa? Trình Thanh Lãng. Hắn rốt cuộc chỗ nào đắc tội với người? Cái gì gọi là lại? Hắn đều có đoạn thời gian không có tới. Hạ Phạn buông xuống đang xem thư, mặt sau một ngăn tủ sách vở nàng đều xem xong rồi, hơn nữa bất chi bất giác liền bối xuống dưới, cho nên phóng tới nơi này đã vô ý nghĩa, ở trong đầu kiểm tra càng thêm mau. Nàng nghĩ ngày mai đêm này một đám đổi đi ra ngoài, sau đó lại lộng một đám tới. Phần 65. Trình Thanh Lãng ở nước Pháp kia mấy năm, không phải ở Paris 20 ở Khôi Bắc Khắc, nước Pháp Nam Bắc khu vực khẩu âm khác biệt rất lớn. Cho nên Trình Thanh Lãng nói chuyện, có chưa có thực trọng Khôi Bắc Khắc khẩu âm, hắn đương nghỉ mát phạn một đoạn thời gian khẩu ngữ lao sư, Hạ Phạn tuy rằng không đi qua nước Pháp, cũng giống nhau có dày đặc khẩu âm, như là ở bên kia sinh hoạt quá rất nhiều thời gian. Điểm này sau lại làm tất cả mọi người sợ ngây người. Này hai gia hỏa như thế nào nói chuyện khẩu âm đều giống nhau như lúc. Kỳ thật Trình Thanh Lãng còn rất hưởng thụ đương Hạ Phạn khẩu ngữ lao sư, bất quá tiếc nuối chính là, thượng một vòng chương trình học sau hắn liền tự động nghỉ việc. Giảng thật, hắn tuy rằng vẫn luôn không dụng tâm, học tập thành tích lại rất xinh đẹp, vốn dĩ Trình thiếu gia còn đĩnh đến sát, tất sau lại đến hạ phạn nơi này, sở hữu tin tưởng liền đều sụp đổ. Làm cái tương tự. Trình Thanh Lãng cười nói, ta đem này đó thư xem xong rồi, không sai biệt lắm đều có thể lý giải, đơn giản. Hạ Phạn liền sẽ nhàn nhạt nói, Nga, ta phải không? Ta cũng xem xong rồi, một không cẩn thận liền bối xuống dưới. Chương 64, Edusen. Tới rồi 10 tháng, mỗi năm một lần phân thịt heo tiết. Nga, không đúng, là các đại lễ trao giải lại bắt đầu. Kim Lưu thưởng trao giải hiện trường chúng tinh vân tập, vây thành thành lần này đại đứng đầu, một hơi để giành tốt nhất cốt truyện phiến, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam vai phụ, tốt nhất nữ xứng, tốt nhất mỹ thuật chỉ đạo ở bên trong năm hạng thưởng. Bộ điện ảnh này phòng bán vé danh tiếng toàn giai, lại thực phù hợp. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, cho nên mọi người cũng không ngoài ý muốn. Đoàn phim một chúng chủ sang trừ bỏ đang ở đuổi quay chụp tiến độ, nhàn rỗi đều tới. Rộn ràng nhốn nháo ngồi ở cùng nhau. Mỗi năm cuối năm, đều có như vậy vài lần phân thịt heo hành động, khán giả xem cái náo nhiệt, ngồi ở hội trường mọi người kỳ thật đều thói quen. Nam nghệ sĩ đua nhân khí, nữ nghệ người đua toàn thân trang phục, lớn đến lễ phục, nhỏ đến trên tay một cái nhẫn đều có chú ý. Hạ Phạn không có gì hứng thú, là Dương Thiêm điểm danh muốn nàng tới, trang phục cái gì đều đặt mua hảo, nàng chỉ lo ăn mặc bộc lộ quan điểm. Hạ Phạn ở người đại diện trước mặt, có điểm chột dạ, vốn dĩ không làm việc đàng hoàng nhảy nửa năm ba lê, lúc sau Thái Lan có làm ra kia quả thực. Nàng lại không chuyên nghiệp, hậu quả không thể đoán trước, rốt cuộc tiểu hoa người đại diện đã hắc hóa. Hướng bệnh tiểu phương hướng đi. Tuy rằng không nói lời nào, nhưng là nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, ai đoán mau tích ra thủy tới. Hạ Phạn gần nhất nghe lời đến không được, tam hảo nghệ sĩ, làm chụp tạp chí liền chụp tạp chí, làm gì liền làm gì. Quý Hy Nhiên nhìn chằm chằm Hạ Phạn, kinh diễm sau đem người hướng bên ngoài đẩy, chờ lát nữa ta trước đi ra ngoài, sau đó chờ nhìn không tới ta sau, ngươi lại đi ra tới. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Ta mới không muốn cùng ngươi cùng khung. Hôm nay vị nào nữ nghệ người cùng ngươi cùng khung bước trên thảm đỏ, xuất hiện ở một trường trên ảnh chụp kia đều là tai nạn, này đã không phải diễm áp trình độ. Hào đi. Hạ Phạn gật gật đầu. 5 phút sau, nàng đi cùng Thẩm Dự cùng nhau bước trên thảm đỏ thời điểm, gặp gỡ Vưu Toàn. Hoa hoa mặt vẫn luôn đi đáng yêu phong Vưu Toàn liền bi kịch. Vốn dĩ manh manh đắc quải, hiện tại đã bị phụ trợ đến giống cái nhi đồng. Vưu Toàn tươi cười có chút cứng đờ, tính lên nàng cùng Hạ Phạn là lão người quen. 3 năm trước đây giới giải trí có cái 3 người nữ tử tổ hợp xuất đạo. Đội trưởng Lăng Vi Vi, hơn nữa 2 vị thành viên Hạ Phạn cùng Vưu Toàn, sau lại Hạ Phạn trên đường giải ước lui đoàn. Lăng Vi Vi cũng tùy theo đơn phi. Cái này tổ hợp cũng liền giải tán. Hạ Phạn hôm nay ăn mặc là một kiện màu đỏ lộ vai phết đất váy dài, ngày thường trang điểm đơn giản, quần áo nhiều vì hắc bạch, lần này khó được đổi thành hoa lệ phong cách, bất quá lại có một loại khác bức người Mỹ. Tươi đẹp động lòng người. Không thể không là, Dương Thiêm chọn lựa nữ nhân quần áo ánh mắt thật là không đến chọn. Quần áo độc đáo hoa văn thêu thùa, hồng y liễu môi đỏ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, tóc vắng khởi, lộ ra vai tuyết trắng. Gọi người coi trọng liếc mắt một cái khuynh đảo, thật lâu không muốn rời đi tầm mắt. Có người trời sinh liền thích hợp đứng ở đèn phơ lát hạ, hoặc là nói, có người trời sinh liền thích hợp dùng để sùng bái. Hạ Phạn thân cao chuẩn vượt qua, mặc vào người đại diện cho nàng tìm tới 15cm dày, đứng ở một đám nữ nghệ người trung hạc trong bầy gà. Bất quá cũng mệt nàng tỷ lệ hảo, hơn nữa khung xương tử lại tiểu, thủ đoạn chân cổ tinh tế, bằng không liền thành tên ngốc to con. Liên nửa giờ trước, Trình Thanh Lãng nhìn người, trong lòng im lặng. Thân cao thượng ưu thế hiện tại cũng đã không có. Hạ Phạn mặc vào giày cao gót sau, hai người tề bình tề bình. Hắn 1m87 hô bản dáng người, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Giải thưởng một cái lại một cái khai ra tới, rốt cuộc đến phiên tốt nhất nam vai phụ cùng nữ vai phụ đơn nguyên. Cái này giải thưởng trao giải khách quý, là nhân khí nam tinh Lâm Thanh Xuyên. Thẩm Dự đoạt giải xem như danh xứng với thật, bất quá lần này đạt được tốt nhất nam vai phụ, nhưng là lúc trước cầm ảnh đế còn vui vẻ. Rốt cuộc hắn này không điện ảnh, vứt bỏ chính mình hoa lệ bề ngoài, đóng vai chính là cái thất vọng khất cái. Người lớn lên xinh đẹp, có lẽ là nghe người ta khen chính mình xinh đẹp nghe được nhiều, ngược lại là tưởng mọi người đem tầm mắt phóng tới mặt khác địa phương. Có nhan chính là tự tin, chính thức mỹ nhân hủy bổ đều là chút tự hắc ảnh chụp. Năm nay dừng ở đây, Hạ Phạn liền giao ra một bộ điện ảnh, vẫn là diễn đến là vai phụ, bất quá nàng nhân khí lại không thấp. Cuối tuần muốn mỉm cười dạ tỉnh liên tục 12 chu dạ tỉnh tỷ trọng siêu cao 40. Game show dễ dàng vòng phấn, đồng thời cũng dễ dàng chiêu hắc, bất quá 5 cái khách quý đều khó được không có người hắc, Hạ Phạn càng là nhân khí tăng vọt, một đám người xem như là bị hạ cổ. Ở trên mạng xem video đi, Hạ Phạn kia đoạn không liên quan rất làn đạn, mãn bình đều là hoa thức soát lão công ta yêu người ra hỏa. một giây là có thể bức tử hội chứng sợ mật độ cao. Hạ Phạn ấy bù khai thông cùng ngày chú ý đã vượt qua 100 vạn, 3 ngày sau vượt qua 1.000 vạn, sau lại Dương Thiêm xử lý nửa năm, phép lục tục tăng tới 4.000 vạn. Hiện tại trở lại Hạ Phạn chính mình trong tay 2 tháng, đã là ấy bù fans chú ý lượng đứng hàng đệ tam nghệ sĩ. Đệ nhất là Lâm Thanh Xuyên, đệ nhị là SMA tổ hợp học phỉ xì ổ ấy bù. Trình Thanh Lãng đương nhiên cũng tới, bất quá hắn thân là không thể gặp quang còn không có chuyển chính thức tiểu tình nhân. Tự nhiên đến chú ý 2 người khoảng cách. Như vậy trường hợp, Du Ninh cùng Lăng Vi Vi cũng tới, bất quá Lăng Vi Vi chụp phim truyền hình tương đối nhiều, lần này chỉ là tới bước trên thảm đỏ. Trình Thanh Lãng không có ngồi vào Hạ Phạn bên cạnh, ngược lại ngồi ở góc Lăng Vi Vi bên cạnh, Du Ninh liền ngồi ở Lăng Vi Vi phía trước một loạt, 2 người cố ý cách khoảng cách. Lễ trao giải đã tiến hành rồi hơn phân nửa, rất nhiều nghệ sĩ đều ly tịch, 5 mét trong vòng cũng chỉ dư lại này 2 nữ nhân. Trình Thanh Lãng cong cong khỏe miệng, này 2 mẹ con diễn thật đúng là nhiều. Ngươi yên tâm, Hạ Nhạc Xuyên sẽ không đuổi các ngươi đi, đương nhiên các ngươi cũng không thể đi, các ngươi coi như chuyện này không có phát sinh. Du Ninh ngẩn ra, dư quang nhìn Trình Thanh Lãng, người nam nhân này cùng Hạ Phạn đi được vẫn luôn rất gần, nàng không được đề phòng. Cùng ta không cần thiết trang, tin tức tuôn ra tới, các ngươi nhân sinh cũng liền xong đời, bất quá, ta sẽ giúp ngươi áp xuống đi. Lăng Vi Vi cắn chặt răng, ngươi dựa vào cái gì giúp ta? Ta không tin ngươi. Trình Thanh Lãng đứng dậy, sửa sang lại hạ tây trang, thanh âm lạnh 3 phần, ta không phải kiến nghị, là các ngươi cần thiết làm như vậy, bằng không. Kết quả nhất định sẽ so ngươi có thể thừa nhận đế hạn còn muốn không xong 100 lần, ta cũng không phải giúp ngươi. Xét không rõ trạng huống. Nay cũng không có biện pháp, so với làm rèm pha bùng nổ lan đến gần Hạ Phạn, còn không bằng 3 người bằng mặt không bằng lòng tiếp tục tương thân tương ái quá đi xuống. Đến nỗi đã nước toạc lại bị bách ở tại dưới một mái hiên tâm tình, này liền không phải hắn quan tâm sự tình, người sao, quan trọng trải qua điểm suy sụp sao. Hạ Phạn nhìn đi tới người, thứ này vừa mới ngồi ở Lăng Vi Vi bên người, nàng cảm thấy không đúng lắm. Ngươi vừa mới có phải hay không uy hiếp các nàng? Nàng trực giác từ trước đến nay là chuẩn, một ngôn ngữ chung. Trình Thanh Lãng vẻ mặt vô tội, ngươi lại vu ham ta như thế nào làm được ra loại chuyện này? Ngươi liền thiện lương lại đáng yêu. Bảo bảo liền kém ở trên mặt viết thượng 2 cái lương dân. Hạ Phạn đánh ra trước mắt ra hỏa, kỹ thuật diễn kém bình, bất quá thôi bỏ đi, chuyện này dù sao nàng cũng không nghĩ hỏi đến, cái kia tiện nghi cha đừng tới phiền nàng liền hảo. Nhanh lên kết hôn đi. Hạ Phạn vốn đang tưởng nói chuyện, lại nghe thấy có người kêu chính mình tên, sau đó 4 phía vỗ tay sấm dậy. Lâm Thanh Xuyên từ phong thư rút ra danh sách, thanh âm tươi đẹp thanh lãnh. Tốt nhất nữ vai phụ, Hạ Phạn. Trung quanh bạo phát hôm nay tới nay lớn nhất vỗ tay. Ai nói minh tinh liền không truy tinh, phân xong thịt heo còn ngồi ở chỗ này không phải chờ vị này sao, chân ái a chân ái. Chúng phèn xím lặng, a hảo hâm mộ ta thần tượng, bởi vì thần tượng có thể tiếp xúc gần gũi bọn họ thần tượng, chẳng những có thể nói lời nói. Còn, có thể, sờ, đến, thật, người. Hạ Phạn đứng lên, Trình Thanh Lãng cười nhìn người, duỗi tay bang nhân sửa sang lại hạ váy dài làn váy nếp nhăn, đi thôi. Hạ Phạn cầm lấy cút. Nhìn màn ảnh cùng dưới đài người, nàng nói điểm cái gì đâu. Cảnh tượng như vậy làm nàng nhớ tới mỗi lần xuất chinh trước động viên đại hội. Đảo mắt 2 năm, nàng đã thói quen nơi này sinh hoạt. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn người xem, cảm ơn tổ ủy hội, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Này đó đều là kịch bản. Nữ chủ trì cũng là cái hoạt bát tính cách, cười hì hì nói, khó được lần này 2 cái lao công cùng khung, ta đây liền giúp quảng đại fans phỏng vấn hạ, 2 vị kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, chúng ta đoạt giải người trước nói. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, xinh đẹp điểm, tính cách muốn hảo, bất quá so với ta xinh đẹp có thể không cần tính tình thực hảo. Lấy thừa bù thiếu, di chuyển ta chỉ số thông minh, di chuyển đối phương mặt, như vậy nhất định hoàn mỹ, sẽ không có biến thành hùng hải tử. Nữ chủ trì, lấy thừa bù thiếu, cũng thật hài hước ca. Nữ chủ trì đem tầm mắt nhắm ngay mở thưởng khách quý, quốc dân nam thần kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đâu. Lâm Thanh Xuyên đem tầm mắt phóng tới Hạ Phạn trên người, ta cảm thấy, nàng như vậy liền hảo. Mọi người, không xong, ta lão công coi trọng ta một cái khác lão công. Như vậy vấn đề tới, thân là lão bà ta nên cười hay là nên khóc. Phần 66. Online trở, có điểm bắt cấp. Hạ Phạn nhìn trước mắt mặt ngồi Trình Thanh Lãng, nàng 2 mắt dùng mắt nhìn 5.5, rõ ràng nhìn đến Trình Thanh Lãng mặt một chút liền đen, như là đã chịu cực đại kinh hách, này tư thế một giây muốn xông lên. Huynh đệ, ta thật sự không phải cố ý đào ngươi góc tường, lại còn có làm trò nhiều như vậy mặt. Đây là cái mỹ lệ. Hiểu lầm, ta muốn nói giải thích ngươi nguyện ý nghe sao. Hạ Phạn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Xuyên, mỹ nhân, ngươi tuyệt bích là cố ý a. Cho đùa này khai đến có điểm lớn. Nàng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì ở Thái Lan kia sự kiện làm mỹ nhân có tính tình. Này vợ chồng son thật là vận mệnh nhiều trông gai. Chương 65, Edusen. Hạ Phạn một mặt, huynh đệ ngươi này không đạo nghĩa biết sao. Chúng ta có chuyện hảo hảo ngầm nói không được sao, Trình Thanh Lãng tốt xấu là cái nam nhân, ngươi muốn hắn như thế nào hạ được đài. Xuyên muội, một có nhìn đến hoan hô trong đám người, ngươi lang quân đều tròng mắt đều trừng ra tới sao. Hạ Phạn nhìn về phía Lâm Thanh Xuyên, đối phương vẻ mặt bằng phẳng. Người chủ trì lấy lại tinh thần, từ trong cổ họng phát ra cái kỳ quái âm tiết, phía dưới cũng tất cả đều là ồn ào. Lâm Thanh Xuyên một câu, làm ở đây người đều nháy mắt cao trào, tiếng thét chói tai không ngừng, đừng tưởng rằng mình tinh liền không bà tám. Tuy rằng Lâm Thanh Xuyên nói được lời nói có vui đùa thành phần, nhưng là tốt xấu cũng là hắn lần đầu tiên công bố ái mộ đối tượng. Hai người đều là đương hồng gà nướng, truyền thông cũng thực kích động, tháng này trang báo đều có rơi xuống, tiếng chụp hình nối thành một mảnh. Đây là đêm nay chú ý độ tối cao một khắc. Nàng nhìn vẻ mặt không sao cả người khởi sướng. Ha ha. Hạ Phạn khỏe miệng cong cong, phải không, ý tờ dẹ tình.